Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 25 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 451 chấp niệm hạ. Tần Di Nương nói, Chuân ca chết, tứ phu nhân đẻ non. Thái phu nhân nhìn Đỗ Ma Ma một cái. Đỗ Ma Ma mỉm cười đứng ở một bên, khóe mắt lông mày cũng không động đậy. Liên Kiều đứng ở một bên cứng nhắc gật đầu, nhưng ánh mắt lại liếc về hướng Thập Nhất Nương đang cụp mắt. Di Nương, đúng là nói như vậy ạ. Xem ra Tần Di Nương thật là hồ đồ. Thái phu nhân thở dài cho Liên Kiều lui xuống, hỏi Đỗ Ma Ma, Dụ ca bây giờ đang ở đâu? Buổi trưa hôm qua từ tự dụ vừa từ Nhạc An trở về, vừa vấn an trưởng bối xong đã phải đi Lạc Diệp Sơn, xế chiều hôm nay mới từ Lạc Diệp Sơn trở về, thái phu nhân đã bảo Liên Kiều tới hỏi. Đỗ Ma Ma cười nói, hầu gia đang nói chuyện cùng nhị thiếu gia trong thư phòng. Thái phu nhân gật đầu, hướng về phía Thập Nhất Nương vẫn đang trầm mặc nói, cha con hiếm khi mới gặp mặt. Xem ra tạm thời một lúc sẽ không nói chuyện xong, chúng ta cũng không đợi nữa. Nói xong, phân phó tiểu nha hoàn bày cơm. Thập Nhất Nương vâng theo cùng thái phu nhân đi đông xảo phòng ăn qua loa một chút, sau đó dẫn Từ Tự Giới về viện của mình. Dọc đường đi, Từ Tự Giới thỉnh thoảng đánh giá thần sắc của Thập Nhất Nương thật cẩn thận. Thập Nhất Nương cười hỏi bé, sao vậy? Từ Tự Giới do dự một hồi lâu mới nói, mẫu thân, người không vui sao? Thập Nhất Nương có chút bất ngờ. Từ Tự Giới thấy nàng trầm mặc, lại càng khẳng định là mình đã đoán đúng, vội nói, mẫu thân, con thổi sao cho người nghe nhé. Con thổi sáo, người sẽ cảm thấy vui. Thập Nhất Nương rất cảm động, những chuyện không vui lúc nãy đã phai nhạt đi nhiều. Nàng xoa khuôn mặt Từ Tự Giới, cười nói, được rồi. Từ Tự Giới vui vẻ trở lại, kéo tay Thập Nhất Nương đi về phía trước, vậy chúng ta mau về nhà đi. Nam Dũng tức phụ bị Giới ca hù dọa vội vàng ngăn cản bé, ngũ thiếu gia cẩn thận một chút, thiếu gia cẩn thận một chút, phu nhân còn đang có thai. Từ Tự Giới vội thả tay Thập Nhất Nương ra, khẩn trương hỏi, mẫu thân, người có làm sao không? Không có chuyện gì, kể từ sau buổi sáng hôm đó thức dậy đột nhiên không còn bị nôn, Thập Nhất Nương đã có thể ăn có thể ngủ, động tác mặc dù không còn linh hoạt như trước nhưng cũng không chậm chạp. Thấy Từ Tự Giới lo lắng, nàng dắt tay của bé, mẫu thân không sao. Từ Tự Giới yên lòng, vui vẻ cùng Thập Nhất Nương đi về phòng. Thổi vài khúc sáo cho nàng nghe. Thập Nhất Nương khẽ kinh ngạc. Mấy ngày nay bận rộn chuyện của Từ Tự Chuân. Chỉ mới có vài ngày mình không cẩn thận nghe Từ Tự Giới thổi sáo, không nghĩ tới bé đã học được vài khúc mới. Thập Nhất Nương không khỏi có chút chột dạ, ôm Từ Tự Giới vào trong ngực, Giới ca tiến bộ thật là nhanh. Từ Tự Giới đắc ý cười, tiên sinh cũng nói con rất lợi hại. Người khác học một tháng. Con chỉ cần học 3-4 ngày đã biết, hơn nữa 2 ngày sau sẽ dạy con đánh đàn. Giới ca nhi nói đến đây, giọng lại hạ thấp xuống, có điều tiên sinh nói chuyện này cần phải có phụ thân đồng ý mới được. Là muốn nói chuyện học đánh đàn sao? Thập Nhất Nương có chút không hiểu tại sao, lúc đầu để cho Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới đi theo Triệu tiên sinh học thổi sáo cũng không trịnh trọng như vậy. Vâng, Từ Tự Giới nói tiên sinh đã hỏi con có nguyện ý bái ông làm thầy dạy đàn không? Con nói con nguyện ý. Triệu tiên sinh rất phấn khởi, xoa xoa đầu con rồi nói, chờ tiên sinh thương lượng với phụ thân rồi nói tiếp. Đây là chính thức bái sư truyền thừa sao? Thập Nhất Nương có chút ngạc nhiên. Vị Triệu tiên sinh này, nhìn dáng vẻ không chỉ có bác học hơn nữa còn đa nghệ. Hai người đang nói chuyện thì Từ Lệnh Nghi trở lại. Sắc mặt của Từ Lệnh Nghi có chút ngưng trọng. Nhìn thấy Từ Tự Giới đang nói chuyện cùng Thập Nhất Nương, vẻ mặt hòa hoãn hơn nhiều. Lại thấy Từ Tự Giới cầm trong tay cây sáo cho là bé vừa mới luyện tập thổi sáo, dặn dò bé mấy câu, sau này không nên thổi sáo muộn như vậy. Sau đó bảo Nam Dũng tức phụ dẫn bé đi xuống nghỉ ngơi. Đợi Từ Lệnh Nghi rửa mặt xong, phu thê hai người dựa vào đầu giường nói chuyện. Hầu gia đã đi vấn an nương chưa? Đi rồi, nói cách khác hắn đã biết chuyện của Tần Di Nương. Vậy có chút chuyện cũng không cần tranh nói. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, Dụ ca thì như thế nào? Từ Lệnh Nghi trầm mặc trong chốc lát thấp giọng nói, Dụ ca đi thẳng vào vấn đề hỏi ta có phải Tần thị dùng vô cổ nguyền rủa Chuân ca hay không. Đứa nhỏ này vốn chỉ rất thông minh, nhưng bây giờ còn có thêm sự sắc bén. Thế, hầu gia nói như thế nào? Nếu Dụ ca nhi đã đoán được ta cũng sẽ không giấu giếm thằng bé. Từ Lệnh Nghi nói, Dụ ca nhi cúi đầu yên lặng một hồi, sau đó hỏi ta. Chuyện này nói với bên ngoài như thế nào? Ta thấy thằng bé đã suy nghĩ rõ ràng, nên nói một ít chuyện quan trọng cho thằng bé biết. Dụ ca nhi nghe xong liền quỳ xuống dập đầu lại ta ba cái cầu ta cho nó đi Lạc Diệp Sơn, hầu hạ Tần Di Nương quy sơn chết. Từ Lệnh Nghi nói tới đây, buồn bã thở dài. Cách nói chuyện, làm việc trầm ổn giống như người lớn vậy. đối với Từ Tự Chuân còn giống như hài tử, nhưng đối với Dụ Ca, Từ Lệnh Nghi làm sao có thể đối xử giống như thế được. Từ Tự Dụ cảm thấy toàn bộ vạt áo đã ướt đẫm. Lần đầu tiên, mình chủ động nói chuyện cùng phụ thân. Cũng là lần đầu tiên, trong ánh mắt phụ thân nhìn mình không chỉ có vui mừng, mà là tán thưởng. Từ Tự Dụ ngửa mặt ngã xuống giường. Văn Trúc vội vàng luôn chân luôn tay quỳ trên mặt đất cởi giày cho Từ Tự Dụ. Nhìn thấy Từ Tự Dụ nhắm mắt lại, khuôn mặt mệt mỏi, do dự một hồi, nàng nhẹ nhàng giúp Từ Tự Dụ đắp chăn. Từ Tự Dụ đột nhiên nói, người đi dọn dẹp một chút đi, sáng mai ta muốn đi Lạc Diệp Sơn. Lại nói, bảo Liên Kiều đi với ta. Liên Kiều đã biết nhiều như vậy, tính mạng chắc chắn khó giữ thay vì tìm người khác, còn không bằng giữ lại nàng ta. Văn Trúc thấp giọng đáp vâng. Sau đó quan tâm nói, nhị thiếu gia, người đã ăn cơm tối chưa? Hôm qua nô tỳ vừa lấy một ít bột lúa mạch mới ở phòng bếp. Hay là nô tỳ làm bánh bột mì cho người ăn? Không cần, Từ Tự Dụ cắt ngang lời Văn Trúc nói, ta đã ăn bên ngoại viện cùng phụ thân rồi. Lời nói của Từ Tự Dụ có chút cứng rắn. Thấm Hương đi vào, nhị thiếu gia, đại tiểu thư tới. Lúc này sao? Từ Tự Dụ kinh ngạc ngồi dậy, sai Thấm Hương mời Trinh Tỷ Nhi đến phòng khách ngồi, còn mình thì kêu Văn Trúc hầu hạ rửa mặt thay quần áo. Sau đó Từ Tự Dụ mới đi gặp Trinh Tỷ Nhi. Mấy tháng không gặp, Trinh Tỷ Nhi có vẻ trắng nõn. Nghe nói nhị ca đã về, Trinh Tỷ Nhi cười nhàn nhạt mang theo mấy cân dưa hấu cho nhị ca giải khát. Từ Tự Dụ nói cảm ơn, để cho Văn Trúc đi chuẩn bị dưa, đại muội cũng đừng đi vội, ở chỗ này của ta mượn hoa hiến Phật mời ăn dưa hấu. Được ạ, Trinh Tỷ Nhi sảng khoái đồng ý, hỏi về Tần Di Nương có khỏe không? Rất tốt, trừ một câu đó, Từ Tự Dụ cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Vậy thì tốt, Trinh Tỷ Nhi gật đầu cười cùng Từ Tự Dụ nói đến chuyện nhà quan có gặp Cửu tiểu thư nhà Khương gia không ạ? Nàng ấy chắc là đã cao lớn hơn một chút rồi nhỉ? Nàng ấy có đi theo Khương tiên sinh học tập không ạ? Hay là đi theo Khương thẩm thẩm học nữ công? Bình thường nhị ca đi chơi ở chỗ nào? Rất là nhiều vấn đề. Từ Tự Dụ cũng xã giao với Trinh Tỷ Nhi, lúc thỉnh giáo Khương tiên sinh về bài tập cũng đã gặp qua mấy lần. Bởi vì ta không có nhìn kỹ nên cũng không biết có cao lớn hơn không. Nàng ấy chưa từng đi học cùng Khương tiên sinh mà là đi theo sư mẫu học tập. Nói đến đây, Từ Tự Dụ nhớ tới một chuyện, nở nụ cười nhàn nhạt, có một lần sư mẫu còn cố ý gọi ta lên hỏi có phải nữ công của mẫu thân rất giỏi hay không, sư mẫu còn nói, khi sư mẫu ở Yên Kinh thường nghe người ta nói đến tài may thêu của mẫu thân, được xưng là đệ nhất Yên Kinh. Đệ nhất Yên Kinh, Trinh Tỷ Nhi cười, muội vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới. Muội căn bản cũng chưa từng nghe nói qua, Từ Tự Dụ cũng cảm thấy có chút buồn cười, còn nói thẳng là cường điệu. Nhưng sư mẫu lại có chút lo lắng, mời thêu nương nổi danh nhất Nhạc An đến nhà dạy nữ công cho Cửu tiểu thư. Văn Trúc bưng dưa hấu lên. Hai huynh muội ăn dưa hấu, nói về những chuyện lý thú của Từ Tự Dụ ở Nhạc An. Trinh Tỷ Nhi nhìn sắc trời không còn sớm, đứng dậy cáo từ. Từ Tự Dụ tiễn Trinh Tỷ Nhi ra đến cửa. Từ đầu đến cuối Trinh Tỷ Nhi vẫn không nói mục đích đến đây, giống như chỉ là vì đến tặng dưa hấu. Từ Tự Dụ không khỏi thầm thấy khó hiểu. Trở vào trong phòng, nhìn thấy Văn Trúc đang cùng Thấm Hương thu thập hòm xiềng. Cũng may là bọn họ cũng vừa về, cho nên những đồ trong hòm còn chưa lấy ra hết, chỉ cần sắp xếp lại một chút là được. Giống như mỗi lần trở lại đều như vậy, cũng không vội vã dọn dẹp hòm xiềng, cảm giác như là cảm thấy chỉ ở ít ngày rồi sẽ quay trở lại Nhạc An, đến lúc đó lại phải sắp xếp lại đồ trong hòm. Không biết vì sao tâm tình Từ Tự Dụ đã tốt hơn nhiều. Sau đó lại ngẩn ra. Tại sao lại cảm thấy, lại tốt hơn nhiều đây? Ngoặc kép, Từ Tự Dụ nghĩ đến chuyện vừa rồi. Mình luôn nói rất nhiều, Trinh Tỷ Nhi thì hơn phân nửa thời gian chỉ yên lặng lắng nghe. Chẳng lẽ Trinh Tỷ Nhi chỉ vì an ủi mình mà đến ư? Chuyện kia Trinh Tỷ Nhi đã biết được bao nhiêu rồi? Từ Tự Dụ đờ người tại chỗ. Ngày hôm sau, Từ Tự Dụ đi Lạc Diệp Sơn. Dương ma ma không khỏi nói, có con trai đúng là tốt, bị bệnh còn có người chăm. Dương thị nhìn tấm lụa chỉ cần thêu thêm hai em bé nữa là xong, nở nụ cười nhàn nhạt. Đợi đến tháng 7, bức thêu này có thể đưa ra ngoài rồi đây. Kiều Liên phòng chỉ khẽ gật đầu. Nàng thương lượng cùng Tú Duyên, hay là ta lại đi cầu Bạch Tổng Quản. Đỗ ma ma không quen biết năm gã sai vặt kia. Bạch Tổng Quản cũng sẽ không quen hay sao? Không phải là người không biết, mà là không muốn quản chuyện này thôi. Tú Duyên khéo léo nói, nô thì nghe nói tòa nhà ở ngõ Kim Ngư của phu nhân cũng sắp xong việc rồi, Bạch Tổng Quản đang bận rộn, chắc sẽ không rảnh quản những chuyện này. Nô thì thấy, hay là thôi đi. Sau đó nói với Kiều Liên Phòng, người xem, chúng ta có cần đưa chút hạ lễ qua đó không? Cũng không phải là nhà mới thăng quan, đưa hạ lễ cái gì? Kiều Liên phòng bác bỏ ngay lập tức, ở chỗ phu nhân chắc chắn sẽ có văn di nương tham gia náo nhiệt, chúng ta hay là thôi đi. Nàng vừa nói xong, linh cơ vừa động, nếu không chúng ta đi nói chuyện với văn di nương một chút đi. Văn gia bọn họ, rất nhiều quản sự, chẳng lẽ lại không tìm ra một người thích hợp. Nàng vừa nói, vừa đi về chỗ văn di nương. Văn di nương đang suy nghĩ chuyện của tần di nương. Mới có một tháng, nhị thiếu gia cũng đã trở về, xem ra tần di nương cũng không sống được mấy ngày nữa. Nghe nói kiều di nương tới gặp mình, văn di nương thu hồi lại suy nghĩ, đi ra phòng khách. Biết được ý tứ của kiều liên phòng, văn di nương có chút khó xử. Nếu như là mấy năm trước, chuyện này có đáng là gì? Giúp kiều di nương cũng coi như là kết giao bằng hữu. Nhưng hai năm gần đây, văn gia hận mình không giúp đỡ nữa, ngay cả cửa hiệu mà mình mở ở phủ tế nam cũng bị ảnh hưởng không ít. Nhưng nếu như trực tiếp cự tuyệt kiều liên phòng nhất định sẽ cho là mình không muốn giúp đỡ nàng ta, nên đành phải cười nói, để hai ba ngày nữa ta viết thư hỏi xem sao. Được hay không, hai ba ngày nữa sẽ trả lời kiều di nương. Kiều di nương cười nói tạ ơn rồi đi về. Hai ngày sau, Lạc Diệp Sơn truyền đến tin tức nói tần di nương bệnh chết. Chương 452, để tang. Mặc dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng khi tin tức được truyền đến, Thập Nhất Nương vẫn có chút bất ngờ. Nhanh như vậy đã gặp được người muốn gặp. Tống ma ma thấp giọng nói, chắc là yên tâm ra đi. Đang nói chuyện, nha hoàn thiếp thân bên cạnh thái phu nhân mời nàng qua nói chuyện. Là bệnh chết lại ở bên kia, ta thấy tang sự nên làm ở bên đó đi. Thập Nhất Nương vâng lời, trở về gọi Tống ma ma đến thương lượng chuyện tang sự nên làm như thế nào. Đã lên gia phả, lại là thiếp thất đã sinh được con trai, nhà khác không nói đến, nhưng cũng cần phải báo một tiếng cho họ hàng thân thích biết. Tống ma ma nói về phong tục tổ chức tang sự, trên còn có thái phu nhân, nô thì thấy quan tài thì tám người khiêng, mời thầy ở Từ Nguyên tự đến đọc vãng sinh chú, hết 7 ngày thì chôn cất. Người xem có được không? Thập Nhất Nương khẽ gật đầu. Tống ma ma lại nói, về phần tang lễ theo quy tắc của tổ tiên thì nhị thiếu gia nên chịu tang 3 năm, còn phu nhân cũng có thể chịu tang 1 năm. Còn tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia và tiểu thư, ngoặc kép, đều xem trong nhà an bài như thế nào đã. Thập Nhất Nương đang ngồi nghe thì Từ Lệnh Nghi ở bên ngoài viện đi vào nói trước. Lâm ba lại nói, hầu gia nói, nhị thiếu gia chịu 1 năm tang là được rồi. Thập Nhất Nương đang mang thai, những chuyện này cũng không thể tham gia trực tiếp, để cho Văn Di Nương đi Lạc Diệp Sơn giúp đỡ, dụ ca dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Có một số việc vẫn cần phải có trưởng bối đứng một bên giúp đỡ mới được. Văn Di Nương và Tần Di Nương ở cùng một viện suốt 10 năm, vốn cũng không có xung đột trực tiếp gì. Hiện tại người đã mất cũng không tránh khỏi có chút buồn bã. Than thở gật đầu, đổi xiêm y thành màu trắng, dẫn theo Từ Tự Giới và Trinh Tỷ Nhi đi đến trước linh vị bái lạy. Từ Tự Dụ ở bên kia túc trực bên linh cữu, cuộc sống trong phủ mặc dù không bị ảnh hưởng gì, nhưng thiếu đi một người, cảm xúc của mọi người đều có chút xa xút. Khóc tang, niệm kinh, phát tang. Qua 7 ngày, Từ Tự Dụ mặc xiêm y trắng trở về phủ. Còn đã gửi một phong thư cho Khương Tiên Sinh, người rất gầy, nhưng ánh mắt lại càng lộ ra vẻ trầm ổn, bình tĩnh hơn nhiều. Nói chuyện trong nhà với tiên sinh, để tiên sinh cho con một danh sách các cuốn sách con muốn ở Lạc Diệp Sơn dựng nhà vì di nương giữ đạo hiếu. Cũng nhân dịp này con muốn chăm chỉ đọc sách thật tốt. Từ Lệnh Nghi nhìn khuôn mặt tương tự với mình, khuôn mặt đã có chút góc cạnh, khe khẽ thở dài, gật đầu đồng ý. Từ Tự Dụ cung kính hành lễ với phụ thân, đi đến nội viện. Từ Tự Dụ đi gặp Thập Nhất Nương trước, nói đến chuyện mình muốn dựng nhà ở Lạc Diệp Sơn, chuyện đi học cho Thập Nhất Nương nghe. Người thành công, đều có chí lực kiên cường. 3 năm giữ đạo hiếu đối với Từ Tự Dụ mà nói cũng không hẳn không phải là một loại khảo nghiệm. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Dụ ca không nhịn được dặn dò thằng bé, nếu như con đã quyết định, sau này gặp phải lúc khó khăn, cũng đừng quên mất ước nguyện ban đầu của mình. Ánh mắt Từ Tự Dụ lóe lên, khẽ gật đầu, lẳng lặng yên tĩnh ngồi ở đó, cúi đầu uống trà. Không khí trong nhà lộ vẻ trầm muộn. Thập Nhất Nương cảm thấy Từ Tự Dụ giống như mê cung, quanh co khúc khuỷu, cất giấu rất nhiều bí mật. Chính nàng cũng là loại người như vậy, ngược lại lại không thích loại người giống mình, nàng thích những người ôn hòa đơn thuần giống như Từ Tự Chuân hoặc người chân thật sáng sủa như Từ Tự Giới. Nàng cười phá vỡ sự im lặng, nghe nói Lạc Diệp Sơn đã lâu không có người ở, ta cũng chưa từng đi qua, không biết hoàn cảnh như thế nào. Còn đi chuyến này, mặc dù chỉ là một năm, nhưng cũng không thể qua loa, cần mua thêm thứ gì con cứ cho người báo lại với ta. Từ Tự Dụ nghe xong ngầm nghĩ một hồi, nói thật ra con có chuyện muốn thỉnh cầu người. Thập Nhất Nương lắng nghe, con muốn mang theo hai gã sai vặt, hai tiểu nha hoàn, hai bà tử, hai đầy tớ qua đó. Từ Tự Dụ nói, tốt nhất bà tử và nha hoàn là hai người, như vậy cũng đơn giản hơn một chút. Hắn cũng không chỉ mặt gọi tên tỏ vẻ để cho Thập Nhất Nương an bài. Thập Nhất Nương nghĩ đến Liên Kiều, nghĩ đến Tiểu Lộc Tử, mơ hồ hiểu ra việc này. Trong phòng con cũng có người, muốn mang Văn Trúc đi theo. Nàng ở bên cạnh con lâu nhất, vừa rồi cũng theo con đi Nhạc An. Chuyện trong phòng nàng cũng quen thuộc nhất, có Văn Trúc đi theo thì những nha hoàn, gã sai vặt, bà tử, vân vân cũng có người quản thúc, con cũng có thể quyết tâm tu chí học hành. Cũng được, thuận tiện làm như thế đi. Thập Nhất Nương gật đầu, ta biết rồi. Nàng nhìn thấy Từ Tự Dụ thở phào một cái thật dài. Hai người lại nói thêm mấy câu, Từ Tự Dụ đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương đi cùng Từ Tự Dụ đến chỗ Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân biết Từ Tự Dụ muốn dựng nhà ở Lạc Diệp Sơn, gật đầu căn dặn Từ Tự Dụ, nếu muốn đi thì nên đến chỗ nhị bá mẫu con nói một tiếng mới được. Từ Tự Dụ vâng lời, đi đến chỗ nhị Phu Nhân. Thái Phu Nhân giữ Thập Nhất Nương lại nói chuyện, vậy thì đuổi những nha hoàn, bà từ lúc trước ở Lạc Diệp Sơn mà Dụ ca sẽ đến ở đi. Người mới không khí mới. Tất cả mọi ngóc ngách đông tây cũng cần phải dọn dẹp qua một lần. Thập Nhất Nương vâng dạ, bảo Trinh Tỷ Nhi và Tống Ma Ma giúp đỡ các phòng chọn nha hoàn. Tống Ma Ma biết đây là Thập Nhất Nương muốn cho Trinh Tỷ Nhi luyện tập một chút, đứng một bên chỉ dẫn cẩn thận, mất 4-5 ngày chọn ra được mười mấy nha hoàn phân đến các phòng. Những nha hoàn lớn tuổi một chút thì cho xuất phủ, cũng có một số ít thì đưa đến điền trang, hoặc bệnh chết, hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đây đều là chuyện nói sau này. Từ Tự Dụ đặt tên cho nha hoàn dựa theo tên của Văn Trúc, lấy tên là Tương Trúc, hai gã sai vặt một người tên là Mặc Trúc, một người tên là Ti Trúc. Hy vọng các ngươi có thể giống như cây Văn Trúc, gặp tuyết không đổ, gặp lạnh thêm xanh. Cha mẹ của ba người chỉ là vú già cấp thấp trong phủ, có thể được chọn chúng đã là vô cùng vui mừng rồi, đồng loạt đáp vâng, vẻ mặt rất phấn khởi vui sướng. Từ Tự Dụ nhìn chằm chằm ba người một hồi, ngồi trên kháng gần cửa sổ tiện tay cầm lấy quyển sách. Văn Trúc lập tức dẫn mấy người mới lui xuống. Từ Tự Dụ đặt sách xuống, nhìn cây nhãn hương xanh tốt ngoài cửa sổ. Dì nương lúc đi chết rất thống khổ, rên rỉ cả đêm, nôn từng ngụm máu lớn, càng không ngừng gọi tên mình Từ Tự Dụ. Mình không dám đi truy cứu đến cùng. Dì nương thổ huyết rốt cuộc là bệnh vào đến tim, hay là còn nguyên nhân gì khác? Mình chỉ có thể ôm chặt lấy dì nương, từng giọt nước mắt rơi xuống đất. Từ Tự Dụ nhắm hai mắt lại. Lời của nhị phu nhân vẫn quanh quẩn trong đầu Từ Tự Dụ, người với người là có duyên phận. Con và di nương con có lẽ cũng chỉ có mấy năm duyên phận này. Giống như Tiểu Lộc Tử ta đưa hắn đến bên cạnh con, vốn là muốn có chuyện gì thì sẽ có người báo tin. Ai ngờ hắn lại đem bản thân cuốn vào, đây là giữa hai người các con không có duyên chủ tớ, không cần để ở trong lòng. Vạn vật trên thế gian tự có luân hồi, như hoa nở hoa tàn, có thời điểm nở rộ cũng có thời điểm điêu tàn. Chẳng qua là hoa kỳ dài, hoa kỳ ngắn mà thôi. Tiểu Lộc Tử là người thân cận nhất của mình, cho dù biết những chuyện kia thì sao? Nếu như Tiểu Lộc Tử không phải là người hầu bên cạnh mình, mà là người hầu bên cạnh phụ thân, hoặc là người hầu bên cạnh ngũ thúc, kết quả sợ rằng sẽ không giống nhau. Nghĩ tới đây, trong lòng Từ Tự Dụ có chút hoảng sợ. Có người rón rén bước vào, nhị thiếu gia, đại thiếu gia cùng tam thiếu gia đến thăm thiếu gia. Mời họ vào. Từ Tự Dụ nghiêng mặt lén lau khóe mắt, lúc này mới đứng dậy. Vì sao lại muốn đi Lạc Diệp Sơn? Từ Tự Kiệm vẫn sảng khoái như ngày thường, ở nhà không được sao? Cần gì kiểu hình thức như vậy? Chủ yếu là muốn tìm nơi thanh tĩnh. Từ Tự Dụ chỉ chung trà trước mặt bọn họ, ý bảo bọn họ uống trà. Cũng muốn tĩnh tâm suy nghĩ một chút sau này nên làm gì bây giờ. Đệ toàn là buồn lo vô cớ. Từ Tự Kiệm hơi có chút xem thường. Đệ cũng muốn lo lắng, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Kiệm ca vừa nói vừa thở dài. Lần này Cam lão thuyền phụng lệnh phụ thân về Yên Kinh đưa tế lễ đến Trung Cần bá phủ. Ta nghe giọng điệu tình cảnh của phụ thân bây giờ hết sức khó khăn. Nương sai Cam lão thuyền mang thư đến cho ngoại tổ phụ và cậu, để ngoại tổ phụ và cậu giúp đỡ bố trí mấy tiểu trạch tử, nhà nhỏ ở Yên Kinh. Chuẩn bị đem chút đồ quý giá trong nhà trở về, tránh đến lúc đó chân tay luống cuống sợ rơi mất đồ. Từ Tự Dụ nghe xong nói, có nghiêm trọng như thế sao? Từ Tự Kiệm than thở, ta cũng không biết nữa. Hai người đều nhìn về phía Từ Tự Cần. Từ Tự Cần không muốn nói đến những chuyện này, cười nói, nương luôn cẩn thận mà. lần này chắc cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Sau đó rời đề tài, hỏi Từ Tự Dụ, Lạc Diệp Sơn bên kia có được không? Sau này chúng ta có thể đến thăm đệ không? Được chứ, Từ Tự Dụ luôn ăn ý với Từ Tự Cần, tất nhiên có thể nhìn ra được tâm ý của Cần Ca, cũng nói với Cần Ca, hơn nữa ở chỗ đó rất vắng vẻ, là một chỗ rất tốt để học tập. Nói đến đây, Dụ Ca lại nói tiếp, năm nay đệ cũng 14 tuổi rồi, chịu tang một năm, 15 tuổi sẽ. Đệ không muốn đến trăm tuổi mới có kết quả. Nếu đi theo con đường này, nếu không được đề danh bảng vàng thì sẽ không có khả năng tự lập môn hộ. Từ Tự Cần hiểu ý Từ Tự Dụ, nói cũng tốt, trong nhà có nhiều chuyện lắm. Lại sợ đệ đệ Từ Tự Kiếm luôn nói chuyện tùy ý, sợ nói chuyện sâu, Từ Tự Kiếm vô ý nói cho người khác nghe thấy, bị người có tâm tư lấy ra làm cái cớ, lại làm cho Từ Tự Dụ khó xử, bèn nói, vậy khi nào thì đệ đi. Đến lúc đó hai huynh đệ ta ra tiễn đệ. Sư phụ ở Từ Nguyên Tự sẽ ở 2 tuần, đọc vãng sinh chú cho di nương một ngày, ngày mai đệ đi. Đang nói chuyện thì Trinh Tỷ Nhi đến. Bên đó rất nóng, muội nghĩ muội sẽ rất nhiều. Trinh Tỷ Nhi lấy mấy hộp đuổi côn trùng, còn có xiêm y tất. Nhị ca cứ dùng đi. Nếu thấy dùng tốt muội sẽ làm thêm. Từ Tự Dụ rất cảm kích bởi vì có sự khác biệt giữa người bên trong viện và người bên ngoài viện, nên chỉ mời Trinh Tỷ Nhi uống mấy chén trà. Từ Tự Cần tiễn Trinh Tỷ Nhi ra cửa. Nghe nói mấy ngày nay đại muội muội giúp tứ thẩm trông coi quản lý chuyện trong nhà. Trinh Tỷ Nhi cười nói, cũng không đến chữ quản. Chẳng qua mấy ngày nay tinh thần mẫu thân khó tránh khỏi sa sút, Tống ma ma lại là người hầu, chả là mượn tên của muội làm việc một chút. Giọng nói rất là khiêm tốn. Từ Tự Cần có chút không yên lòng gật đầu, nói thế đại muội muội có thường theo tứ thẩm ra ngoài không? Trinh Tỷ Nhi ngẩn người ra. Từ Tự Cần đã nói, ta là muốn hỏi, đại muội muội có theo tứ thẩm đi thăm Cam Thái phu nhân không? Có một số việc Trinh Tỷ Nhi có thầm nghe trộm một chút. Ngoại tổ phụ của Từ Tự Cần vừa vì chuyện phân gia sản mà làm ồn ào với Trung Cần bá. Hiện tại giao tình của hai nhà còn không bằng hàng xóm cách vách. Trinh Tỷ Nhi nghe Từ Tự Cần hỏi như thế, nghĩ đến ngày hôm qua Thập Nhất Nương ở nhà, Thập Nhất Nương cùng giản sư phó nói đến tháng sau Cam lão bá gia sẽ phải trừ phục hết tang. Trung Cần bá cùng phu nhân còn đang vì chuẩn bị đồ cưới cho tam cô tiểu thư Tào Nga và Nhàn Tỷ Nhi cãi nhau. Trinh Tỷ Nhi khéo léo nói, từ khi mẫu thân mang thai cũng chưa từng ra khỏi cửa. Có điều, muội nghe giản sư phó nói Cam gia chuẩn bị gả tam cô tiểu thư trước đại tiểu thư tái giá. Hôn sự của tứ tiểu thư viện Tỷ Nhi, sợ là phải chờ tới đầu mùa xuân sang năm. Từ Tự Cần như có điều đang suy nghĩ, sau khi tiễn Trinh Tỷ Nhi đến trước cửa Thùy Hoa Môn vẫn không có mở miệng nói chuyện tiếp. Chương 453, rung động thượng. Trinh Tỷ Nhi nhìn bóng lưng Từ Tự Cần nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến chỗ Thập Nhất Nương. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đang ngồi trên kháng gần cửa sổ, vừa uống canh hạt sen bách hợp vừa nói chuyện cùng Thập Nhất Nương. Mẫu thân nói, gọi là Lục Tuyết và Nga Nhị thế nào? Vừa hay cũng hợp với Bích Loa, Vũ Hoa. Đây là lần đầu tiên Từ Tự Chuân ra ngoài sau lần bị bệnh, bé vừa mới được thêm 2 tiểu nha hoàn, đang suy nghĩ đặt tên cho nha hoàn. Từ Tự Chuân đang nói, giọng nói bỗng nhỏ đi, nói cũng phù hợp với hương trà. Thập Nhất Nương cảm thấy tên là do cha mẹ ban tặng, là ký hiệu của riêng các nàng trong xã hội này, nha hoàn bên cạnh có tên gọi là gì thì đến bên cạnh mình vẫn gọi như cũ. Thái phu nhân và nhị phu nhân thì lại khác, nha hoàn bên cạnh đều được đặt tên lại theo những tên mà mình thích, Từ Tự Chuân cũng bị ảnh hưởng bởi thái phu nhân. Có điều, ở trong một nhà phú quý ở Đại Chu thì đây cũng là chuyện thường. Thập Nhất Nương cười hỏi Chuân ca, cả phòng đầy trà xanh. Từ Tự Chuân liền hé miệng cười. Từ Tự Giới nhìn Thập Nhất Nương cười khanh khách, nhìn thấy Từ Tự Chuân cũng rất là vui vẻ, cao giọng nói, mẫu thân con cũng muốn đặt tên cho nha hoàn. Lần này, nha hoàn trong phòng Từ Tự Giới cũng không có đổi lại. Thập Nhất Nương cười nói, chờ đến khi trong phòng con có tiểu nha hoàn mới vào thì con đặt tên cho các nàng cũng không muộn. Từ Tự Giới rất thất vọng, dư quang khóe mắt liếc nhìn Tứ Hỷ đứng ở bên cạnh, ánh mắt Giới Ca Nhi sáng ngời, vội nói, mẫu thân con muốn đặt tên cho Tứ Hỷ một cái tên thật hay. Bị gọi đến tên mình, Tứ Hỷ khẽ trợn mắt há hốc mồm. Thập Nhất Nương cũng có chút giờ khóc giờ cười, Tứ Hỷ đã có tên, hơn nữa tất cả mọi người đều gọi thuận miệng rồi. Tứ Hỷ nghe xong, gan lớn, nhỏ giọng nói thầm, nô tỳ ở nhà đứng hàng thứ tư, lại là cô nương duy nhất trong nhà, phụ thân vui mừng phấn khởi, nên mới lấy chữ Hỷ. Ngoặc kép, Từ Tự Giới rất thất vọng, vậy thì làm sao bây giờ? Từ Tự Chuân suy nghĩ một chút, hay là để chọn lấy một người trong 2 người Lục Tuyết và Nga Nhị đi. Nhưng các nàng đã có tên rồi. Từ Tự Giới vẫn cảm thấy có vấn đề. Thập Nhất Nương cười to, xoa đầu Từ Tự Giới, tiểu nha hoàn nhấc mảnh để Trinh tỷ nhi tiến vào. Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới tranh nhau hô, đại tỷ. Trinh tỷ nhi cười ôm Từ Tự Giới, hỏi Từ Tự Chuân, đệ đã khá hơn nhiều chưa? Từ Tự Chuân cười nói, ngày mai đệ sẽ đến Song Phù viện học. Vậy đệ cần phải chăm chỉ học nhé. Trinh tỷ nhi cười nói, nhanh chóng bắt kịp các bài đã nghỉ mới được. Từ Tự Chuân không tự chủ mà gật đầu. Trinh tỷ nhi nói đến Từ Tự Dụ, bảo ngày mai đi. Lúc con đến đại ca và tam đệ đang nói lời từ biệt với nhị ca. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi một chút đề nghị, vậy ngày mai chúng ta cùng đi tiễn dụ ca nhé. Đây là điều mà Trinh tỷ nhi hy vọng tới, hơn nữa bởi đây là lời Thập Nhất Nương nói, nên tất nhiên là Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới cũng không có suy nghĩ gì. Mọi người liền bàn nhau xem ngày mai nên tặng đồ gì cho Từ Tự Dụ thì tốt. Trinh tỷ nhi đem chuyện Từ Tự cần hỏi mình nói cho Thập Nhất Nương nghe. Thập Nhất Nương không khỏi thở dài. Nói về vấn đề này, viện tỷ nhi là thư nữ của Trung Cần Bá, Từ Tự cần cưới viện tỷ nhi về cũng không ủy khuất cô bé, chỉ tại tính tình của Tam Phu Nhân và Cam Phu Nhân quá mạnh mẽ, lại nghĩ tới Chu Phu Nhân cũng tốt, Hoàng Tam Phu Nhân, đều rất quan tâm hôn sự của Từ Tự cần, Từ Tự kiệm, nhưng Thái Phu Nhân lại tỏ vẻ không muốn nhúng tay vào. Cho nên, không chỉ có Chu Phu Nhân và Hoàng Tam Phu Nhân không nắm chắc được chủ ý, chính là những nhà khác nhìn vào cũng không tiện nói gì nhiều, cứng rắn đem chuyện này gác lại. Có điều tính toán thời gian, đến lúc Tam gia nghe lời hồi kinh rồi quan sát tỉ mỉ. Hơn phân nửa là Thái Phu Nhân quyết định đợi đến khi Tam gia cùng Tam Phu Nhân trở lại rồi nói. Nếu viện tỷ nhi đã được định ngày rồi, ta sẽ nói cho con biết. Năm đó gây ra họa lớn như vậy, nếu biết viện tỷ nhi có thể bình an, thuận lợi gả ra ngoài, cũng có thể an tâm hơn một chút rồi. Trinh tỷ nhi khẽ xoa cằm. Từ Tự Chuân ở một bên cầm tay Trinh tỷ nhi, đại tỷ, đệ với ngũ đệ cùng nhau làm một chiếc đèn hoa đăng tặng cho nhị ca thì có được không? 15 tháng giêng đã qua lâu rồi, 15 tháng 8 cũng còn sớm. Thập Nhất Nương cười nói, làm hoa đăng cái gì? Thử nghĩ cách khác xem nào. Hai tên nhóc này, kể từ Tết Trung Nguyên năm ấy làm đèn hoa đăng thả sông được cả phủ khen ngợi xong, chuyện thích làm nhất là làm đèn hoa đăng, đèn lồng. Từ Tự Chuân xấu hổ cười. Trinh tỷ nhi liền cười nói, nhị ca thích đọc sách. Hay chúng ta tặng cho nhị ca một ít văn phòng thứ bảo đi. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, vừa thảo luận một hồi lâu. Đến lúc hoàng hôn, đi đến chỗ Thái Phu Nhân dùng cơm. Vui vẻ náo nhiệt, khiến cho Thái Phu Nhân nhướn mày vui vẻ. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Thập Nhất Nương cùng Trinh tỷ nhi, Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới tiễn Từ Tự Dụ đến đại môn. Thập Nhất Nương tặng hai chiếc bút lông sói, Trinh tỷ nhi tặng bốn thép giấy trường tâm, Từ Tự Chuân tặng một bộ rửa bút lông có hình lá sen, Từ Tự Giới tặng một giá để bút lông bằng trúc. Còn Từ Tự Cần và Từ Tự Kiệm sẽ tiễn Từ Tự Dụ ra tận cửa thành. Trinh tỷ nhi nhìn hai cỗ xe ngựa vải trướng màu xanh đang dừng lại trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, dặn dò Văn Trúc, ngươi chiếu cố nhị ca cho tốt, có chuyện gì phải lập tức báo tin về. Từ Tự Dụ nhìn thấy bộ dạng thương cảm của Trinh tỷ nhi thì an ủi, Lạc Diệp Sơn cách Yên Kinh không đến nửa ngày đi đường, huống chi sắp đến tiết Trung Thu rồi, qua ít ngày nữa nhị ca sẽ trở lại mà. Tết Trung Thu là Tết đoàn viên, Từ Tự Dụ nhất định sẽ phải về phủ. Lúc này Trinh tỷ nhi mới không nói thêm nữa, đợi sau khi Từ Tự Dụ rời đi, Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới đi đến Song Phù viện, Trinh tỷ nhi đỡ Thập Nhất Nương trở về chính phòng. Bạch Tổng quản phái gã sai vặt tới, báo rằng tòa nhà của Thập Nhất Nương ở bên ngõ Kim Ngư đã hoàn thành xong. Thập Nhất Nương rất phấn khởi. Đó là sản nghiệp của mình, là của cải của mình, cảm thấy lùi một bước vẫn có một lối thoát an toàn. Nàng muốn đi xem một chút, Từ Lệnh Nghi không cho phép, trời đang nóng, đi xe ngựa sẽ mệt nhọc. Chờ sinh xong thì đi. Lại nói ta bảo bọn họ để phòng chống, chờ đến khi nàng thuận lợi, lúc đó lại bố trí đến là được. Thập Nhất Nương đang ngồi ở trong nhà suy nghĩ vẩn vơ, bảo người cầm khuôn đúc của ngõ Kim Ngư lại đây, không có chuyện gì ngồi thương lượng cùng Trinh Tỷ Nhi và Hồ Phách xem nên bày biện đồ gì ở đâu. Hôm nọ Dương Thị Nhân tiện đến Vân An tặng cho nàng thì tặng cho nàng một cái tã lót bác cổ đồ thêu hình trẻ em mới sinh đang đùa giỡn. Hình em bé thêu rất sinh động, màu sắc diễm lệ, có thể thấy được là đã thêu tốn không ít thời gian. Thập Nhất Nương nói cảm ơn, sai Hồ Phách nhận quà chờ bé con sinh ra rồi nói sau. Dương Thị dịu dàng đồng ý, ngồi trên ghế nhỏ hỏi thăm tình hình em bé. Rất tốt, Thập Nhất Nương nói chuyện ngắn gọn, Dương Thị không thể làm gì khác đành phải đánh thái cực với nàng, vậy thì tốt, nô thì thấy mấy ngày trước phu nhân có chút không thoải mái, vẫn luôn thấy lo lắng. Bèn thêu chiếc tã lót này, may mắn phu nhân là người có cát nhân thiên tướng, tất sẽ có phúc về sau. Thập Nhất Nương cùng Dương Di Nương hàn huyên mấy câu, liền cười bưng trà lên. Dương thị cười khanh khách lui xuống, thế nhưng trở về trong phòng thì sắc mặt lại khẩn trương. La thị này, vậy mà dầu muối đều không ăn. Dương ma ma vì Dương thị mà lo lắng, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Nghĩ đến chuyện Thái hậu nương nương đã không còn, Dương thị vẫn còn hoàn bích trong trắng, nàng cũng bất chấp rất nhiều, thấp giọng nói, đầu tiên là phu nhân mang thai không ổn, sau đó đến chuyện của Tần Di nương, hầu gia vẫn không có tâm trạng, đây cũng là chuyện thường. Mà dù sao hơn nửa năm vẫn nghỉ trong phòng phu nhân. Nếu như đợi đến khi hầu gia rảnh rỗi, còn có Văn Di nương và Kiều Di nương, đến lúc đó sợ rằng lại càng không dễ dàng. Trăng tròn trăng khuyết, hầu gia đã nhịn hơn nửa năm chính là thời điểm trăng khuyết, nếu như mình không bắt được cơ hội này. Chờ đợi mình không biết sẽ là cái gì đây. Dương thị nằm trên kháng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Đi đến chỗ Thập Nhất Nương lại càng khó chịu hơn. Thập Nhất Nương từ đầu đến cuối vẫn luôn nhàn nhạt. Dương thị lại gấp gáp nhưng nhất thời vẫn không thể có biện pháp khác. Thời gian dần trôi cũng đã gần đến Tết Trung Thu, trước nhà sau nhà đều có tiếng ve kêu. Đầu tiên là Trung Cần bá phủ tổ chức nghi thức giải bỏ tang phục cho lão bá gia, sau đó Cam lão thuyền rời khỏi Từ gia đến tiểu viện ba gian nhà nhỏ của Tam gia ở ngõ Thạch Kỳ cách ngõ Kim Ngư không xa, lại có Lan Đình vì đồ cưới của Tào Nga mà chạy đến chỗ Thập Nhất Nương nôn rượu. Thập Nhất Nương nghe xong mà kinh hãi, buổi tối nói chuyện cùng Từ Lệnh Nghi, vì cho Nhàn tỷ nhi chút thể diện lại đem vài món trang sức đeo tay của mẫu thân ruột Tào Nga đưa cho Nhàn tỷ nhi. Tào Nga giận đến nỗi bệnh nằm trên giường. May mà có Lan Đình nổi cáu, lấy đồ về. Hai vị ma ma tưởng ra vẫn còn ở bên cạnh Tào Nga, Cam phu nhân cũng thật là, không cho cô muội muội này chút mặt mũi nào. Từ Lệnh Nghi nhìn nàng bởi vì mang thai mà đẫy đà hơn so với trước, nhưng lại càng thêm trắng nõn nà, có chút không yên lòng cầm tay nàng, cười nói, thì ra tam cô tiểu thư Cam gia gọi là Tào Nga à. Thập Nhất Nương có chút quẫn bách. Thời cổ đại, phương danh quý tính của khuê nữ không phải là dễ dàng để cho người khác biết, để lộ ra cũng có chút khinh bạc. Suy nghĩ lại thấy Từ Lệnh Nghi tại sao lại biết nàng nói đến tam cô tiểu thư Cam gia, rõ ràng đã sớm biết tên của Tào Nga, nói giận nếu như chàng không biết tên của tam cô tiểu thư Cam gia, sao lại vừa nghe thiếp nói đã biết đó chính Tào Nga. Từ Lệnh Nghi thấy ánh mắt nàng lóe sáng, sáng lấp lánh, như mặt trời buổi sáng sớm, đột nhiên có một loại cảm giác hài lòng nếu như Thập Nhất Nương vĩnh viễn có thể như vậy thì thật tốt. Từ Lệnh Nghi cười nhéo Thập Nhất Nương, nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải đi tản bộ ở hậu hoa viên mà. Kể từ khi bước vào tháng 8, hai mama là Điền mama và Vạn mama, vào sáng sớm mỗi ngày, sẽ theo sau cùng nàng đi bộ nửa canh giờ trong vườn hoa, nghe nói như vậy có thể giúp dễ sinh. Thập Nhất Nương cười nằm xuống. Từ Lệnh Nghi đi thổi đèn, theo thói quen để tay lên bụng nàng. Thập Nhất Nương kéo chăn, chỉ nghe thấy Từ Lệnh Nghi ôi trời, một tiếng, rồi ngồi dậy. Sao thế? Thập Nhất Nương hỏi, cũng cảm thấy đôi tay Từ Lệnh Nghi bắt đầu vuốt ve trên bụng mình. Nhóc con vừa đá ta một cái. Giọng nói của Từ Lệnh Nghi vô cùng hưng phấn, ta cảm nhận rõ ràng nhóc con vừa đá ta một cái. Vừa lẩm bẩm nói, hừ, tại sao lại không có động tĩnh nữa. Sau đó đứng dậy đi châm đèn, cẩn thận vỗ về bụng của nàng, lại muốn cảm nhận nhóc con đạp thai một lần nữa. Chẳng qua là đứa nhỏ này rất ít khi cử động, Thập Nhất Nương cũng không hay gặp phải, huống chi là Từ Lệnh Nghi. Nàng cười ngồi dậy, lấy gối nằm tựa vào đầu giường, bé con hơi lười. Lời còn chưa dứt chỉ thấy khuôn mặt Từ Lệnh Nghi vui mừng, nhóc con vừa đá ta một cái. Sau đó chỉ chỗ cho Thập Nhất Nương nhìn, đây này. Vừa nói, trong ánh mắt liền toát ra mấy phần khốn hoặc có điều, lúc trước hình như là ở chỗ này. Tay lại chuyển sang một bên khác, Thập Nhất Nương cảm thấy Từ Lệnh Nghi giải thích mấy cái này có vẻ khó khăn, không chắc chắn nói, Điền ma ma nói, là như vậy. Vậy sao? Từ Lệnh Nghi nhìn nàng sừng sốt một hồi, sau đó lại nhu thuận vuốt ve, nàng nói xem nhóc con có phải là cảm thấy không thoải mái không? Bằng không vì sao lại muốn đá người? Có thể là chỉ có một mình nên chơi không vui đi. Thập Nhất Nương thuận miệng nói. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng tăng thêm một chút lực trên tay, bắt đầu vuốt ve trên bụng nàng. Nhóc con rốt cuộc vẫn không nhúc nhích. Chương 454, rung động chung. Mấy ngày tiếp theo, nhóc con trong bụng dường như đang chơi trốn tìm với Từ Lệnh Nghi. Nếu Từ Lệnh Nghi không để ý đặt tay trên bụng Thập Nhất Nương, nhóc con sẽ ngẫu hứng động đẩy, nếu như Từ Lệnh Nghi cẩn thận vuốt ve, ngược lại nhóc con sẽ không nhúc nhích. Từ Lệnh Nghi đối với đứa bé này rất là mong đợi, đích thị là một nhóc con có cá tính, 10 phần hoạt bát. Thập Nhất Nương cười tươi, hoạt bát và nghịch ngợm cũng chỉ cách nhau có một đường kẻ chỉ thôi đấy nhé. Không đến mấy ngày sau, Cam gia đưa thiệp mời đỏ chót tới. Hôn kỳ của Tào Nga đã được định vào ngày mùng 10 tháng 9. Sớm gả ra ngoài cũng tốt. Thập Nhất Nương cảm thán. Cứ ngồi không trong nhà, còn không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nữa đây. Đến nhà chồng rồi, mặc dù cuộc sống cũng chưa quen thuộc, nhưng còn có thể nắm chắc của hồi môn trong tay, trong lòng rốt cuộc cũng an tâm hơn một chút. Từ Lệnh Nghi cười không lên tiếng. Cũng không phải là nhà nào cũng không động tâm với của hồi môn của vợ. Nếu nhà mẹ đẻ không có lực mạnh, con gái muốn giữ được của hồi môn của mình là rất khó. Tào Nga xuất giá, có muốn đi đưa Tào Nga không? Hắn hiện tại chỉ lo lắng cái vấn đề này. Thập Nhất Nương biết tâm ý của Từ Lệnh Nghi, cười nói, ngày Tào Nga xuất giá thiếp sẽ không đi, nhưng quà cưới thì thiếp muốn tự mình đưa qua, cũng muốn nhân cơ hội này nói lời tạm biệt với Tào Nga. Tào Nga đến Phúc Kiến, có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội gặp mặt nữa rồi. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu. Thập Nhất Nương thừa dịp sau mấy ngày mưa đi đến Trung Cần Bá Phủ. Trong phủ không có sự vui mừng khi gả con gái, ngược lại trên mặt nha hoàn, bà tử lại lộ ra vẻ cẩn thận và sợ hãi. Cam phu nhân nhận lấy món quà cưới mà Thập Nhất Nương tặng cho Tào Nga là bộ trà cụ, đồ dùng uống trà, hoa mai lăng hàn phấn, lộ ra nụ cười có chút miễn cưỡng, làm phiền tứ phu nhân đặc biệt tới đây một chuyến. Sau đó cùng Thập Nhất Nương đi đến chỗ Tào Nga. Ánh mắt Tào Nga nhìn Cam phu nhân có chút lạnh lùng, đích thân rót chén trà cho Thập Nhất Nương, vẻ mặt nàng nhu hòa hơn không ít, hỏi Thập Nhất Nương, ngươi có khỏe không? Ánh mắt nhìn xuống chỗ bụng nhô ra của Thập Nhất Nương. Rất tốt, Thập Nhất Nương cười, khéo léo nói mục đích của mình. Tào Nga cũng đoán được mục đích đó, cười nói, chỉ đổ tại chính mình chọn không được tốt. Cam phu nhân nghe vậy có chút không vui, nói, ngày thì đã nhờ Khâm Thiên giám tính cho rồi. Nếu nghe theo lời đại ca muội định vào tháng 10, đúng lúc tứ phu nhân sinh nở, vậy thì càng không có khả năng tới. Tào Nga không thèm nhìn đến Cam phu nhân một cái, chưa đừng nói gì đến chuyện trả lời. Đợi Cam phu nhân nói xong, cười nói với Thập Nhất Nương, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại tới đây sớm như vậy. Sau đó phân phó nha hoàn bên cạnh đi, lấy túi quần áo màu xanh ngọc ra cho ta. Vừa quay đầu nhìn Thập Nhất Nương, mẫu thân nói mình là người ở quá, sợ điểm xấu cho nên nhờ ta giúp may quần áo với tất giày cho tiểu thiếu gia chưa chào đời. Còn có áo choàng thì còn thiếu vài đường chỉ nữa, chờ hai ngày nữa ta làm xong, sẽ sai tiểu nha hoàn đưa qua đó. Đang nói tiểu nha hoàn ôm một bao y phục lớn đi vào. Thập Nhất Nương rất cảm kích vội vàng đứng lên cảm ơn, ngươi cũng phải làm nữ công cho mình còn phiền ngươi làm xiêm y cho con của ta. Đồ đạc của ta tiên mẫu đã sớm chuẩn bị xong. Tào Nga cười nói, có điều cũng là từ trong khố phòng đưa tới thôi. Tứ phu nhân không cần khách khí. Những câu chữ này là nhằm vào cam phu nhân ở một bên, sắc mặt ngượng ngùng xấu hổ. Vẻ mặt không tốt nhìn sang, trước mặt Thập Nhất Nương cũng không tiện nói gì. Mỗi nhà đều có một quyển kinh khó đọc. Thập Nhất Nương cũng làm như là không nhìn thấy, bảo hổ phách đỡ mình đi hành lễ với cam thái phu nhân, liền đứng dậy cáo từ. Về đến trong nhà, hổ phách đổi lại các trang điểm của phụ nữ đã cho chồng, đang nói chuyện cùng Tống ma ma dưới mái hiên. Nhìn thấy Thập Nhất Nương, hai người bước lên phía trước hành lễ. Tống ma ma cười nói, cố ý tới thỉnh an phu nhân, kết quả là phu nhân lại đi Trung Cần Bá Phủ mất rồi. Cuối tháng 7 Thập Nhất Nương để cho Văn Di Nương tổ chức hôn sự cho hổ phách nhờ Bạch Tổng quản bày phòng ở phía Tây. Bên cạnh đó cho hổ phách ba gian xương phòng làm tân phòng. Mùng 1 tháng 8 vui mừng mà gả hổ phách ra ngoài. Dặn dò hổ phách đến tháng 10 hãy trở về phòng người hầu, không nghĩ tới hôm nay đã trở về rồi. Sao không báo một tiếng? Thập Nhất Nương để cho hổ phách đỡ mình đi vào phòng. Nhưng là có chuyện gì vậy? Là có chuyện muốn nhờ phu nhân ạ? Hổ phách vừa nói, vừa cười nhìn Tống ma ma một cái. Tống ma ma cũng mở miệng cười. Thập Nhất Nương ngồi trên kháng có chút khó hiểu, cười nói chuyện gì thế, thần thần bí bí như vậy. Tống ma ma đuổi các nha hoàn hầu hạ trong phòng ra rồi cười, quản thanh gia muốn nhờ phu nhân thu người. Quản thanh gia chính là hổ phách. Thập Nhất Nương phải mất một lát mới thích ứng được với cách xưng hô này. Mấy ngày nay, nàng đang ở trong nhà chọn nha hoàn. Chuyện này là nô tỳ trong lúc vô tình nghe thấy, lúc này mới nổi lên tâm tư. Hổ phách thấp giọng giải thích có một người tên là Tú Liên, đã đính hôn với một hộ vệ ngoại viện tên là Ngô Lục từ nhỏ. Nô tỳ nghe quản thanh nói, phụ thân của Ngô Lục này vốn là Bảo Tiêu. Cậu ta có một thân công phu gia truyền, rất được quản sự coi trọng. Tú Liên thì nô tỳ cũng đã lặng lẽ đi nhìn rồi, vóc người trắng nõn, may thêu cũng tốt, tính tình lại ngoan hiền. có thể làm được đại nha hoàn hay không còn phải xem vận mệnh của nàng, nhưng làm nhị nha hoàn thì nàng ấy có thể đảm đương được. Ngoại viện hầu phủ có một tổng quản quản lý các công việc vặt ở ngoại viện. Thủ hà có 13 quản sự chia ra trông coi chuyện bẩm báo, phòng khách, thư phòng, ti phòng, khố phòng, từ đường, phòng bếp, hầu phòng, phòng may thêu, canh phòng, phòng ngựa, điền trang, mặt tiền cửa hiệu. Trong đó, quản lý trông coi chuyện người thân lui đến của mọi người trong phủ, phòng tiếp khách, ti phòng quản lý sổ sách trong phủ, về chuyện tiền bạc nhập xuất, các hộ vệ đi theo chịu trách nhiệm trong phủ. Ba chỗ này có khả năng ảnh hưởng đến chiều hướng của hầu phủ nhất. Hiện tại Vạn Đại Hiền ở ti phòng, Quản Thanh và Tào An ở khố phòng, Thường Học Chí ở hồi sự phòng. Quản Thanh lại bởi nguyên nhân là vì hổ phách không thể ở ti phòng lâu được nữa, hồi sự phòng và điền trang là chỗ béo bở nhất. Người trước có thể nhận tiền thưởng của khách, người sau có thể báo cáo láo tiền thuê điền trang để kiếm lời. Quản lý hai nơi này đều không phải là người của Thái Phu Nhân. Chính là Từ Lệnh Nghi hay Từ Lệnh Khoan sắp xếp người vào cũng không quá dễ dàng, cũng dễ bị mắc lừa. Thêm vào đó Quản Thanh cũng không có võ công trong người, cách tốt nhất chính là an bài đến cửa hàng phụ cận hoặc là điền trang. Chuyện của Tần Di Nương khiến cho Thập Nhất Nương càng thêm hiểu sâu sắc về tính mạng yếu ớt trước tôn ti cấp bậc. Có lẽ chuyện như vậy cũng tồn tại ở xã hội coi trọng tự do mọi người ngang hàng của nàng trước đây, nhưng nàng không phải là người thuộc tầng lớp đặc thù cho nên chấn động cũng không mãnh liệt như lần này. Điều này càng làm cho nàng kiên định với quyết định của mình hơn, nếu không có được quyết đoán, mạnh mẽ như Thái Phu Nhân, vẫn là nên đợi cửu tiểu thư Khương gia vào cửa xong, rồi từ từ đem việc chủ trì bếp núc giao cho Thế tử Phu Nhân đi. Nhưng trong lòng Thập Nhất Nương cũng hiểu rất rõ là con người sẽ biến hóa theo hoàn cảnh. Sau khi nàng đem quyền lợi giao ra, nếu như toàn bộ tôn nghiêm trong cuộc sống chỉ có thể trông cậy vào hiếu đạo của Từ Tự Chuân, vậy đó chỉ có thể là hy vọng mà thôi, cũng chỉ có thể biến thành Cam Thái Phu Nhân thứ hai mà thôi. Nàng cần phải tùy thời mà nắm giữ chiều hướng của Từ gia, phải có sự tính toán mọi việc ở trong lòng, khi gặp phải mâu thuẫn phải đưa ra được phán đoán chính xác, bảo đảm được quyền lợi của mình. Bằng không, sao lại có thể có lời răn, không có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng bị người đây. Nếu muốn làm được điểm này thì cần có nhân mạch. Chính xác mà nói là cần có người ở ti phòng. Chuyện bẩm báo có thể tạm thời suy nghĩ đã. Thập Nhất Nương không chút do dự phân phó Tống Ma Ma, chuyện này Ma Ma tự mình làm đi. Tống Ma Ma vâng lời. Thập Nhất Nương đi đến chỗ Thái Phu Nhân. Hôm nay hổ phách đến vấn an con. Thập Nhất Nương hầu lão nhân ra chơi một ván bài xong thì nói. Muốn nhờ cậy cho Quản Thanh nhà nàng. Con nghĩ bọn họ vừa mới thành thân, là đôi vợ chồng trẻ cố ý tới xin Thái Phu Nhân ban cho ân điển, để cho Quản Thanh làm việc ở kinh thành. Thái Phu Nhân nghe xong cười nói, ta hiện tại cũng không quản những chuyện này. Con cùng lão tứ thương lượng với nhau là được rồi. Thập Nhất Nương ngồi xuống bên cạnh Thái Phu Nhân, hay là người cùng hầu ra nói chuyện đi. Ra vẻ không tiện mở miệng. Thái Phu Nhân nhìn thấy vậy thì cười ha ha. Buổi tối lúc Từ Lệnh Nghi đến cố ý nói đến chuyện này. Từ Lệnh Nghi cảm thấy quái lạ, nhìn Thập Nhất Nương đang ngồi cạnh Thái Phu Nhân cũng đồng ý. Trở về trong phòng, Từ Lệnh Nghi không khỏi cười nàng, nàng cũng biết đến lấy lòng nương. Cái gì gọi là lấy lòng? Thập Nhất Nương cắt giọng, thiếp đây là tôn kính. À, Từ Lệnh Nghi nhướng mày, nở nụ cười như có như không nhìn nàng, vẻ mặt ám muội, vậy nàng định tôn kính ta về chuyện an bài nhân thủ như thế nào đây? Thập Nhất Nương liền nghĩ đến mấy buổi sáng hôm trước khi thức dậy, cái thứ kia của Từ Lệnh Nghi dán tại đùi mình mà ngóc dậy, mặt không khỏi đỏ bừng. Nàng cũng không tiếp lời của hắn, thuận tay nhận lấy trà từ tay tiểu nha hoàn đưa cho hắn, cung kính hành lễ, hầu ra, mời dùng trà. Ánh mắt sáng trong suốt mang theo mấy phần hài hước. Từ Lệnh Nghi cười ha ha, kéo nàng vào trong ngực, hôn trên hai bên má nàng mỗi bên một cái. Hắn cảm thấy Thập Nhất Nương nhạy bén như vậy rất đáng yêu. Trong phòng Thập Nhất Nương có Phương Khê Thu Vũ Thăng làm nhị đẳng nha hoàn, lại có thêm ba tiểu nha hoàn mới là Tú Liên, Ngọc Mai và Hồng Liên. Thập Nhất Nương đem tinh lực dồn lên việc tìm nhà chồng cho Lục Vân. Bất chi bất giác đã đến ngày thưởng cúc ăn cua. Quý đình đã sớm trồng một số loại hoa nổi tiếng. Ở trong viện của Thái Phu Nhân có mọc lên một núi hoa cúc nho nhỏ, lại còn có hoa cúc trồng trong các bình, phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nội viện Vĩnh Bình Hầu Phủ đều là hoa cúc. Lại còn có Hoành Đại Phu Nhân ở Nam Kinh sai người đem tặng 4 sọt cua tới đây. Từ Lệnh Khoan hò hét muốn mở ra yến, nghe hí khúc ngắm hoa ăn cua. Cua là đồ lạnh, Thập Nhất Nương lại không chịu được lạnh, Từ Tự Chuân thì không dám dính tới. Thái Phu Nhân nghe xong cười nói, 4 sọt cua thì mở yến tiệc cái gì. Các con nếu muốn ăn muốn chơi thì đi ra bên ngoài, không cho phép ở trong nhà làm người ham ăn. Sau đó Bảo Tùng Mama đem 4 sọt cua đưa đến tặng cho mọi người, một cho sọt tặng cho lão hầu gia ở ngõ Hồng Đăng, một sọt tặng cho Hoàng phu nhân ở Vĩnh Xương Hầu Phủ, một sọt tặng cho Lâm phu nhân bên cạnh, sọt còn lại tặng cho Tứ Di. Tứ Di trong lời của Thái phu nhân nói, là chỉ đường tỷ thứ nương của Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân đều cười hướng về phía Thái phu nhân nói tạ ơn. Tứ Nương sai người tặng 4 bình rượu kim hoa làm đáp lễ. Thái thái nhà nô tỳ mang thai. Bà tử tới đáp lễ cung kính đứng ở cửa. Đang mệt mỏi, sai nô tỳ tới bẩm với Thái phu nhân một tiếng. Nói chờ mấy ngày nữa hài tử không nháo nữa sẽ lại đến nhà tạ ơn Thái phu nhân. Thái phu nhân nghe xong vui mừng, hỏi mang thai được mấy tháng, thai nhi có ổn không? Sau đó mới để cho bà tử kia đi. Mà Ngũ gia từ lệnh khoan sau khi nghe Thái phu nhân nói, mỗi ngày đều mượn cớ ở bên ngoài du ngoạn với bạn đồng liêu, bạn tốt. Có mấy lần còn để cho Ngũ phu nhân mặc quần áo của sai vặt đi theo cùng. Khiến cho Từ Tự Kiệm hết sức hâm mộ, đòi Triệu Tiên Sinh cho ngày nghỉ, như vậy thì hắn cũng có thể giả trang làm gã sai vặt đi theo Triệu Tiên Sinh ra khỏi nhà lên núi ngắm cảnh, làm quen với bạn bè. Từ Tự cần có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng lời của Từ Tự Kiệm cũng nhắc nhở hắn, hắn tìm được ở Noãn Phòng vài loại hoa cúc nổi tiếng, nhân dịp được nghỉ ngơi, lôi kéo Từ Tự Kiệm đi Lạc Diệp Sơn. Chương 455, Dung Động Hạ. Lúc Từ Tự Cần và Từ Tự Kiệm đến Lạc Diệp Sơn, Từ Từ Dụ đang học. Nhìn thấy hai người đến, Từ Tự Dụ vui mừng đi ra đón. Từ Tự Cần nhìn thấy đống sách trên thư án, bút đặt trên nghiên mực, trong lòng có chút tư vị khó nói. Kể từ khi Từ Tự Dụ đến Lạc Diệp Sơn, mình đã tới thăm nhiều lần. Mỗi lần mình tới, Từ Tự Dụ không phải là học bài thì lại là đọc sách. Bọn họ cứ 5 ngày thì nghỉ ngơi một chút, 10 ngày thì nghỉ rồi vui chơi lớn một ngày, so với bọn họ thì vất vả hơn rất nhiều. Nhưng cũng khiến cho người ta kiên định từ từ hướng đến mục tiêu của mình. Mà mình thì so với đệ đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ này đã có khoảng cách càng lúc càng lớn rồi. Từ Tự Cần không nhịn được nói, nhị đệ Khương Tiên Sinh thu nhận học trò thì có điều kiện gì? Từ Tự Dụ suy nghĩ một chút nói, hình như là không có điều kiện gì, học trò chỉ cần có thể làm đủ bài tập theo yêu cầu, làm việc theo quy củ của thư viện là được rồi. Nói xong, lại cảm thấy không đúng, nếu như không làm đủ bài tập Khương Tiên Sinh sẽ cho làm ít đi. Nói như vậy cũng cảm thấy không đúng. Nếu thiếu bài tập thì Khương Tiên Sinh sẽ viết tên của học trò đó vào danh sách. Từ Tự Dụ nghĩ đến dụng ý mà Từ Tự Cần hỏi mình, nhẹ giọng nói, đại ca cũng muốn đến Cần Tập thư viện học sao. Từ Tự Cần gật đầu, nhẹ giọng nói, đệ cứ tiến bộ như vậy, mà ta thì cứ bình bình, thật sự không xứng đáng làm huynh trưởng. Từ Tự Kiệm nghe xong vội nói, đại ca đối với bọn đệ rất tốt, luôn chiếu cố bọn đệ. Sao lại không xứng làm huynh trưởng được? Sau đó nói với Từ Tự Dụ, nhị ca, hay là chúng ta cùng đến Cần Tập thư viện học đi. Nói không chừng, chúng ta cũng có thể thi đỗ tú tài, đậu cử nhân đấy. Cũng làm rạng rỡ tổ tiên. Từ Tự Dụ khẽ gật đầu. Đại ca và tam đệ nguyện ý đi, đệ cũng có thêm người làm bạn, không gì tốt hơn. Có điều chuyện này nên là cần phải bí mật hỏi tam bá phụ trước cho thỏa đáng. Từ Tự Cần gật đầu, chỉ cảm thấy ngồi ở chỗ này cũng bỏ lỡ cơ hội tốt, mượn bút mực của Từ Tự Dụ viết phong thư về cho tam gia, trở về phủ sai người đưa đi Liễu Dương. Thập Nhất Nương ở bên này đón tiếp Chu phu nhân. Nếu ta không nhớ lầm, cuối tháng sau sẽ cử hành lễ giải trừ tang phục đi. Thập Nhất Nương phân phó tiểu nha hoàn đem mấy phần thưởng trong cung giả bộ mang ra ngoài một chút, nói trung tuần tháng sau là làm lễ giải trừ tang phục. Chu phu nhân mỉm cười, bưng chung trà thấp giọng nói, ta cũng biết vậy. Ta tới sớm một chút, nhưng mà mẫu thân của Vương Trạch từ sau lần bị nhiễm phong hàn năm ngoái, vẫn luôn bị bệnh, liền nói đến cập kê. Thập Nhất Nương lập tức hiểu được, mặc dù tháng sau mời giải trừ tang phục đại thái thái, nhưng dư hàng cách Thiên Kinh xa xôi ngàn dặm, đưa gà cũng phải mất hơn một tháng. Nếu không bàn bạc sớm một chút, hôn sự nhanh nhất cũng phải là đến mùa hè hoặc mùa thu sang năm. Mẫu thân của Vương công tử bị bệnh rất nghiêm trọng sao? Vương Trạch so với Thập Nhị Nương thì lớn hơn 5 tuổi, năm nay cũng đã 19 tuổi, đối với con trai như thế thì cũng coi như lớn tuổi. Nếu như lại phải để tang thì lại chậm thêm 2 năm. Hơn nữa đến lúc đó còn phải cử hành ngô tế, đại tường tế, đến lúc đó thân quyến trong nhà cũng sẽ tới chúc hương, Vương gia lại là đại tộc, nếu trong nhà không có người chủ trì việc bếp núc nội trợ, chẳng phải là sẽ bị lộn xộn sao? Chính là vẫn không thấy khá hơn. Sắc mặt của Chu phu nhân buồn rầu. Ta cũng gấp, mấy năm nay làm việc vất vả. Lúc này Vương gia cần nhất là người, những chuyện ước định ban đầu kia cũng có chút không cần thiết. Chu tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ sai người đưa thư sang dư hàng. chuyện này dù sao nói cũng có chút thất lễ. Chu phu nhân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đi đến chỗ thái phu nhân hành lễ, nói chuyện phiếm mấy câu rồi đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương sai Tống ma ma cầm chút thuốc bổ đến thăm mẫu thân Vương Trạch, sau đó viết hai phong thư. Một phong thư cho La Căn Thanh, nói đến chuyện thập nhị nương, một phong thư cho La Đại Phu Nhân, để cho nàng khỏi đến mức nước đến chân mới nhảy, nghĩ cách dạy cho thập nhị nương một số cách giải quyết chuyện quản gia. Nàng lại bảo Trúc Hương chuẩn bị 1.000 lượng ngân phiếu, đến lúc đó cho thập nhị nương làm quà cưới. Số tiền này dù ít dù nhiều cũng có thể dùng được mấy năm. Trúc Hương cười vâng dạ, đúng lúc lui xuống chuẩn bị thì Dương Thị tới. Hôm nay đi chúc mừng hôn lễ, nhìn thấy Kim Như Ý nở đẹp liền cắt hai cành mang tới đây. Trong tay Dương Thị cầm lấy vải đỏ cùng đóa hoa cúc màu vàng, phối màu hết sức diễm lệ, vẫn phù hợp với tính cách không thích ăn mặc diễm lệ của thập nhất nương, có thể nhìn ra được là rất tốn tâm tư. Vừa lúc để phu nhân bày ở mấy trên kháng thưởng thức. Thập nhất nương sai Thu Vũ bỏ túi thêu hoa sen đỏ vào giữa hộp thêu ở phía đông, trên bệ cửa sổ của ta còn đang bày hai chậu sen đá. Sau đó sai tiểu nha hoàn bưng ghế con cho Dương Thị ngồi. Dương Thị cười ngồi xuống, hỏi đến chuyện trong cửa hàng thêu thời gian trước ngày đêm vội vàng làm tã lót cho tiểu thiếu gia cũng không có hỏi nhiều. Qua trung thu lại có lễ trùng dương, cũng không biết là cửa hàng bây giờ làm ăn thế nào rồi. Hiện tại cửa hàng thêu của thập nhất nương đã bao hết đồ thêu của phủ nội vụ, không chỉ có thế, danh tiếng còn vang dội. Nói đồ thêu ở cửa hàng của nàng rất tốt, chỉ cần phóng ra ngoài, người mới vào kinh cũng muốn đến cửa hàng của nàng đặt đồ thêu, ngay cả tiền bạc ghi trong sổ sách cũng khá. Mùa thu thêm 10 thêu nương, đến mùa hạ lại thêm 12 thêu nương nữa. Giản sư phó tới đây thương lượng cùng với nàng, muốn thêm 15 người nữa. Cứ tính như vậy, còn có những bà tử của Vĩnh Bình Hầu Phủ nữa. Tính ra, hỷ phô của bọn họ có đến 50 mấy thêu nương. Lúc tính toán sổ sách giữa năm, buôn bán lãi lời 2.000 lượng bạc, khiến Cam Thái phu nhân giật mình kêu la muốn thu hồi lại cửa hàng bên cạnh để làm cửa hàng thêu. Giản sư phó lại muốn tìm chỗ nào bán nhà cách cửa hàng hỷ phô không xa, cũng muốn đưa những thêu nương từ Giang Nam tới. Cứ như vậy, sẽ phải bỏ thêm tiền ra. Thập nhất nương cùng Cam Thái phu nhân đều hiểu ý nhau, mỗi người chi ra 500 lượng bạc. Giản sư phó đang bận rộn cùng người môi giới đi tìm tòa nhà. Ta cũng nhiều lúc không tới, thập nhất nương cười nói, đều là giản sư phó quản lý. Nghe giọng điều thì cửa hàng làm ăn cũng không tệ lắm. Dương Thị lấy mấy mẫu thêu hoa ra, đây là trong lúc rảnh rỗi nô tỳ vẽ ra, phu nhân nhìn xem, dùng có hợp không. Một bộ mãn trì kiều, một bộ hỷ tương phùng, một bộ hoa cẩm chướng, đều rất vui mừng. Thập nhất nương cười thu lại, Từ Lệnh Nghi trở lại. Dương Thị vội đứng lên hành lễ, Từ Lệnh Nghi gật đầu. Thấy trên bàn bày biện đồ thêu, nói không phải đã nói là thời gian này không cầm kim thêu rồi hay sao? Sao bây giờ lại bắt đầu làm thêu thùa rồi? Cũng chỉ là ít hoa văn mà thôi. Thập nhất nương tiến lên nhận lấy quan phục của Từ Lệnh Nghi rồi đưa cho tiểu nha hoàn một bên, sai tiểu nha hoàn bưng súp đậu ướp lạnh mang vào. Muốn hỏi hắn một chút xem hoàng hậu nương nương gọi hắn vào là có việc gì, thấy Dương Thị khiêm nhường giúp đỡ tiểu nha hoàn bưng nước vào, lại đem những lời định nói nuốt xuống. Từ Lệnh Nghi đi tịnh phòng rửa mặt thay y phục trong nhà rồi đi ra ngoài. Ngồi trên kháng gần cửa sổ chúc uống một hớp súp đậu trên tay tiểu nha hoàn, lại chủ động nói, nàng đoán thử xem hoàng hậu nương nương gọi ta tiến cung là có chuyện gì. Thập nhất nương nhìn Dương Thị một cái, không có lên tiếng. Lúc này Từ Lệnh Nghi mới cảm thấy sự khác thường, hắn nhìn Dương Thị một cái, nói các ngươi đều lui xuống đi. Bọn nha hoàn nghe hầu ra nhắc tới hoàng hậu nương nương, nghĩ chắc hẳn là có chuyện quan trọng, vội khom gối đáp vâng, nối đuôi nhau rời khỏi nội thất. Dương Thị mấp máy miệng, cũng nối đuôi lui xuống. Thập nhất nương lúc này mới cười nói, hoàng hậu nương nương có điều gì phân phó ạ? Từ Lệnh Nghi nhìn nàng, cười ha ha nói, bảo ta tiến cung, đặc biệt lĩnh hai bà đỡ và một y bà về. Là Bành y bà mà lần trước nói đến sao? Thập nhất nương nghe xong vội nói, người đã vào phủ chưa ạ? Từ Lệnh Nghi nói các bà ấy còn phải đến phủ nội vụ lĩnh thẻ bài tử, một lát nữa hẳn là sẽ đến. Thập nhất nương kêu Tống ma ma vào, sai Tống ma ma an bài người đến Đông Xương phòng ở tĩnh viện, ăn ở thì dựa theo Đỗ ma ma bên cạnh thái phu nhân. Tống ma ma nghe nói là hoàng hậu nương nương thường người, lông mày nhướn lên. Ra cửa thấy Dương Thị đang đứng ở đó nói chuyện với hai nha hoàn Tú Liên và Thánh Mai, chớp mắt một cái tiến lên cười nói chào hỏi, hoàng hậu nương nương thưởng hai bà đỡ, một y bà vào phủ hầu hạ phu nhân, ở chỗ ta đang thiếu người quét dọn phòng. Dương thị hơi ngẩn ra, vội cười nói, nếu mama không chê, vậy thì ta cũng giúp đỡ một chút. Tống mama cười nói, nô tỳ đang muốn mượn người của Dương di nương đây ạ. Sau đó phân phó Tú Liên, người đi gọi Đông Hồng trong phòng Văn di nương, cùng hai thiêu nương trong phòng Kiều di nương tới đây. Người trong cung không thể giống như người bình thường, tiểu nha hoàn động tay động chân làm việc không khiến người ta yên lòng. Không thể không mượn mấy người biết làm việc trong phòng các di nương được. Tú Liên nghĩ đến mình cũng là tiểu nha hoàn mới vào phủ, đỏ mặt khom gối đáp, vâng, bước nhanh đi đến Đông tiểu viện. Tống ma ma cười híp mắt nhìn Dương thị, Dương di nương, chúng ta cùng đi Đông Xương phòng ở Tĩnh viện thôi. Dương thị hừ lạnh một tiếng trong lòng. Cái gì mà tiểu nha hoàn làm việc không khiến người ta yên tâm, muốn nha hoàn tiếp thân đi làm việc rõ ràng là muốn các di nương cúi thấp đầu trước ân sủng của hoàng hậu nương nương dành cho phu nhân thì có. Nhưng trên mặt Dương thị một chút tơ vân cũng không hiện ra, mỉm cười nắm lấy cánh tay Tống ma ma, phu nhân nhà chúng ta thật đúng là được hoàng hậu nương nương sủng ái, không chỉ ban thưởng người đến hầu hạ còn có bà đỡ y bà, mọi chuyện đều nghĩ cho phu nhân. Lúc cần thấp giọng thì thấp giọng, lúc cần cao giọng phải cao giọng, vẻ mặt Tống ma ma đắc ý, đó là điều dĩ nhiên. Không chỉ có thế, hoàng hậu nương nương còn nói, đợi đến lúc sinh, nhờ các đại nhân tìm bà vú trong phủ, dù là chỗ nào, cũng bảo phi tần hoàng cung, các hoàng tử cũng chuẩn bị bà vú. Dương thị nghe xong thì mỉm cười, nhưng đầu óc rất nhanh đã quay vòng vòng. Thái phu nhân bên kia nghe thấy, tự mình đến gặp ba người trong cung đưa tới. Hai bà đỡ mập mạp, nhìn qua rất có kinh nghiệm chuyên môn. Y bà họ Bành, mặt vừa to vừa dài như chiếc tất dày, người vừa đen lại vừa gầy, lại mặc áo màu tím cả, giống người nông thôn. Thái phu nhân lén dặn dò thập nhất nương, họ Bành kia hoặc là vận khí cực kỳ tốt, hoặc là rất có bản lãnh. Mặc kệ là hạng người nào, có thể tới phủ chúng ta chính là có duyên phận, con cần phải kính trọng một chút. Trên thực tế thái phu nhân cũng đã tìm hai bà đỡ cho thập nhất nương. Thập nhất nương cười nói, nương yên tâm. Nếu là do hoàng hậu nương nương thưởng, con cũng sẽ phân phó nha hoàn, bà tử đối đãi lễ độ khách khí. Thái phu nhân gật đầu, ta thấy, phòng sinh nằm ở nhĩ phòng, phòng nhỏ bên cạnh cũng được. Thời cổ đại cho rằng chuyện sinh nở là chuyện dơ bẩn, nhà có điều kiện họ đều có một phòng chuyên dụng. Từ lệnh nghi nghĩ đến chuyện thập nhất nương luôn xem trọng chuyện này, biết chuyện rồi hỏi, nàng cảm thấy thế nào? Thập nhất nương cảm thấy nhĩ phòng có chút đơn sơ, có điều, bố trí cũng không tệ, nương là người có kinh nghiệm, nghe nương chắc không sai đâu ạ. Từ lệnh nghi gật đầu, hôm sau lại phát hiện thập nhất nương mở khố phòng lấy đồ bố trí bày biện trong nhĩ phòng, khẽ ngẩn người, sau đó không nhịn được nở nụ cười. Chương 456, sắp sinh thượng, bảo phòng may thêu lấy vải gấm màu xanh thêu hạc tiên màu trắng để làm vải mành. Dương thị dừng kim thêu trong tay lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn Dương ma ma. Đúng vậy ạ, Dương ma ma gật đầu lia lịa. Hôm nay trong phòng may thêu nói là việc làm áo nhỏ của ngũ phu nhân cho hâm tỷ nhi tạm ngừng lại, nhanh chóng làm vải mành cho phu nhân trước. Nghe nói, hoa văn trên trướng mành là do bốn người giỏi nhất đích thân vẽ. Dương thị hay thêu thùa may vá, thỉnh thoảng có đôi lúc Dương ma ma sẽ đi đến phòng may thêu mượn chỉ thêu hay là kim may, đồ đính kèm cũng thường xuyên qua lại cũng quen mặt với những người trong phòng may thêu. Nghe mọi người trong châm may thêu nói, phu nhân đem giá treo vân mẫu thạch vạn sự như ý màu đen đặt ở trong phòng sinh, Dương ma ma lại tiếp tục nói, phu nhân nói trướng mành màu xanh quá mức đơn điệu, bảo người ta thêu thêm một loạt hạc tiên trắng vào. Dương thị không khỏi nhấp miệng, hầu gia có biết không? Biết à, Dương ma ma không khỏi đè thấp xuống giọng nói của xuống. Nghe nói hầu gia còn sai Quý Đình đem mấy chậu hoa cúc nổi tiếng bày trên bệ cửa sổ. Dương thị cúi đầu đưa mắt nhìn cái yếm mới thêu được một nửa cho bé sơ sinh, không lên tiếng. Mấy ngày nữa, La thị sẽ được làm mẫu thân, thậm chí còn có thể sinh hạ trưởng tử. Nếu như vậy, thái phu nhân và hầu gia vui sướng là không cần phải nói. Cho dù là con gái, đối với hầu gia có con nối dòng đơn bạc thì cũng là chuyện đáng để vui mừng. Đến lúc đó, chỉ sợ hầu gia lại càng thêm cưng chiều La thị. Mà với năng lực và nhan sắc của La thị, trong vòng 3 đến 5 năm nữa cũng không ai có thể sánh kịp. Mình cũng chỉ nhỏ hơn tiểu La thị 5 tháng mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương thị hiện lên một khuôn mặt thanh lệ cùng đôi mắt to tròn sáng ngời. Sau 3, 5 năm, mình đã là gái già. Nếu như mà La thị vẫn cứ gạt mình ra ngoài như trước, thì ngoài việc cứ chết dần chết mòn, thì mình nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc đó mình làm cho La thị hài lòng, cho mình thị tẩm, mình lại không có ân đã phụ dưỡng cha mẹ hầu gia. Lại không có phân tình từng sinh con dưỡng cái, chỉ có thể lấy sắc hầu người mà thôi, mình có thể giữ hầu gia ngủ lại hay không cũng còn khó nói, chứ càng đừng nói đến sinh con trai con gái. Dương thị nghĩ đến Tần Di Nương đã chết, nghĩ đến bộ dạng của nàng ta, nếu như không phải là mệnh lớn có được trưởng tử thì làm sao có thể đủ khôn khéo để ngồi ngang hàng với Văn Di Nương suốt mười mấy năm qua. Nghĩ tới đây, Dương thị có chút phiền não bỏ cái yếm trong tay xuống. Trẻ tuổi, xinh đẹp, giỏi ca múa, lại còn là do Thái hậu ban tặng. Nếu như đổi lại người ngồi ở vị trí của La thị là mình, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ cách để gả kẻ đó ngồi sang một bên mấy năm, chờ đến khi hoa tàn thì cho dính chút mưa móc. Đến lúc đó hoa không có cách nào kết thành quả được, lại còn được hiền danh. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao lại không làm? Dương ma ma đứng ở một bên giúp Dương thị thêu thùa may vá, nhìn thấy sắc mặt Dương thị không tốt, không khỏi cẩn thận kêu một tiếng, "Di nương," trong mắt đều là lo lắng. Kể từ khi Di nương ngày đêm gấp gáp làm tã lót cho phu nhân mà phu nhân lại không tỏ thái độ gì, cảm xúc của Di nương lại càng không ổn định, không còn sự chấn định và thong dong như ngày thường. Có một số việc là không thể gấp được. Dương ma ma suy nghĩ một lát có chút phụng về khuyên Dương thị. Thái hậu nương nương chưa nói với phu nhân một tiếng, cứ như vậy trực tiếp đem người ban cho hầu gia. Làm chính thất trong lòng phu nhân sẽ cảm thấy không thoải mái. Đây đều là chuyện hợp tình hợp lý. Hầu gia lại còn có chút hiềm khích với nhà chúng ta, lại càng không nói đỡ cho Di nương. Những lời này là khi mới vào phủ Di nương đã nói cho nô tỳ biết. Di nương còn nhớ không? Dương thị sửng sốt, Dương ma ma nói, đạo lý to lớn nô tỳ sẽ không nói, Di nương cũng biết đấy, làm người tâm phải từ tốn. Kể từ khi bước chân vào cửa Từ gia, Di nương vẫn luôn theo khuôn phép cũ, cung kính khiêm tốn. Một thời gian sau, phu nhân cũng sẽ biết Di nương là người như thế nào. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ thân thiết với Di nương thôi. Không thì, Di nương cứ nhìn Văn Di nương mà xem. Trong nội viện nhắm nửa con mắt để cho Văn Di nương quản lý, lại đem đại tiểu thư do Văn Di nương sinh thành mình nuôi, tìm nhà trong sạch để gả còn không nói, lại còn giúp đại tiểu thư xin hầu gia thêm đồ cưới. Phu nhân còn nói con gái không thể so với con trai được dạy kiến công lập nghiệp, trách nhiệm chống đỡ gia đình, có chí nên không cần tiền tài của cha mẹ. Con gái nhà mình đến nhà người ta cũng không thể xuất đầu lộ diện, lại không thể xử lý công việc bên ngoài, đến lúc đó nếu không có chút ít tiền riêng, tất cả đều phải dựa vào chồng mình, chẳng phải sẽ bị mọi người soi mói khắp nơi, sao có thể đứng thẳng thắt lưng mà sống. Hầu gia nghe theo cho đại tiểu thư thêm một vạn lượng bạc làm của hồi môn. Tất nhiên cũng nhờ Văn Di Nương ở trước mặt phu nhân cẩn thận chặt chẽ, cũng có tình nghĩa của phu nhân đối với Văn Di Nương. Di nương mà thoải mái, buông lòng tinh thần, chờ phu nhân biết được Di nương là người như thế nào, nhất định sẽ đối xử với Di nương còn tốt hơn so với Văn Di nương. Dương thị biết ma ma này trung thành với mình, có một số việc nói cho bà ấy nghe bà ấy cũng không hiểu được. Định gật đầu, bảo Dương ma ma đi rót cho mình chén trà. Dương thị nhìn thấy vườn cây tươi tốt lá xanh trong viện của mình. Qua ít ngày nữa, những thứ lá cây này sẽ biến thành màu vàng, khô héo, điêu tàn. Sau đó bị dẫm nát dưới chân, sau mưa thu, sẽ mục nát trong bùn đất. Trên chiếc kháng gần cửa sổ được trải lụa gấm màu xanh, trên bệ cửa sổ đặt hai chậu hoa cúc, một màu vàng một màu đỏ, dựa vào một cái giá treo trên tường. Treo trướng mảnh màu xanh, trên trướng thêu một loạt hạc tiên màu trắng, phần trướng rủ hai bên thêu hoa hải đường, hai chiếc ghế thái sư được đặt đối diện với giường. Một bên là bình phong, sau tấm bình phong là một tịnh phòng nho nhỏ. Thập nhất nương gật đầu, chỉ khoảng trống trên bức tường trắng giữa đại kháng và giường, đặt bốn bình sứ, một bàn con hình hoa, bày một chậu mễ lan, bên cạnh bàn lại đặt thêm mấy cây sồi xanh, đặt thêm mấy chiếc ghế gấm con ở đây, đến lúc có người tới thăm cũng có chỗ để ngồi. Quý đình tức phụ cười đáp giả, rồi dẫn bà tử đi lấy hoa và cây. Trúc Hương thì mang theo mấy tiểu nha hoàn đi mở khố phòng lấy bình sứ, bàn con, kế con. Thập nhất nương cùng Tống ma ma đi đến chính phòng. Hai bà đỡ trong cung và hai bà đỡ do thái phu nhân mời tới đều nói bụng của nàng đã hạ thấp xuống, thời gian lâm bồn cũng ở trong mấy ngày tới. Có điều thập nhất nương soi gương hồi lâu cũng không nhìn ra điểm nào khác. Được Tống ma ma đỡ ngồi xuống giường gạch, thập nhất nương hỏi đến hôn sự của Lục Vân. Nghe giọng điệu của ma ma, chắc cũng là đến nhà người giàu có. Tống ma ma đích thân rót chén trà cho thập nhất nương, cười nói, nếu như không tốt nô thì cũng không dám nói với phu nhân. Thập nhất nương nói, vậy gọi cha của Lục Vân tới đây bàn bạc một chút. Tống ma ma cười đáp ứng, có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, phu nhân, Dương Di nương tới thăm người. Mấy ngày này, Dương thị vô cùng chăm chỉ đi đến chỗ nàng, tới rồi nói một ít chuyện phiếm với nàng. Lúc đầu còn chỉ giới hạn ở chuyện trong nhà, mấy ngày qua, đôi lúc Dương thị lại nhắc đến khi còn bé trong nhà bần hàn như thế nào, mẫu thân thương yêu đệ đệ ra sao. mấy ngày nay những chuyện phát sinh trong nhà cũng đã đủ nhiều rồi. Đối với chuyện bi thảm mà Dương Thị đã từng trải, nàng thật sự không có cách nào đồng cảm được. Nghe được mấy câu, bưng trà bảo Dương Thị về phòng. Giản sư phó và Thu Quốc tới. Hai người mang theo hai bao y phục lớn. Trong cửa hàng hỉ phô nhà chúng ta có tới 50 mấy thiêu nương, cũng không cần một bà bầu như phu nhân tự mình động thủ may xiêm y đâu ạ. Giản sư phó vừa nói, bảo Thu Quốc mở bao ra, trên kháng đều là quần áo của trẻ nhỏ. Thủ công tinh tế không nói, màu sắc nhiều vô kể, rực rỡ chói mắt, khiến cho người nhìn hoa mắt. Có thể dùng đến khi 5 tuổi. Thu Quốc che miệng cười nói. Thu Quốc đã trưởng thành hơn không ít. Khóe mắt đuôi lông mày đã không còn ý e sợ như khi còn làm nha hoàn, thần sắc phấn khởi. Nàng đang muốn nghị hôn. Đối phương là hảo bằng hữu của giản sư phó ở Giang Nam. Trong nhà ở Hồ Châu đang có một cửa hàng thêu nho nhỏ. Hai người cũng coi như là môn đăng hộ đối. Giản sư phó nói đối phương sẽ ở rể. Nhà bên kia cũng có chút do dự, chuyện này cứ như vậy bị bỏ sang một bên. Thập nhất nương nghe xong hoảng sợ cười nói, đừng nói là chuyện làm ăn cũng bỏ qua, chỉ ngồi làm những vật nhỏ này đấy chứ. Giản sư phó cười nói, tất cả đều là do Thu Quốc giúp đỡ làm. Hai đầu lông mày lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói không chừng sau này chúng ta có thể chuyên làm xiêm y cho trẻ em ấy chứ. Mọi người nghe xong đều cười rộ lên. Lời của giản sư phó phải qua nhiều thế kỷ nữa mới có thể thực hiện được, nhưng bây giờ thì chưa được. Người có khả năng mua thì trong nhà đều có phòng may thêu riêng rồi, còn không có khả năng thì lớn nhỏ cũng mặc như nhau. Huống chi còn có câu thành ngữ, có trang phục 17-18, cũng không có trang phục của trẻ đầy tháng. Trúc Hương bảo Thu Vũ đi đem hai chiếc hòm vào sắp xếp những bộ quần áo này. Giản sư phó cười hỏi tình hình của thập nhất nương, lại nói một chút chuyện trong cửa hàng. Nhìn sắc trời không còn sớm, nói trong cửa hàng còn có chút việc, cùng Thu Quốc cáo từ ra về. Giản sư phó bây giờ đã không còn cầm kim thêu nữa, nhưng tất cả mọi đồ thêu trong cửa hàng đều phải được nàng xem qua đã rồi mới có thể đem đi bán. Lúc này chính là thời gian kiểm nghiệm sản phẩm thêu. Thập nhất nương cũng không giữ nàng ở lại, bảo Trúc Hương đưa đến cửa Thủy Hoa Môn. Còn mình thì kêu Thu Vũ, Tú Liên, Ngọc Mai tới giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Chốc lát sau Trinh Tỷ Nhi đến vấn an, tiểu cô nương ai lại không thích những vật nhỏ này. Trinh Tỷ Nhi cứ thiếu ta thiếu thít giúp Thu Vũ xếp từng chồng quần áo. Từ Tự Chuân và Tự Từ Giới học xong, hai người nhìn cũng thấy hứng thú. Từ Tự Giới còn nghiêm nghị hỏi thập nhất nương, đệ đệ vẫn chưa ra đời, nhưng lại làm đồ trước thì phải làm sao? Thập nhất nương có chút khó trả lời, đang suy nghĩ, Từ Tự Chuân đã nói cho nên lớn nhỏ đều phải làm nhiều như vậy, cái này gọi là có phòng bị trước sẽ tránh được tai họa. Từ Tự Giới nghe xong gật đầu, tứ ca thật thông minh. Làm cho đám người thập nhất nương cười đến chảy nước mắt. Đợi đến lúc đến chỗ thái phu nhân ăn cơm, Trinh Tỷ Nhi kể cho thái phu nhân nghe, khiến thái phu nhân và ngũ phu nhân cười không ngừng. Ngay cả nhị phu nhân cũng nở nụ cười sáng lạn. Thời gian trong chớp mắt đã đến đầu tháng 10. Mọi người trong nhà đều khẩn trương, thái phu nhân vào buổi sáng mùng 1 còn đi thắp một bó hương ở Từ Nguyên Tử. Không biết là sắp đến ngày sinh hay là do thái độ của mọi người chung quanh, thập nhất nương cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nửa đêm Từ Lệnh Nghi bị thập nhất nương chằn chọc chờ mình làm tỉnh giấc, ôm nàng vào trong ngực, sao thế? Thập nhất nương cũng không biết nên nói như thế nào, nói mình lo lắng con sinh ra bị thiếu tay thiếu chân, hay là sợ lúc sinh con bị thiếu dưỡng khí nên trí tuệ chậm phát triển. Đều không may mắn, nhưng những ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu mãi không đi. Đặc biệt là khi mà bà đỡ trong cung bảo Tống Mama đi chuẩn bị đồ đã nói đến chuyện bà ấy từng nhìn thấy một quyển sách trong đó nói nhiều trẻ con chết non là vì dùng kéo cắt cuống rốn, khiến cho cuống rốn bị viêm nhiễm. Từ Lệnh Nghi thấy nàng không nói câu nào cũng im lặng, vẫn lẳng lặng ôm nàng, hôn lên trán nàng, an ủi nàng. Cái ôm ấm áp khiến cho thập nhất nương dần dần ngủ thiếp đi. Chương 457, sắp sinh chung. Lúc trời gần sáng, thập nhất nương đột nhiên tỉnh lại, cảm thấy bụng đau từng đợt. Nàng vội lay Từ Lệnh Nghi ở bên cạnh hầu ra. Thập nhất nương vừa chạm vào, Từ Lệnh Nghi liền tỉnh lại, vừa kêu một tiếng, đã vội hỏi, sao thế? Thiếp đau bụng, tính ngày cũng đã đến ngày sinh rồi. Nếu như là tình huống khác tất nhiên cũng không cần gấp, nếu như là phát tác, vẫn còn khoảng thời gian đầu trước khi sinh, huống chi bà đỡ y bà đều ở tiền viện. Từ Lệnh Nghi mặc quần áo rời giường, ta đi gọi người. Giọng nói chấn định, cử chỉ thong dong. Thập nhất nương trong lòng đã quyết định, sai tiểu nha hoàn gọi Hồ Phách vào, đợi lát nữa ngươi theo ta đến phòng sinh. Hồ Phách có chút khẩn trương, luôn miệng đáp vâng.

Hầu gia ở trong thư phòng, một đêm cũng không nghỉ ngơi. Tối hôm qua, Dương Di Nương đặc biệt đến thăm phu nhân, gặp được hầu gia, nghe nói phu nhân đã ngủ rồi, lại quay về. Còn có Văn Di Nương, sáng sớm đã phái tiểu nha hoàn tới hỏi thăm. Thập Nhất Nương tận lực bỏ qua chuyện thân thể đang không thoải mái, nghe Hồ Phách nói một chút chuyện trong nhà. Tối hôm qua Đỗ Ma Ma tối ở trong này chiếu cố ta, Thái phu nhân thì nghỉ trong phòng ta, Thế Chuân ca và Giới ca thì ai trông. Tối hôm qua, Ngũ gia mang Tư thiếu gia về phòng mình trông, Ngũ thiếu gia thì có Nam Dũng tức phụ chăm sóc. Thập Nhất Nương thở dài trong lòng. Bà đỡ mang theo nụ cười đi tới quản thanh gia, ta tới xem phu nhân một chút. Hồ Phách đứng dậy, nhường chỗ ngồi cho bà đỡ. Chỉ nghe thấy bà đỡ kêu một tiếng, nước ối vỡ. Một tiếng hô bất ngờ hình như kèm theo mấy phần kinh hoàng. Chương 458, sắp sinh hạ. Trong lòng Thập Nhất Nương khẽ lục bục rơi xuống, Hồ Phách sốt ruột hỏi, đó là chuyện tốt hay không tốt? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, bà đỡ cười nói, là muốn sinh sớm thôi. Thập Nhất Nương lại cảm thấy giọng nói của bà đỡ có phần gượng ép, đang muốn hỏi cẩn thận lại, thì thấy một bà đỡ nữa bước vội tới, nước ối vỡ. Sắc mặt bình thường, giống như đang hỏi đã ăn cơm chưa vậy. Vạn ma ma cũng đi tới. Bà đỡ kia nháy mắt ra hiệu cho hai người đó, cười nói, sắp sinh. Sắp sinh rồi. Thập Nhất Nương nhìn thấy Vạn ma ma cùng bà đỡ phía sau như vậy thì khẽ ngẩn người, sắc mặt nàng trầm mặc xuống. Trong nội tâm nàng càng vang lên tiếng chuông cảnh báo. Bà đỡ kia nói, phu nhân hãy nhẫn nhịn, rất nhanh sẽ sinh xong. Vừa nói, xoay người thương lượng cùng Vạn ma ma. Ma ma xem có cần phải mới hai vị trong cung tới và đun thêm chút nước nóng. Vạn ma ma vội nói, đó là tất nhiên. Rồi phân phó tiểu nha hoàn đi nấu nước, xoay người gọi hai bà đỡ trong cung vào. Hai bà đỡ do Thái phu nhân mời nói chuyện với hai bà đỡ trong cung mấy câu, lúc này bà đỡ trong cung mới tiến đến kiểm tra cho Thập Nhất Nương một chút. Sắc mặt của bà đỡ kia có chút ngưng trọng, đi tới chỗ ba bà đỡ khác nhỏ giọng nói với Vạn ma ma hai câu. Giờ phút này trong lòng Thập Nhất Nương đã khẳng định là có chuyện không ổn, nhưng lại đều không nghe rõ mấy người bọn họ đang nói cái gì, phân phó Hồ Phách mời Vạn ma ma lại đây nói chuyện. Hồ Phách cũng cảm thấy có điều khác thường, lập tức đứng dậy đi gọi Vạn ma ma. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thập Nhất Nương muốn dùng giọng nói tỉnh táo lạnh lùng nhưng cũng có lý trí để nói chuyện, ai ngờ âm thanh vừa nói ra lại không thể nào che giấu được sự run rẩy. Vạn ma ma cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nếu quả thật không có chuyện gì, Vạn ma ma nhất định sẽ chạy ra nói cho Thái phu nhân biết mình sắp sinh, tại sao lại giống như bây giờ, vẻ mặt lo ngại thấp thỏm đi dì tai người khác. Trong lòng Thập Nhất Nương lạnh lẽo, Vạn ma ma ta muốn nghe lời nói thật. Người không nói, đợt lát nữa ta cũng sẽ biết. Người nói cho ta biết, ít nhất ta cũng biết lát nữa nên làm cái gì. Sống chết trước mắt, chỉ có tự mình mới có thể cứu bản thân mình. Vạn ma ma suy nghĩ một chút, nhưng cũng không phải không thừa nhận lời nói của Thập Nhất Nương có lý. Vạn ma ma thấp giọng nói, phu nhân, thật ra không có gì, chỉ là nước ối vỡ hơi sớm, có thể đến lúc sinh phu nhân sẽ phải chịu thêm chút đau khổ. Chịu đau khổ, sinh con, như thế nào mới gọi là chịu đau khổ? Thập Nhất Nương trầm giọng nói, có phải là khó sinh hay không? Vẻ mặt Vạn ma ma có chút ngượng ngùng, cũng không hẳn là như vậy. Nếu như sinh sớm, nước ối vỡ sớm, hay vỡ muộn một chút cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nếu như sinh muộn thì sao? Thập Nhất Nương nhắm hai mắt lại, cảm giác ướt nhẹp ở phía dưới lại càng rõ ràng hơn. Lúc các nàng nói chuyện, mấy bà đỡ đều vỉnh lỗ tai lên lắng nghe, thấy nàng không khóc không làm khó, vẻ mặt chấn định cũng không khỏi hai mắt nhìn nhau, khóe miệng của một bà đỡ trong đó khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi. Thời gian trôi qua từng phút một, Thập Nhất Nương đau đến chết lặng. Thậm chí nàng còn không cảm giác được tình trạng dưới hạ thân của mình. Sắc mặt mấy bà đỡ càng lúc càng khó coi. Hồ Phách đứng ở bên giường, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo muốn ngã. Trong sự nhận thức có hạn của Thập Nhất Nương, nàng biết trẻ con có thể sống được trong cơ thể của người mẹ đó là dựa vào nước ối. Nếu như không có nước ối, nàng hỏi bà đỡ còn chưa có dấu hiệu sắp sinh sao. Mấy bà đỡ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói phu nhân đừng nóng vội, sắp rồi. Sắp, vẫn chưa có dấu hiệu sinh nào, nước mắt của Thập Nhất Nương rơi như mưa. Không phải mình sẽ chết chứ? Giống như kiếp trước trị bệnh bằng hóa chất, khiến cho đầu óc của Thập Nhất Nương hiện lên rõ nét trải nghiệm tử vong. Thống khổ lúc trước, chẳng lẽ lại bị lặp lại lần nữa? Mình xuyên qua thân thể của một người khác, ở trong không gian xa lạ này, mình lại được trải nghiệm sự mừng vui, bi lụy, ly hợp của thế gian một lần nữa. Vinh nhục được mất. Trong lúc nhất thời, Thập Nhất Nương giống như trở lại lúc còn bé. Bóng dáng đứng trong đại sảnh, quần áo màu hổ phách màu nâu đỏ. Váy khiêu vũ bằng tơ lụa, đàn ông khe khẽ nói nhỏ, phụ nữ che miệng cười. Nàng mặc áo quần sa thanh trắng, thân ảnh nho nhỏ đi từ bên này sang bên kia đại sảnh, lại đi từ bên kia sang bên này, không có ai nhìn nàng lấy một cái. Giống như khách qua đường. Phải, nàng là khách qua đường. Không có người yêu, không có gia đình, không có con cái. Cả thế gian chỉ có mình nàng. Như nước chảy, cái gì cũng không còn lưu lại. Thoáng nghĩ ngợi, tay nàng chạm phải cái bụng đang nhô cao. Không, không, không. Cả cuộc đời này, mình còn có đứa bé này. Mình có thể chết đi, nhưng không thể để cho bé con đã từ từ lớn dần lên trong bụng chết cùng với mình được. Hầu gia đâu? Thập Nhất Nương nghe thấy giọng mình nghẹn ngào hỏi Vạn Mama, ta muốn gặp hầu gia. Trong số những người mà nàng quen biết, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ được bé con không bị tổn thương. Mọi người trong phòng đều biểu hiện ra vẻ cuộn bách. Phòng sinh là nơi dơ bẩn nhất. Nam nhân đi vào, sẽ có thể gặp phải vận rủi. Phu nhân, Vạn Mama kiên trì nói, hầu gia đang ở trong thư phòng. Phu nhân có chuyện gì, nô tỳ đi truyền giúp một tiếng cho phu nhân là được rồi. Ta muốn gặp, Thập Nhất Nương luôn luôn ôn hòa, lúc này tỏ thái độ rất kiên quyết, ngươi đi nói với hầu gia là ta muốn gặp chàng. Vạn Mama đứng ở một bên, trái cũng không đi, phải cũng không đi, nhìn về phía hổ phách như muốn cầu cứu. Hổ phách nhìn khuôn mặt Thập Nhất Nương, cắn răng nói, phu nhân. Nô tỳ đi mời hầu gia tới. Vạn Mama khẩn trương. Bà tức phụ nữ mới lập gia đình trẻ tuổi cái gì cũng không hiểu. Hầu gia chính là chủ nhân của phủ này, nếu như hầu gia xảy ra chuyện gì, cuộc sống ngày lành tháng tốt ở trong phủ cũng sẽ chấm dứt. Sao có thể nghe phu nhân hồ nháo được? Quản thanh gia, Vạn Mama kêu một tiếng, vừa định nhắc nhở một câu, hổ phách đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng sinh. Vạn Mama dậm chân đuổi theo. Sinh con lại cần thời gian lâu như vậy sao? Từ Lệnh Nghi nhìn tập giấy tuyên thành trên thư án, không khỏi thầm nói trong lòng. Đều đã trôi qua một ngày rưỡi rồi, không biết còn phải đợi bao lâu nữa. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một lát, buông bút lông chám liễu mặc kế trong tay xuống, phân phó tiểu nha hoàn đi xem phu nhân bên kia thế nào rồi. Tiểu nha hoàn đáp lời, vâng. Mảnh cửa vừa bị nhấc lên, hổ phách đã vội vã bước vào, hầu gia, người mau đi xem một chút. Phu nhân, phu nhân, phu nhân. Nước mắt đã không ngăn được mà rơi xuống. Tâm Từ Lệnh Nghi run lên, nhìn thấy Đỗ Mama đi theo vào, hầu gia, người đừng nóng vội. Mắt Đỗ Mama liếc hổ phách một cái, hàm ý nói các nàng vẫn trẻ tuổi, không hiểu chuyện. Để nô tỳ đến xem một lát, hổ phách nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng nàng cũng hiểu, nếu như Từ Lệnh Nghi đi đến phòng sinh, nếu như cuối cùng Thập Nhất Nương có bất trắc gì, nàng chỉ là bà thức trong Từ phủ, không còn là thị tỳ của Thập Nhất Nương nữa, người của Từ gia muốn xử trí nàng như thế nào cũng được. Nhưng nhớ tới khuôn mặt đầy nước mắt của Thập Nhất Nương. Nàng không còn lo lắng gì đến những thứ này nữa, liền lập tức bật ra lời phản bác, không phải vậy, hầu gia, là phu nhân muốn gặp người. Lời của hổ phách còn chưa nói hết, Từ Lệnh Nghi đã bước nhanh ra khỏi thư phòng. Đỗ Mama thở dài nhìn hổ phách, hổ phách cảm thấy vui mừng trong lòng, vừa lau nước mắt, vừa chạy theo sau. Thập Nhất Nương cảm thấy cái chăn che phía dưới của mình càng lúc càng thấp. Lòng của nàng cũng dần chùng xuống. Tình huống có phải càng lúc càng tệ hại hay không? Nàng không sợ đối mặt với vận rủi, nhưng nàng sợ đối mặt với vận rủi mà mình không biết gì cả, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Vì sao Từ Lệnh Nghi vẫn chưa tới? Vì hổ phách không có cách nào truyền lời đến? Hay là Từ Lệnh Nghi do dự muốn gặp nàng hay không? Ý nghĩ quanh quẩn ở trong đầu, vừa nghe thấy tiếng mảnh cửa được nhấc lên, khuôn mặt trầm như nước của Từ Lệnh Nghi bước thẳng đi vào. Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương kêu tên hắn. Từ Lệnh Nghi từng nhìn thấy bộ dạng cười nói tự nhiên của nàng, nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo ẩn nhẫn của nàng, nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ thất vọng, nhưng chưa từng nhìn thấy bộ dạng như bây giờ của nàng. Mắt hạnh đầy nước mắt nhìn hắn, tràn đầy mong đợi và cấp bách. Trong lòng hắn hơi chững lại, ánh mắt sắc bén nhìn mấy bà đỡ có chuyện gì xảy ra. Giọng nói không còn sự uy nghiêm của ngày thường, mà mơ hồ mang theo vài phần lúng túng. Từ Lệnh Nghi khẽ sừng sốt. Cục diện tình huống hung hiểm hơn thế này mình cũng đã gặp qua, còn có cái gì mà phải bối rối. Từ Lệnh Nghi không kịp xử lý mấy ý nghĩ của mình. Hắn nhìn thấy mấy bà đỡ đều đang cúi đầu xuống, bành y bà kia lui về phía sau mấy bước. Đầu ngón tay hắn rét run, bên tai hắn truyền đến giọng nói yếu ớt của Thập Nhất Nương, hầu gia thiếp có thể bị khó sinh. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý là tình huống không ổn, nhưng lúc nghe thấy lời này được nói ra từ miệng Thập Nhất Nương, trong đầu Từ Lệnh Nghi ầm một cái, chốc lát sau mới hồi phục thần trí. khó sinh, cả người hắn lại lộ ra mấy phần cao ngất, ánh mắt nhìn về phía mấy bà đỡ có phần rét lạnh, cái gì gọi là có thể khó sinh. Không khí lạnh lẽo, giống như hàn khí thấu xương phóng mạnh về phía các bà đỡ, giống như chỉ cần ánh mắt rét lạnh thấu xương kia nhìn vào cũng có thể băm các bà đỡ thành từng mảnh nhỏ. Mấy bà tử co lại thành một đoàn, nơm nớp lo sợ, ngay cả hô hấp cũng không dám nuốt xuống cổ họng. Gân xanh trên thái dương Từ Lệnh Nghi nổi hẳn lên, đáy mắt hắn hiện lên một đạo lệ khí. Bành Y Bà vẫn cẩn thận quan sát thấy sắc mặt của Từ Lệnh Nghi như thế kia, trong lòng run sợ. Thấy khóe miệng Từ Lệnh Nghi mấp máy, giống như đang muốn nói gì đó, không kịp suy nghĩ nhiều, bùng một tiếng quỳ xuống đất. Hầu ra, nước ối vỡ sớm. Đứa bé còn chưa có động tĩnh. Bành Y Bà dập đầu lắp ba lắp bắp nói, nếu như vẫn chưa sinh, phu nhân sẽ nguy hiểm, vừa nói, vừa hướng về phía Từ Lệnh Nghi dập đầu. Khóe mắt của Từ Lệnh Nghi cũng không động, nếu như có thể sinh. Giọng nói rất tỉnh táo, chỉ cần đừng phát giận loạn là tốt rồi. Bành Y Bà âm thầm thở ra, vội nói, nếu như có thể sinh tất nhiên sẽ là mẫu tử bình an. Vậy các ngươi hãy mau nghĩ cách giúp cho phu nhân sinh đi. Không đợi Bành Y Bà nói xong, Từ Lệnh Nghi âm trầm nói, các ngươi không phải là y bà đỡ sao? Nếu như ngay cả điều này cũng không biết, vậy còn làm y bà đỡ làm gì? Giọng nói tuy bình thường, thậm chí còn có chút khô khan, nhưng rơi vào trong tai mấy bà tử, lại giống như rơi vào trong hầm băng, toàn thân rét run. Bành Y Bà cắn răng một cái, sau đó kéo một bà đỡ, hầu ra. Nô thẩm là y bà có tiểu nhân làm chứng, cũng không đỡ đẻ. Bà đỡ kia vừa nghe xong, cả người giống như bị rút gân mềm nhũn xuống, hầu ra. Hầu ra, ngoạc kép, Từ Lệnh Nghi cười lạnh đi tới, ngươi có biện pháp gì không? Nô tỳ, bà đỡ nằm trên mặt đất run rẩy. Từ Lệnh Nghi cái gì cũng chưa nói, đá bà đỡ một cái. Bà đỡ kia che ngực cũng không kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch ngồi phịch trên mặt đất. Chương 459, hung hiểm thượng. Từ Lệnh Nghi nhìn mấy bà tử trước mặt lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra các ngươi cũng không có biện pháp gì rồi. Hắn phân phó Hổ Phách gọi Bạch Tổng Quản tới đây, bảo Bạch Tổng Quản đuổi mấy vị này về trong cung đi. Vĩnh Bình Hầu phủ chúng ta không dùng được họ. Các bà đỡ này phụng chỉ của Hoàng hậu nương nương, không dùng được những từ này rơi vào trong tai các quý nhân ở trong cung thì có khác gì là kiêu ngạo bất tuân đâu. Ba bà tử run lẩy bẩy, dám gây chuyện trước mặt quốc cữu gia, sẽ có hậu quả như thế nào, không cần nói cũng biết. Cho dù Hoàng hậu nương nương không truy cứu, thì cũng sẽ có người muốn nịnh bợ Vĩnh Bình Hầu mà bất bình thay. Thay vì đến lúc đó sống không bằng chết, còn không bằng nghĩ biện pháp luôn bây giờ. Hầu ra, bọn nô thì có biện pháp ạ. Một bà đỡ phá phù trầm chua đứng ra nói. Bởi vì đây là phương thuốc cổ truyền, có chút nguy hiểm cho nên mới không dám lấy ra dùng. Nếu là biện pháp hoàn toàn không có nguy hiểm gì, bà đỡ cũng đã dùng từ lâu rồi, chứ đâu cần đợi đến giờ phút này mới nói ra. Phá phủ trầm chu, nghĩa là đập nồi dìm thuyền, quyết làm đến cùng. Dựa theo Tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Vẻ mặt của Từ Lệnh Nghi không chút thay đổi. Bà đỡ sốt sắng nói, chúng nô thì có thể giúp phu nhân nặn một chút, như vậy có thể sinh nhanh hơn. Từ Lệnh Nghi nhìn về phía mấy bà đỡ khác, chỉ thấy sắc mặt của các bà đỡ này rất bối rối. Từ Lệnh Nghi lại nhìn về phía Vạn Ma Ma. Ánh mắt của Vạn Ma Ma lóe lên, lộ ra vẻ khẩn trương. Nói cách khác, Vạn Ma Ma cũng biết biện pháp này. Ánh mắt của Từ Lệnh Nghi liền dừng lại chỗ Vạn Ma Ma. Trong lòng Vạn Ma Ma ngũ vị tạp trần, chậm chạp quỳ gối trước mặt Từ Lệnh Nghi. Hầu ra, giọng của Vạn Ma Ma có chút run rẩy. Biện pháp này quá hung hiểm, chỉ đến thời điểm không còn cách nào mới phải làm như thế. Bởi vì sau khi nặn xong, đa phần đứa bé đều giọng nói càng ngày càng thấp, chưa sinh ra đã chết non rồi ạ. Vẻ mặt lạnh nhạt của Từ Lệnh Nghi bị phá vỡ, lộ vẻ lúng túng. Đầu của Vạn Ma Ma càng cúi thấp hơn. Không được. Thập Nhất Nương sau khi nghe rõ, trong lòng đau như dao cắt. Nhất định còn biện pháp khác, biện pháp này không được. Không được, mắt lại ẩm ướt. Nàng muốn sinh bé con ra. Từ Lệnh Nghi quay đầu lại, nhìn thê tử. Đôi mắt sáng trong vắt như nước suối, tựa như nước phong ưu, làm cho tâm hắn cũng trong suốt như thế. Ánh mắt liếc về phía cái bụng đang nhô cao. Khi hắn chứng kiến nhóc con lớn lên từng chút một, bướng bỉnh khi chơi đùa cùng mình, là cốt nhục của mình. Trên mặt Từ Lệnh Nghi lộ ra vẻ thống khổ, có còn biện pháp khác hay không? Điền Ma Ma thoáng do dự. Bà đỡ đang dập đầu nghe thấy lời Từ Lệnh Nghi nói như vậy cũng cảm thấy lưỡng lự. lúc này, nếu không làm gì, nhất định sẽ chết. Làm theo ý của hầu gia, nói không chừng còn có đường sống. Bà đỡ đã quyết định xong, nhẹ giọng nói còn có biện pháp khác ạ. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi sáng ngời. Dùng kéo cắt, bà đỡ nhỏ giọng nói có điều người mẹ sẽ. Từ Lệnh Nghi hiểu được, mẫu thân và đứa bé, chỉ có thể bảo vệ được một. Thập Nhất Nương cũng hiểu được, nàng dùng mình một cái. Không ngờ tới mình lại chết một cách chật vật khó khăn như vậy. Thập Nhất Nương mỉm cười tự giễu, nhẹ nhàng xoa bụng. Nếu đứa bé không có mẹ, cuộc sống sẽ rất cực khổ. Chỉ sợ cho dù vật chất được thỏa mãn hơn nữa, vẫn sẽ luôn có một khuyết điểm nho nhỏ ở trong lòng bé. Chỉ tiếc thời gian làm phu thê giữa mình và Từ Lệnh Nghi hơi ngắn, nếu như dài hơn một chút nữa, ký ức cũng nhiều hơn, sẽ nhớ tới mình nhiều hơn. Bé con từ nhỏ đã mất mẫu thân, cho dù sau này Từ Lệnh Nghi có thêm thê thất, con cái cũng sẽ khoan dung nhiều hơn với đứa bé này. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve bé con nằm trong bụng. Đối với đứa con thuộc nhà dòng dõi quyền quý, nếu như quá khoan dung, chỉ sợ sẽ dưỡng thành tính tình ương ngạnh. Nhưng nếu nghiêm khắc quá mức, về lâu về dài sẽ dưỡng thành tính cách hèn yếu, bị người khác chèn ép bắt nạt. Phải tìm người có thể tin tưởng, trông coi bên cạnh bé con mới được. Tần Cúc, Vạn Đại Hiển là người trung hậu có thừa, nhưng cơ mẫn, nhanh trí, nhạy bén thì chưa đủ. Hổ Phách cũng đủ cơ mẫn, nhưng nếu để Hổ Phách quản gia thì chính là người của Từ phủ. Nếu như Từ Lệnh Nghi cưới kế thất vợ kế có nhiều sự vướng mắc, chưa chắc đã là lựa chọn tốt. Trúc Hương tuổi còn trẻ, mình mất đi, hôn sự của Trúc Hương tất nhiên sẽ do Từ Lệnh Nghi hoặc người của La Gia làm chủ, cũng không phải do nàng ấy, tương lai như thế nào cũng không biết trước được. Trong lúc nhất thời, lại không thể tìm được một người nào, không có ai thập toàn thập mỹ. Có điều thà chọn người ngu ngốc một chút, cũng không thể chọn người nhanh nhạy, khéo léo, cẩn thận chiều theo lòng người. Tùy sự thay đổi của tình huống, hoàn cảnh, ai biết người như thế có khả năng nổi lên dị tâm hay không. Thập Nhất Nương đột nhiên nghĩ đến Đào Ma Ma. Lúc trước có phải Nguyên Nương cũng giống như mình, gặp hải cảnh khốn cùng cũng phải lựa chọn như vậy hay không? Thập Nhất Nương ngẩn người, đã nhìn thấy Từ Lệnh Nghi đang chậm chậm bước tới. Bước đi của hắn không dài, nhưng bước đi cũng rất kiên định, hai đầu lông mày lộ ra vẻ dứt khoát, lộ vẻ trịnh trọng nghiêm túc, rõ ràng là đã đưa ra quyết định của mình. Lúc biết nàng mang thai, hắn mỉm cười. Lúc xoa bụng nàng, hắn tràn đầy thỏa mãn. Lúc cảm nhận được sự chuyển động của bé con, hắn vui sướng. Mọi hình ảnh như chiếc đèn kéo quân xẹt qua trước mắt nàng. Vì sao nhất định phải trải qua khảo nghiệm này? Chẳng lẽ không thể luôn rực rỡ sắc màu như thế sao? Thập Nhất Nương nhìn Từ Lệnh Nghi ngồi bên cạnh, lẳng lặng nói một câu, thiếp muốn con. Nhưng lại cảm thấy đau lòng, nước mắt rơi như mưa. Từ Lệnh Nghi vừa rồi còn xúc động, biết có biện pháp khác giữ lại con đột nhiên yên lặng. Thê tử im lặng chảy nước mắt, cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là đau lòng khó kìm nén. Hắn giúp nàng lau nước mắt thai bên má Thập Nhất Nương. Từ Lệnh Nghi nhìn ánh mắt sâu thẳm của nàng, giọng nói có chút khổ sở, nàng cũng hiểu rõ. Những gì bà đỡ nói lúc nãy nàng cũng nghe thấy. Nếu như dùng kéo, nàng nhất định sẽ. Nếu như để bà đỡ xoa nắn cho nàng, còn có thể. Hắn dừng lại một chút, hồi lâu sau mới khó khăn nói, hãy để bà đỡ xoa nắn giúp nàng. Thập Nhất Nương mở to hai mắt, trong lòng lộn xộn, không rõ là tư vị gì. Hắn muốn vứt bỏ bé con. Ý nghĩ này giống như nước thủy triều cuốn trôi hết tất cả. Tất cả những suy nghĩ trong lòng đều phải nhường đường rẽ lối cho suy nghĩ này. Không được, không được. Nàng lớn tiếng nói, thiếp mang thai bé con đã 10 tháng. Bé con đã có thân thể, còn có thể chơi đùa cùng chúng ta. Nàng vừa nói, vừa cầm tay Từ Lệnh Nghi. Chàng còn nhớ không, tay của chàng đặt bên trái, bé con lại cứ thích đá sang phải, tay của chàng đặt bên phải, bé lại cứ đá sang trái. Chàng nói tính tình của bé con hoạt bát, thông minh, khả ái. Ngoạc kép, khóe mắt Từ Lệnh Nghi có ánh lên giọt nước. Nhưng Thập Nhất Nương đang toàn tâm toàn ý nói chuyện với hắn cũng không chú ý đến. Hầu ra, nàng tha thiết nhìn hắn, chỉ hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý. Bé con đã đủ tháng. Trong phòng có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ chờ đợi. Từ Lệnh Nghi có chút vô lực dựa vào đầu giường, lại nghe thấy 9 tiếng chuông gõ xuống. Hắn đứng lên, phân phó bà đỡ các ngươi động thủ đi. Thanh âm có chút khàn khàn, giọng nói cũng rất chấn định, thân thể thẳng tắp như cây tùng, lại thêm một phần kiên quyết. Không được, Thập Nhất Nương cái gì cũng không để ý, vùng vẫy kéo ống tay áo Từ Lệnh Nghi, không được. Từ Lệnh Nghi lại ngồi xuống ôm nàng. Thập Nhất Nương, nàng hãy nghe ta nói. Thật sâu trong đáy mắt hắn có một sự buồn bã khó kìm nén, nếu như để cho bà đỡ xoa nắn giúp nàng, nàng và con đều có thể sống sót. Nếu như dùng kéo chỉ có một kết quả duy nhất. Chúng ta thử một lần có được không? Ai mà lại không muốn sống? Cho dù là xác suất từ lệnh nghi phân tích vô cùng có lý. Nhưng lý trí là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác. Nàng không dám thử, nàng không chịu đựng được kết quả. Không được, không được, Thập Nhất Nương ôm lấy cánh tay từ lệnh nghi, nhỏ giọng hòa khóc. Thiếp không thể, ngoà kép, Hồ Phách che miệng khóc, Vạn Ma Ma quay mặt đi. Thập Nhất Nương rất sợ, nam nhân không thể vào phòng sinh. Nếu như mình đã phá lệ rồi, những quy định kia cũng không cần nói đến nữa. Thập Nhất Nương, từ lệnh nghi nghiêm túc gọi tên nàng. Thập Nhất Nương không khỏi ngẩng đầu lên. Ta giúp nàng, từ lệnh nghi bình tĩnh nhìn nàng. Chúng ta cùng nhau, hắn nắm tay nàng thật chặt, nàng phải tin tưởng ta. Thập Nhất Nương kinh ngạc nhìn hắn. Ta đã trải qua không biết bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Từ lệnh nghi để nàng tựa vào trong lồng ngực mình, ôm bả vai nàng thật chặt, hòa thượng pháp thiện từng xem mệnh cho ta, nói ta là vũ khúc tinh quân hạ phàm. Yêu ma quỷ quái gặp phải ta đều phải tránh xa. Giọng nói của hắn kiên định mà thong dong, ta ở đây giúp đỡ nàng. Nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Vừa nói, vừa quay lại gật đầu với bà đỡ vừa hiến kế kia. Bà đỡ cắn răng một cái, ngồi dậy đi qua. Lão tứ, vào phòng sinh. Thái phu nhân nghe xong sừng sốt. Đúng vậy ạ, Đỗ ma ma thấp giọng nói, ngăn cũng không ngăn được. Thái phu nhân cũng không ngồi yên nữa, gỡ vòng mộc Phật châu trên tay xuống tụng kinh, vẫn cảm thấy trong lòng lo lắng không yên, dứt khoát đứng lên, đi, đi đến từ đường. Cầu tổ tông phù hộ cho họ gặp dữ hóa lành. Bà đỡ ra tay rất nặng, xoa nắn mạnh mấy cách, Thập Nhất Nương liền thấy hối hận. Nàng tóm lấy tay bà đỡ, không được làm như vậy đứa bé sẽ bị thương. Bà đỡ có chút khó khăn nhìn về phía Từ Lệnh Nghi một cái. Từ Lệnh Nghi vẫn bảo trì trầm mặc. Bà đỡ tránh được ánh mắt của Thập Nhất Nương, cúi đầu dùng sức xoa nắn bụng của nàng. Thập Nhất Nương trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Lệnh Nghi. Cổ hắn kéo căng, đôi môi mím chặt thành một đường nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng về phía xa xa, không biết là đang nhìn cái gì. Thập Nhất Nương không khỏi nắm thật chặt tay Từ Lệnh Nghi. Bàn tay của hắn, đốt ngón tay rõ ràng, dày rộng mà ấm áp, lúc này lại lạnh như lá rụng trong gió mùa thu, không kiềm chế được mà run lên. Hầu ra. Nàng thất thanh khóc giống lên, thân thể Từ Lệnh Nghi chấn động, hồi phục tinh thần xong, hắn ôm nàng áp mặt mình lên mặt nàng, dịu dàng an ủi nàng, nàng đừng khóc, đợi đến lát nữa lại không có sức lực. Con không sinh ra được nàng cũng sẽ bị nguy hiểm. Dùng kéo con sẽ được sinh ra mà không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Dùng phương pháp này con có thể bị chết non, người mẹ cũng có thể bị kiệt sức mà chết. Trong hai cách chọn cách thứ nhất mới là điều sáng suốt. Nàng chưa từng hiểu rõ dụng tâm của Từ Lệnh Nghi như lúc này. Hắn làm như vậy cũng chỉ vì muốn giữ nàng mà thôi. Nàng là mẫu thân của bé con, hắn cũng là phụ thân của bé con. Muốn giữ hay bỏ, nàng cực kỳ bi thương, hắn cũng thống khổ vạn phần. Từ Lệnh Nghi, nàng rưng rưng nhìn hắn, thiếp muốn ăn cái gì đó. Từ Lệnh Nghi sừng sốt, Thập Nhất Nương đã nói, phải ăn mới có sức. Chương 460, hung hiểm chung. Thái phu nhân quỳ trên đệm đỏ thẫm cung kính dâng hương cho liệt tổ liệt tông Từ gia, rồi dập đầu. Đỗ ma ma tiến đến đỡ thái phu nhân. Tình hình bên kia như thế nào rồi? Đỗ ma ma đứng bên cạnh thái phu nhân không dám nói thật, nhỏ giọng nói thái y đã cho dùng thuốc trợ sản. Trong lòng thái phu nhân cũng hiểu rõ. Nếu như thuốc trợ sản có tác dụng thì lúc này đứa bé đã được sinh ra rồi. Mánh khóe của thái y thì bà cũng biết. Nếu như thuốc trợ sản không có tác dụng thì chỉ có thể dùng thuốc có dược lực mạnh. Là người mẹ sống sót hay là đứa con sống sót? Còn phải xem ý trời đã. Nghĩ tới đây, ánh mắt thái phu nhân ẩm ướt, tầm mắt không khỏi nhìn về phía bài vị của Nguyên Nương. Còn cố hết sức để cưới được Thập Nhất Nương vào cửa, hôm nay Thập Nhất Nương đang sống chết không rõ. Nếu con trên trời có linh coi như là vì chuân ca, phù hộ cho con bé bình bình an an, thuận lợi sinh đứa bé nhé. Ăn cái gì nào? Từ Lệnh Nghi vừa mừng vừa sợ, hắn sợ nhất là Thập Nhất Nương sẽ không phối hợp, vội nói, nàng muốn ăn cái gì? Ta sai Vạn Ma Ma chuẩn bị cho nàng, cái gì cũng được ạ, lúc này, sao còn để ý nữa, chỉ lo là đến lúc đó mình còn sức để sinh hay không thôi. Thập Nhất Nương nghĩ đến bé con trong bụng bị hành hạ như vậy, cũng không biết tình hình như thế nào rồi. Nhưng việc đã đến nước này, do dự chỉ khiến cho cả nàng và bé con đều lâm vào cảnh khốn khó gian nan mà thôi. Chỉ có thể không do dự mà lựa chọn chủ động điều chỉnh tư thế, để cho bà đỡ dùng sức. nhưng tâm lại đau như dao cắt, mắt không khống chế được mà tuôn nước mắt. Bà đỡ thở phào nhẹ nhõm, vội nói cho phu nhân ngậm sâm đi. Để tinh thần tỉnh táo là được, không thì để phu nhân uống chút nước đường đỏ cũng được ạ. Nhân sâm tất nhiên là tốt hơn, nhưng nhân sâm bổ mạnh không bổ yếu. Từ Lệnh Nghi phân phó Hổ Phách ngươi đi hỏi thái y, phu nhân như vậy có thích hợp để dùng nhân sâm hay không? Hổ Phách rất nhanh đã trở lại, thái y nói, dùng sâm được cắt lát thành miếng mỏng là tốt nhất. Những thứ này đều đã chuẩn bị xong từ lâu. Điền Ma Ma vội chạy tới cầm miếng sâm đút cho Thập Nhất Nương ngậm. Hai bà đỡ khác cũng can đảm hơn, một người tới hỗ trợ, một người quan sát phản ứng của Thập Nhất Nương. Ánh sáng trong phòng dần tối xuống, bà tử bắt đầu thắp đèn. Thập Nhất Nương vô lực nằm trong tay Từ Lệnh Nghi, thở hổn hển. Hai bà đỡ giúp xoa nắn cũng chảy mồ hôi đầm đìa. Từ Lệnh Nghi cầm chiếc khăn trong tay Hổ Phách lau mồ hôi trên trán nàng. Người ta sinh xong đều sức cùng lực kiệt, huống chi nàng còn chưa sinh xong. Tiếp tục như vậy cũng không được. Thập Nhất Nương cố nén nước mắt, bảo thái y cho thiếp dùng thuốc, thiếp sợ tới lát nữa sẽ không còn sức. Nhân sâm cũng không có tác dụng, dùng thiếp chỉ có thể dùng thuốc có dược lực mạnh. Nàng nhắm mắt lại nghỉ một chút, hắn lấy khăn lau tay cho Thập Nhất Nương. Nếu thật sự không được chúng ta sẽ dùng đến thuốc. Hiện tại thiếp cảm thấy không được. Thập Nhất Nương lẩm bẩm, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bà đỡ kinh hô, hầu gia, phu nhân, tử cung mở rồi. Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi nghe vậy, tinh thần đều tăng lên. Thập Nhất Nương chống khuỷu tay muốn ngồi dậy, gấp đến độ bà đỡ phải đỡ Thập Nhất Nương nằm xuống, mau nằm xuống, mau nằm xuống đi ạ. Mấy bà đỡ cũng vây quanh tới đây. Thành giường trải lụa trắng giúp Thập Nhất Nương có chỗ nắm vào để mượn lực. Một bà đỡ đặt vải bông sạch sẽ phía dưới Thập Nhất Nương, còn cầm gối bông thật dày đặt sau lưng Thập Nhất Nương. Từ Lệnh Nghi ngồi ở đó chỉ lộ thêm vẻ vướng chân vướng tay. Từ Lệnh Nghi dứt khoát đi ra ngoài cho rộng chỗ. Điền Ma Ma nhân lúc đó ngồi lên giường, trước tiên là đút miếng nhân sâm cho Thập Nhất Nương, sau đó nói cho nàng cách dùng sức để sinh tiếp như thế nào, so với lúc trước bị hành hạ thì lúc này thuận lợi hơn nhiều, khiến người ta khó mà hiểu được. Có điều, sau thời gian một nén hương, bà đỡ đã nhìn thấy đầu của đứa bé, ngoại trừ bả vai của đứa trẻ hơi bị vướng một chút, cũng không xuất hiện tình huống khác thường nào. Sau một tiếng hoan hô vui sướng, sinh, sinh rồi, Thập Nhất Nương cảm thấy thân thể trượt nhẹ bẫng. Nàng còn nhớ cái chuyện cắt cuống rốn, vội vã nhắc Hổ Phách kéo kéo. Ngoạc kép, Hổ Phách vội vàng hấp tấp đi lấy kéo đến. Bà đỡ nào dám làm trái, dùng kéo cắt cuống rốn, nắm hai chân bé, đánh vào mông bé hai cái. Đến khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc lớn, lúc ấy lo lắng trong lòng mới thả lỏng, ôm lấy bé con vẫn còn vết bẩn đưa cho Từ Lệnh Nghi nhìn, chúc mừng hầu gia. Chúc mừng hầu gia, là một công tử, là một bé trai. Từ Lệnh Nghi nhìn người thằng nhóc dính bẩn đang khóc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không khỏi đưa tay xoa xoa đầu tóc ướt nhẹp đen nhánh của nhóc con, nhìn về phía Thập Nhất Nương nói, là một bé trai. Thập Nhất Nương giống như vừa chạy xong một cuộc thi ma gia tông, mặc dù năng lực toàn thân dường như bị mất hết, tứ chi không còn nghe theo sự điều khiển, nhưng tinh thần lại rất phấn khởi, nghe vậy vươn cánh tay, cho thiếp nhìn một chút. Phu nhân đừng động, bà đỡ chiếu cố nói, cuống rốn vẫn còn chưa rơi ra ngoài. Từ Lệnh Nghi nghe thấy trong lòng căng thẳng, vội nói, có sao không? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bà đỡ vừa nói, vừa cười, đã rơi xuống rồi. Vậy là mẫu tử bình an rồi. Từ Lệnh Nghi nở nụ cười vui vẻ. Không khí trong phòng lúc trước thì nặng nề, bây giờ trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười vui sướng. Có tiểu nha hoàn tự giác chạy đi báo tin trước cho thái phu nhân, nhị phu nhân và ngũ phu nhân. Vạn ma ma thì giúp Hổ Phách chăm sóc Thập Nhất Nương. Điền ma ma và bà đỡ ôm bé con đi tẩy dừa. Thập Nhất Nương tuy rất mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, hỏi Điền ma ma, nói là bả vai của thằng bé hơi bị kẹp một chút, ma ma nhìn một chút xem tay của thằng bé có thể cử động hay không. Lại hỏi thằng bé có tật bệnh gì khác hay không. Sau đó nàng không nghe thấy tiếng trẻ con khóc, chống khuỷu tay muốn ngồi dậy, sao thằng bé lại không khóc nữa. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, nhấn vai nàng nằm xuống, nàng cứ chăm sóc cho mình đi. Nhóc con bên kia còn có Điền ma ma mà. Điền ma ma nghe vậy vội cười nói, phu nhân yên tâm, tiểu thiếu gia rất khỏe mạnh. Thấy bọn nô tỳ tắm cho tiểu thiếu gia, khóc cũng không khóc, con mở to mắt đen láy nhìn chúng nô tỳ nữa đấy. Rồi lại nói tiếp, tiểu thiếu gia thật là đáng yêu. Đầu tròn, tóc đen nhánh, ánh mắt trong suốt, da trắng hồng, càng lớn sẽ càng trắng. Vừa nói, vừa liếc nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, nô tỳ thấy ngũ quan giống như hầu gia, còn đầu và nước da thì giống như phu nhân. Một bà đỡ khác cũng gật đầu, nô tỳ cũng thấy thế. Nô tỳ đã đỡ đẻ nhiều lần như vậy, cũng chưa từng thấy con nhà ai vừa sinh ra đã mở mắt. Tiểu thiếu gia tinh thần dồi dào, lúc lớn lên chắc sẽ giống hầu gia, cũng là một đại tướng quân. Mặc dù chỉ là nịnh, nhưng biết được thân thể bé con khỏe mạnh, thập nhất nương không nhịn được mà nở một nụ cười vui mừng, trong lúc đang được lau người bằng khăn ấm đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, đã là nửa đêm. Từ phía xa truyền đến tiếng trống canh, trong ánh đèn, dáng người cao ráo của Từ Lệnh Nghi đang bế con đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng bất chợt còn cười một cái với bé con vẫn còn đang quấn tã lót. Thập nhất nương nhìn thấy vậy trong lòng ấm áp, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong, nhẹ nhàng gọi, hầu ra, người hầu trong phòng đâu rồi? Nàng tỉnh rồi à? Nghe tiếng thấy động, Từ Lệnh Nghi bế bé con ngồi xuống bên giường, nàng có đói không? Có muốn ăn gì không? Nghe hắn nói thế, thập nhất nương cũng cảm thấy hơi đói. Nhưng nhìn bé con đang được bao bọc trong chiếc chăn màu đỏ thẫm thêu phúc lộc thọ, nàng một lòng chỉ muốn nhìn thấy bé chống khuỷu tay lên cho thiếp nhìn một chút. Thân thể tê tê cảm giác như phải cố hết sức. Nàng mau nằm xuống, Từ Lệnh Nghi vội nói, thái y nói, thân thể nàng vốn yếu. Lần này bị hành hạ như vậy, nếu không điều trị tỉ mỉ 2-3 tháng, thì khó lòng mà khôi phục nguyên khí được. Vừa nói, vừa bế con đến trước mặt nàng. Bé con đang ngủ say, thần thái điềm tĩnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, ngũ quan vẫn chưa rõ ràng, nhưng sống mũi cao thẳng, có thể nhìn ra được giống như Từ Lệnh Nghi, đầu tóc đen nhánh, thật giống như Điền Ma Ma nói. Chính là do thằng nhóc này, hành hạ mình đủ mệt. Thập nhất nương nghĩ đến đây, không có chút không thoải mái nào, chỉ cảm thấy ngọt ngào hưng phấn. Nàng không khỏi cúi người, cẩn thận chạm nhẹ chóp mũi của mình vào má của bé con. Đột nhiên bị người khác quấy rầy giấc ngủ, mặc dù là mẫu thân thơm, nhưng nhóc con này cũng không nể tình đâu nhé, cau cái mũi nhỏ lại, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn ra vẻ khó chịu, đầu cọ cọ vào chiếc chăn một chút, sau đó lại ngủ tiếp. Thập nhất nương cảm thấy trong lòng mềm mại, có thể chảy ra nước. Rất thú vị phải không? Từ Lệnh Nghi nhìn thập nhất nương, khóe mắt lông mày đều ôn nhu mềm mại, cười nói, con lúc nãy còn phun bọt khí với ta đấy. Hắn vừa nói, vừa chỉ khóe miệng bé con. Ở chỗ này này, bé bé, nhỏ nhỏ. Trẻ con lúc bình thường bú sữa hoặc là uống nước xong, mép còn dính sữa mới có thể phun bọt khí. Thập nhất nương vội nói, con đã ăn gì chưa ạ? Con vừa mới ra đời nàng đã mời mấy vú nuôi, nhưng bởi vì sơ nhũ là tốt nhất cho nên muốn tìm người có ngày sinh gần với nàng nhất cho nên vẫn chưa quyết định được người. Chưa, Từ Lệnh Nghi có chút phiền muộn, con vẫn luôn ngủ. Đã tìm thử 3 vú nuôi cho bé bú sữa. Nhưng thằng bé cũng không chịu bú, Điền Ma Ma nói, có thể vẫn chưa đói, liền đút cho bé ít nước thì lại uống hết. Ta thấy, nói không chừng là thằng bé không thích những vú nuôi này. Ta đã căn dặn xuống dưới, sáng mai liền tìm trong phủ một lần nữa. Lại nói, nàng nằm xuống đi. Bà đỡ nói trên người nàng bị thương, đừng lộn xộn. Hắn vừa nói thế, thập nhất nương lại nghĩ tới nha hoàn hầu hạ trong phòng. Từ Lệnh Nghi cười nói, ta cho nha hoàn trực đêm trong phòng nàng đều ngủ bên ngoài, ta sợ các nha hoàn ầm ĩ đến nàng, bảo các nha hoàn đều coi chừng ở bên ngoài rồi. Lúc này thập nhất nương mới để ý tới bước chân của Từ Lệnh Nghi lúc nãy rất nhẹ nhàng, căn bản không nghe thấy tiếng gì. Suy nghĩ một chút, Từ Lệnh Nghi đã gọi Điền Ma Ma, nói, phu nhân tỉnh. Sau đó lại nói chuyện cùng thập nhất nương, nương cùng nhị tẩu và ngũ đệ muội đều đã đến thăm nàng. Chuân ca và giới ca đều đã đến thăm đệ đệ. Vừa nói, hắn vừa nở nụ cười, cả hai đều rất ân cần, hỏi ta có thể ngủ cùng đệ đệ hay không. Nghĩ đến hai huynh đệ Chuân Ca Nhi và Giới Ca Nhi, thập nhất nương nở nụ cười tái nhợt, hai bé thế nào rồi? Rất tốt, Từ Lệnh Nghi cười nói. Hai hôm nay đều cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau làm hoa đăng. Không ngờ Giới Ca lại có thể hòa hợp ở chung với Chuân Ca như vậy. Từ Lệnh Nghi khẽ cảm thán. Chương 461, hung hiểm hạ. Đây có lẽ là duyên phận. Thập nhất nương mới đầu cũng không nghĩ đến chuyện Từ Tự Giới có thể hòa nhập được với gia đình này đến vậy. Hơn nữa, sự thân thiết của Từ Tự Chuân cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Trong lòng nàng vừa động, nhân cơ hội nói, tuy Chuân ca tính tình nhu hòa, nhưng lại là người có tấm lòng khoan dung, đối với người bình thường cũng được tiếng là khoan hậu, còn đối với người đứng trên ngôi vị thế tử mà nói, đó là mỹ đức khó có được. Từ Lệnh Nghi không khỏi trầm tư, Tống Ma Ma và Điền Ma Ma bưng cháo khoai đi vào. Điền Ma Ma thấy Từ Lệnh Nghi còn đang bế con, cười nói, nếu hầu gia không yên lòng, để nô tỳ bế một lúc cho. Người cũng đi nghỉ một chút đi. Khi bé con còn chưa ra đời, nha hoàn, bà tử trong nhà đều đã chọn xong. Thập Nhất Nương cũng không cần cho bé con bú, cũng không cần tự mình chăm sóc bé, lúc muốn gặp thì chỉ cần bảo vú nuôi bế tới là được. Có điều ngay cả Từ Tự Chuân, sức khỏe không tốt cũng làm theo lệ này. Những nhà công khanh, phú quý khác cũng làm như thế. Nhưng mình lại muốn nuôi con. Đây là hai quan niệm xung đột nhau. Mỗi người đều có cách sống thoải mái, nếu như mình vô ý thay đổi bất cứ cái gì cũng không muốn làm cho mình bị biến thành người khác biệt. Không thể làm gì khác là làm vòng vèo một chút. Lấy cớ chưa chọn được người thích hợp, chưa quyết định được ma ma quản sự cho bé. Đến lúc sinh tạm thời nuôi con trong phòng ít lâu, chờ đến khi được 2, 3 tuổi, lúc ấy thì con nhà Tân Cúc cũng lớn, để cho Tân Cúc làm ma ma quản sự. Hiện tại không có người nhiều kinh nghiệm chăm sóc trong phòng, khó trách Từ Lệnh Nghi không yên lòng giao bé cho người trong phòng. Không ngờ tới Từ Lệnh Nghi lại đích thân bế con. Không phải nói cha không bế con hay sao? Thập Nhất Nương có chút đau lòng, không đợi Từ Lệnh Nghi trả lời, đã nói, hầu ra chàng đặt con trên giường của thiếp đi. Không có chuyện gì, Từ Lệnh Nghi nói con cũng không nặng. Nhưng nghĩ tới mẫu tử liền tâm, đứa con này không dễ có được, mình nhìn thấy cũng vui mừng, huống chi là Thập Nhất Nương, vẫn nên đặt con nằm bên gối của Thập Nhất Nương. Tống ma ma hầu hạ Thập Nhất Nương ăn cháo. Bởi vì vừa sinh xong, cơ thể đang trống rỗng, không thể ăn đồ có quá nhiều dầu mỡ. Thêm chút rượu gạo, cá chép, thuốc sữa, cháo khoai lang, bổ khí huyết. Nhìn đồ ăn là biết không ai trông cậy vào việc nàng cho con bú. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút nói ta muốn ăn một chút trứng gà rượu nếp. Từ Lệnh Nghi nhìn về phía Điền ma ma ý bảo bà đi lấy rượu nếp. Điền ma ma vội nói, đấy là đồ nóng, thái y nói cơ thể của phu nhân tính hàn. Nếu thật sự muốn ăn, chờ thêm mấy ngày nữa, trên người phu nhân thoải mái, nô tỳ làm cho phu nhân ăn. Điền ma ma cùng Vạn ma ma đều là những người trưởng thành có kinh nghiệm, thái phu nhân đặc biệt đưa tới để chiếu cố Thập Nhất Nương, tất nhiên hoàn toàn có quyền lên tiếng. Từ Lệnh Nghi bèn cười hỏi Thập Nhất Nương, nàng còn muốn ăn gì nữa không? Ý là để đổi thành những món ăn khác. Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là thầm thở dài trong lòng, không muốn ăn gì nữa. Buổi tối Điền ma ma ở trong phòng trông bé con cùng nha hoàn Hồng Văn, bên cạnh Thập Nhất Nương có Thu Vũ, Tú Liên hầu hạ, Từ Lệnh Nghi nghỉ ở thư phòng. Nhìn con ngủ say, mặc dù Thập Nhất Nương cảm giác mình giống như không có sữa, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định thử cho con bú. Nhưng thằng bé lại nghiêng đầu ngủ, căn bản là không hề để ý đến nàng. Trong lòng Thập Nhất Nương cảm thấy sốt ruột, nhưng cũng không còn cách nào. Nghĩ đến nếu không phải là khó sinh, thân thể hư nhược cho nên không có sữa, hoặc là không thúc sữa kịp thời, trì hoãn thời gian. Chỗ thái phu nhân, gọi nhị phu nhân đến bầu bạn. May là hữu kinh vô hiểm, dọa ta một thân đầy mồ hôi. Nhị phu nhân kéo chăn giúp thái phu nhân, đại nạn không chết tất có phúc về sau. Mấy lần hầu gia chinh chiến đều an toàn trở về, là một người có phúc, nương không cần lo lắng. Thái phu nhân ừ, một tiếng, nói con không biết, lúc ấy ta nghĩ, nếu Thập Nhất Nương có chuyện không may gì, lão tứ chẳng phải sẽ đeo danh khắc vợ trên lưng sao. Lúc ấy thì thật đau lòng, bây giờ không phải là không có chuyện gì sao. Nhị phu nhân kéo tay thái phu nhân, nương cứ chăm sóc thân thể cẩn thận còn phải nhìn chắt trai ra đời nữa mà. Thái phu nhân liền nghĩ đến thằng cháu mới sinh, nụ cười trên mặt lại rộng hơn mấy phần, con nhìn thằng bé xem, không sớm không muộn chọn đúng mùng 10 tháng 10 để sinh. Đầu tóc đen nhánh, trán rộng, sống mũi cao. Ta thấy, sau này ắt có phúc. Nhị phu nhân nghĩ đến thằng bé vừa sinh ra đã mở mắt, khóe miệng cũng mỉm cười. Nếu đứa bé này không có phúc, thì làm sao lại đến nương nhờ trong nhà tư thúc được ạ? Lúc hai người nói chuyện, ngũ phu nhân cũng đang nói chuyện cùng Thạch ma ma, nói đến vận khí của nàng thật không kém. Thai đầu đã là con trai. Ta thấy cuộc sống sau này của Chuân ca chắc không được tốt đâu. Cuộc sống cũng giống như uống nước, là lạnh hay nóng, cũng chỉ có bản thân mình biết. Thạch ma ma cười nói, tư thiếu gia là thế tử, cuộc sống có gì mà không tốt chứ. Rồi chuyển sang đề tài khác, nô thì thấy tháng này của phu nhân đã chậm hơn nửa tháng. Ngày mai thái y trong thái y viện đến chẩn mạch cho tứ phu nhân. Phu nhân thấy có cần kêu đến bắt mạch cho mình không? Ngũ phu nhân biết ý của Thạch ma ma, miễn cưỡng nói, lúc mang thai hâm tỷ nhi, trong người cũng cảm thấy. Lần này, dấu hiệu gì cũng không thấy. Ta thấy hay là tránh mấy ngày này ra rồi hãy nói. Tránh cho không phải, bên kia vừa sinh con trai, còn tưởng rằng ta muốn tranh đấu với người ta, không dưng lại khiến cho người ta chế giễu. Thạch ma ma gật đầu. Ngũ phu nhân có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Các chị em dâu với nhau, cũng giống như hàng xóm láng giềng. Mặc dù không sống cùng nhau, nhưng ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Nếu mọi chuyện đều muốn tranh đấu, nào có lúc nào được bình yên. đóng cửa, sống cuộc sống của mình cho thật tốt mới là đúng đắn. Nguyệt sự hàng tháng của phu nhân chưa đến, lần này không có chút động tĩnh nào sao? Thạch ma ma truyền lời đến chuyện con nối dòng mà ngũ phu nhân quan tâm nhất. Một chút động tĩnh đều không có. Ngũ phu nhân than thở còn không biết rốt cuộc là như thế nào. Nói ra những điều này vẫn còn hơi sớm. Rốt cuộc nói xong những lời này thì rời đi. Chính phòng phía đông trong tiểu viện, Văn Di Nương đang sầu lo không biết nên tặng quà gì cho lễ tắm 3 ngày sắp tới thì tốt. Đến lúc đó thái phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân đều tặng. Nếu ta tặng quá nặng, đến lúc đó không khỏi làm cho Kiều Di Nương và Dương Di Nương khó xử. Nếu ta tặng quá nhẹ, nhị phu nhân và ngũ phu nhân đều biết ta có cửa hàng bên ngoài, đến lúc đó không khỏi cảm thấy ta quá hẹp hòi. Văn Di Nương có chút khó xử hỏi Đông Hồng, người nói xem, lễ tắm 3 ngày ngày mai thì ta nên tặng lễ như thế nào đây? Lén đưa một phần cho phu nhân, sau đó ở bên ngoài tặng một phần giống như mọi người. Văn Di Nương đối xử với nha hoàn bên cạnh rất tốt. Mấy nha hoàn này tính tình đều có chút hoạt bát. Đông Hồng nghe xong cười nói, nếu tứ phu nhân nhận, chẳng phải biến thành người ham tiền sao? Thay vì Di Nương đưa 2 phần lễ, còn không bằng mang phần đưa lén kia truyền thành vòng tay, vòng cổ cho Lục thiếu gia, tứ phu nhân thấy sẽ thích hơn đấy ạ. Hơn nữa, nhị phu nhân và ngũ phu nhân chẳng lẽ còn vì chuyện này mà làm khó Di Nương, sẽ nhúng tay quản đến chuyện của tứ phòng sao? Văn Di Nương nghe xong gật đầu, cười nói, Đông Hồng của chúng ta trưởng thành rồi, nói chuyện cũng chững chạc hơn hẳn. Đông Hồng xấu hổ cười. Tú Duyên ở phía trước họ lại cau mày, bây giờ muộn rồi, chuyện này, hay là ngày mai nói với Di Nương đi. Châu Nhị gật đầu, thời cổ đại, mọi người nghĩ ngày sinh tháng đẻ của mình có sự quan hệ chặt chẽ với vận mệnh của mình. Nên ngày sinh tháng đẻ của mình, không tùy tiện cho người khác biết. Thập Nhất Nương sinh được 2 canh giờ xong, mới đưa ra tin tức nói con đã sinh. Vì thế lúc này bên chỗ Tú Duyên mới nhận được tin tức. Tặng lễ vật gì mới tốt đây? Tú Duyên mặt ủ mày cho, xoa xoa gáy nói, Dương Di Nương có lẽ cũng giống chúng ta, chính là chỗ Văn Di Nương. Sợ rằng cũng muốn hỏi thăm, nếu như có thể truyền đạt tin tức cho nàng, vậy thì càng tốt hơn. Châu Nhị cũng không trả lời. Nàng không cảm thấy hứng thú đối với mấy chuyện này, nàng có tâm sự khác. Châu Nhị nhỏ hơn Tú Duyên 2 tuổi. Hơn nữa, cũng đã trưởng thành. Hôn sự của Tú Duyên chậm chạp chưa được định ra, Châu Nhị sinh lòng cảnh giác. Trước đó vài ngày đã nhờ người đưa thư cho cha mẹ mình, khéo léo nói ra chuyện này. Cũng không biết cha mẹ mình có thể hiểu được không. Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Châu Nhị cũng có chút phiền não. Giờ phút này trong lòng Dương Thị cũng có chút phiền não. Không ngờ phu nhân thật sự đã sinh con trai. Nghe nói lúc phu nhân sinh còn gọi hầu gia đến phòng sinh. Một nữ nhân yểu điệu không biết nặng nhẹ như vậy, tại sao hết lần này đến lần khác đều lọt vào mắt hầu gia. Dương Thị càng nghĩ chỉ càng cảm thấy có khí thức ở ngực, hết sức khó thở, hít thở sâu vài cái, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mình càng chờ đợi, đứa bé ấy càng ngày càng lớn, tình cảm của hầu gia đối với đứa trẻ càng ngày càng sâu. Cơ hội của mình cũng càng ngày càng ít, sắc mặt của Dương Thị không khỏi trở nên buồn rầu ảm đạm. Ngày hôm sau, Tống Ma Ma phụng mệnh đưa trứng gà đỏ cho bạn bè, người thân, họ hàng. Từ Lệnh Nghi đang ngồi trên giường thương lượng với Thập Nhất Nương về việc đặt tên cho con, lúc trước cũng đã chuẩn bị một ít rồi. Tên con gái thì nhiều hơn, tên con trai thì ít hơn. Hôm qua ta vừa xem lại một chút, nàng xem lấy tên nào thì hay. Từ Lệnh Nghi đưa cho nàng một tờ giấy trắng, trên đó viết Thành, Cẩn, Khiêm, Lương, viết đến 10 mấy chữ. Hắn còn ở bên cạnh giải thích Thành, làm người trung hậu thành thật. Cẩn, cẩn thân tiết dụng, thắt lưng buộc bụng, nuôi dưỡng cha mẹ. Khiêm, người quân tử vượt qua núi cao sông lớn. Lương, thông cảm bao dung cho mọi người. Sau đó nói ta cảm thấy khiêm là một chữ hay có ý nghĩa. Lấy khiêm tốn ôn hòa mà hành sự, người có tài có thể tiếp nhận được lời khuyên bảo, tấm lòng rộng lớn như núi sông. Nhưng cũng có thể giải thích là chính sách khiêm tốn vì quốc quân, vì đất nước, vì vua, mới có thể tăng uy tứ hải, mới có thể khiến các nước khác quy thuận thuần phục. Thập Nhất Nương cười nói, hay là chọn cần đi. Trăm điều thiện thì hiếu làm đầu, hy vọng con sau này sẽ là một đứa bé hiếu thuận. Từ Lệnh Nghi lập tức hiểu được, hắn hơi không được tự nhiên. Thập Nhất Nương nắm bàn tay hắn, tiếp, hy vọng con có thể lớn lên bên thiếp, sau này cũng có thể hầu hạ dưới gối. Giọng nói hết sức thành thật. Từ Lệnh Nghi cầm ngược lại tay Thập Nhất Nương, một hồi lâu cũng không nói gì. Bé con ngủ bên cạnh Thập Nhất Nương bỗng khóc lớn lên. Thập Nhất Nương luống cuống tay chân bế bé, từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì cả. Nghe thấy tiếng khóc, Vạn ma ma đã chạy vào. Nô tỳ tới đây. Vạn ma ma cười khanh khách bế lấy bé, sợ là đã đói bụng, nô tỳ bế đưa cho vú nuôi cho bú nhé. Thập nhất nương lại nói, ngươi để cho vú nuôi vào đi. Rốt cuộc là vì sao mà khóc, nàng nhìn thấy, trong lòng cũng an tâm hơn. Vừa nói, lại vừa nhẹ nhàng dỗ thằng bé. Vạn ma ma vội đi gọi vú nuôi. Từ Lệnh Nghi cao giọng gọi Lâm Ba, phủ bên kia còn chưa có động tĩnh gì sao. Chương 462, mới sinh thượng. Lâm Ba cách cửa sổ đáp, trời vừa sáng đã đưa năm nhũ nương, vú nuôi đến đây, đang ở sau ngoại viện. Gọi các nhũ nương vào hết đi. Lâm Ba vâng lời đi ra. Con khóc to khiến Thập Nhất Nương lo lắng ngồi dậy. Ta tới đây. Từ Lệnh Nghi vội kê gối sau lưng cho nàng, bế con vào trong lòng. Thập Nhất Nương tựa vào gối, nhìn Từ Lệnh Nghi bế con, vừa đi, vừa nhẹ nhàng dỗ. Thằng bé vẫn khóc mãi không thôi. Tiếng khóc của bé con vang lớn, khóc đến thương tâm. Ở trong không gian yên tĩnh như thế này cũng có mấy phần kinh tâm động phách. Chỉ mới được một lúc, Thập Nhất Nương đã cảm thấy một ngày giống như một năm. Hai đầu lông mày của Từ Lệnh Nghi nhíu lại tỏ vẻ âu lo. Hồng Văn đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, bị Thu Vũ nhìn thấy rõ ràng. Nàng rón rén đi tới bên cạnh dì tai hỏi, sao thế? Hồng Văn rụt rè nói, có phải là buồn đi tiểu không nhỉ? Thu Vũ ngây ngốc, nghĩ lúc chọn nha hoàn cho Lục thiếu gia tất cả đều là chọn những người 13-14 tuổi, ở nhà đều từng trông nom đệ đệ, muội muội, cảm thấy lời của Hồng Văn có thể tin tưởng mấy phần. Suy nghĩ một chút tiến lên nói nhỏ, phu nhân, Hồng Văn nói, Lục thiếu gia có thể là buồn đi tiểu. Giờ phút này, Thập Nhất Nương chỉ cầu mong làm sao cho con đừng khóc nữa, vội gọi Từ Lệnh Nghi, bế con lại đây cho thiếp xem một chút. Từ Lệnh Nghi cũng nghe thấy lời Thu Vũ nói, bế con đặt lên giường. Hai người có chút vụng về, cởi chăn và tã ra, quả nhiên là đái dầm. Cởi chăn và tã ra, thằng bé ngừng khóc, đôi mắt đen nhánh lặng lẽ nhìn, hai chân cua loạn xạ. Từ Lệnh Nghi tay chân có chút luống cuống, hỏi Thập Nhất Nương, làm thế nào bây giờ? Có thể tìm được nguyên nhân vì sao con khóc, tất cả là nhờ có đề nghị của Hồng Văn. Thập Nhất Nương nhìn về phía Hồng Văn. Hồng Văn bước nhanh về phía trước, nơm nớp lo sợ nói, Vạn ma ma nói, phải rửa một chút, sau đó lấy một cái tã sạch mới, lại quấn lại một lần nữa. Lời còn chưa nói xong, Vạn ma ma đã đi đến, nhìn thấy như vậy không khỏi ôi chao, một tiếng, sau đó xoay người phân phó tiểu nha hoàn một tiếng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, bà lập tức bế bé con quấn chăn nhỏ thật cẩn thận vẫn hơn, không lại phiền toái. Thập Nhất Nương giải thích thằng bé vừa đi tiểu. Vạn ma ma đã nhìn thấy, cười nói, để nô tỳ đi giúp Lục thiếu gia đổi tã. Bên kia Hồng Văn đã cầm tã sạch đến từ lâu, vừa kêu tiểu nha hoàn mang nước nóng vào cùng Vạn ma ma giúp bé đổi tã. Từ Lệnh Nghi nói, như vậy không ổn, nên nhanh chóng quyết định bà vú và ma ma quản sự trong phòng mới phải. Vạn ma ma nghe thấy thế trong lòng vừa động, đang nghĩ đến việc giới thiệu người cho Thập Nhất Nương, đã nghe thấy Thập Nhất Nương nói, hầu ra thấy Tân Cúc thế nào. Nàng ấy có kinh nghiệm, làm việc thiếp cũng thấy an tâm. Từ Lệnh Nghi cảm thấy Tân Cúc còn trẻ, huống chi lại còn vướng Vạn Đại Hiền. Hắn kéo chăn giúp Thập Nhất Nương, thấy Vạn ma ma cùng Hồng Văn, Thu Vũ đang chuyên tâm giúp bé con thay tã thấp giọng nói, qua năm nữa. Một lão quản sự nhất đẳng ở thi phòng, lớn tuổi sẽ về quê. Người trong ti phòng cần phải thay đổi. Vạn Đại Hiền hai năm qua làm việc cũng coi như cần cù. Ta chuẩn bị để cho hắn làm quản sự nhị đẳng. Cứ như vậy Tân Cúc sẽ thích hợp làm người hầu nội viện, đặc biệt là ở bên cạnh con thứ. Tuy Thập Nhất Nương có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến việc Vạn Đại Hiền được trọng dụng cũng cảm thấy có chút mừng vui. Nghĩ tới giọng điệu của Từ Lệnh Nghi lúc nói chuyện, đoán rằng chuyện này vẫn chưa công bố, cũng bắt chước Từ Lệnh Nghi thấp giọng cười nói, không nghĩ tới Vạn Đại Hiền này cũng có phúc khí như vậy. Thiếp chỉ nhất thời nghĩ đến Tân Cúc, nếu không cứ chọn ra vú nuôi trước đã rồi hãy tính. Dù sao con vẫn còn nhỏ tuổi, thời tiết càng ngày càng lạnh, thiếp nghĩ đến cho con tạm thời ở trong noãn phòng. Thiếp nhàn rỗi, có vú nuôi còn có Tống ma ma, Hổ Phách cùng mấy người chúc hương. Chẳng lẽ còn không chăm được một đứa bé? Hầu ra chàng nghĩ như thế nào? Từ Lệnh Nghi suy nghĩ cảm thấy cũng có lý, vậy trước tiên cứ chọn ra nhũ nương đã. Lại cười nói, ăn cơm mới là đại sự. Thập Nhất Nương nghe xong cười lên. Vạn ma ma lại quấn tã chăn cho bé thật kỹ. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy con lại ngủ thiếp đi, không khỏi cười nói, thật là yếu ớt, một chút xíu oan ức cũng không chịu được. Ánh mắt nhìn về phía Thập Nhất Nương. Sắc mặt Thập Nhất Nương đỏ lên, gắt giọng, con tè dầm, không thoải mái, dĩ nhiên là phải khóc rồi. Từ Lệnh Nghi cũng chỉ cười. Mặt Thập Nhất Nương lại càng đỏ hơn. vừa đúng lúc Lâm Ba dẫn nhũ nương từ phủ nãi từ thêm ba nhũ nương mà tiểu nha hoàn nhận lúc trước đến. Từ Lệnh Nghi lúc này mới thu lại nụ cười, nói ta đi đến chỗ nương. Trước tiên đặt tên cho con, sau đó lại cùng lão nhân ra thương lượng về lễ tắm ba ngày. Nàng đang ở cữ, không thể không nhờ nương giúp đỡ về mặt xã giao. Dù sao việc chọn nhũ nương cũng là chuyện của nội viện, Từ Lệnh Nghi tất nhiên không tiện xen vào. Thập Nhất Nương gật đầu. Đợi sau khi Từ Lệnh Nghi đi rồi, bảo Vạn Ma Ma gọi mấy nhũ nương đi vào. Tám nhũ nương xếp thành một hàng, hoàn phì yến gầy, đều có chung các đặc điểm, khoảng 21-22 tuổi, ngũ quan đoan chính, da trắng, ngực lớn. Thập Nhất Nương hỏi các nhũ nương mấy câu, chọn lựa hai người mồm miệng lanh lợi, có ngày sinh nở khá gần với mình, bảo hai nàng thử cho bé con bú sữa. Thằng bé chỉ muốn ngủ, thật vất vả mới làm cho bé tỉnh được, khó chịu khóc lớn. Vạn Ma Ma vội bế bé dỗ. Trong số nhũ nương có một người gọi là Cố nhũ nương bèn cười nói, phu nhân tiểu thiếu gia đang muốn ngủ, bị đánh thức tất nhiên sẽ cáu. Nếu tiểu thiếu gia đói bụng tự sẽ tỉnh dậy. Chờ lúc tiểu thiếu gia tỉnh dậy cho bú sữa cũng chưa muộn à. Thập Nhất Nương vội kêu lên, người không biết đâu, thằng bé đã một ngày chưa ăn gì, chỉ uống một hớp nước thôi. Cố nhũ nương liền cười nói, có thể là vừa mới sinh, khẩu vị vẫn chưa mở. Hay là phu nhân mời đại phu kê cho hai thang thuốc để điều hòa tỳ vị. Thập Nhất Nương thấy nàng nói chuyện hay làm việc đều rất có chủ kiến. Đối với chuyện của trẻ sơ sinh cũng tương đối thành thạo, không khỏi nhìn nhiều hơn vài lần. Cố nhũ nương mặc áo vải thô màu lam, váy màu đen, quần hơi ngắn, lộ ra giày vải màu đen được giặt sạch sẽ. Thập Nhất Nương âm thầm gật đầu. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, phu nhân, thái y đến. Thập Nhất Nương bảo Vạn Ma Ma trước tiên bế bé con ra cho thái y xem một chút. Nhưng Vạn Ma Ma lại trở lại rất nhanh, thái y nói, Ngô đại nhân ở thái y viện am hiểu về các chứng bệnh của trẻ em. Thập Nhất Nương suy nghĩ, rồi bảo Thu Vũ Cầm đối bài của mình sai quản sự ngoại viện đi mời Ngô đại phu. Chỉ để lại Điền Ma Ma hầu hạ, sau đó buông màn, đưa cổ tay đã phủ khăn cho thái y trần mạch kê đơn thuốc. Điền Ma Ma hầu hạ Thập Nhất Nương uống thuốc, nhị phu nhân đỡ thái phu nhân qua. Cậu nhóc này khóc xong, lại tỉnh, đôi mắt mở thật to, trong suốt như có thể nhìn thấy bóng người. Thái phu nhân nhìn thấy rất yêu thích nói, vừa rồi lão tứ đi đến chỗ ta, bảo đặt tên cho cháu nó là Cẩn. Thập Nhất Nương cười nói đáp, vâng, hầu gia và con đều cảm thấy tên này rất đẹp. Nhị phu nhân cười nhàn nhạt, đáy mắt thái phu nhân hiện lên một tia vui mừng, cười a a hướng về phía cậu nhóc nói, vậy chúng ta sẽ lấy tên đó nhé, Cẩn ca nhi, con nói có được hay không? Cậu nhóc mở cái miệng nho nhỏ phấn hồng ngáp một cái, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Thái phu nhân nhìn thấy thế trong lòng mềm mại ôn nhu, nói với Thập Nhất Nương, nếu con không chăm sóc được liền bế đến chỗ ta. Năm sau Chuân ca cũng ra ngoại viện ở rồi. Thập Nhất Nương bị dọa cho cả người đều là mồ hôi lạnh, vội nói, nương cũng lớn tuổi, bé còn quá nhỏ, không khỏi có chút làm ồn phiền toái. Chờ lớn một chút rồi qua đó cũng không muộn. Sau đó vội truyền đề tài, nghe nói tối hôm qua, giới ca ngủ ở chỗ nương, không biết có làm ầm ĩ nương không? Không có, không có, thái phu nhân cười nói, hai huynh đệ ở chung một chỗ, đều rất nghe lời. Cùng thổi sáo, đọc sách rồi ngủ. Sáng sớm, Chuân ca cũng không để người khác phải gọi, tự mình dậy, còn biết gọi giới ca dậy. So với ngày thường còn ngoan ngoãn hơn mấy phần. Nhị phu nhân cười nói, hai huynh đệ ở chung một chỗ, Chuân ca là ca ca tất nhiên không thể giống như lúc trước ở chỗ nương, luôn là một đứa bé rồi. Thái phu nhân gật đầu cười, hỏi tình hình của Cẩn ca nhi, biết cậu nhóc vì tè dầm mà khóc lớn một hồi, liền cười nói với nhị phu nhân, con nhìn đứa nhỏ này xem, rất thông minh. Biết Cẩn ca còn chưa bú sữa, lại sốt ruột tìm thái y khám một chút chưa? Đã sai người đi mời Ngô thái y ở thái y viện rồi ạ. Đang nói chuyện, ngũ phu nhân bế Hâm tỷ nhi tới. Hâm tỷ nhi mở to hai mắt tò mò nhìn Cẩn ca nhi trong lòng thái phu nhân, thấy tổ mẫu, nhị bá mẫu, tứ bá mẫu cùng mẫu thân đều đang nói chuyện, lặng lẽ duỗi đầu ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng chọc vào mặt Cẩn ca nhi. Khóe miệng Cẩn ca nhi mấp máy mấy cái tiếp tục ngủ. Hâm tỷ nhi cảm thấy thú vị, lại trọt thêm mấy cái vào mặt Cẩn ca nhi. Cẩn ca nhi nhăn nhăn cái mũi, một hồi lâu sau mới giãn ra. Hâm tỷ nhi càng thấy thú vị, lại chọc vào Cẩn ca nhi thêm hai cái nữa. Cẩn ca nhi oa oa, khóc lớn lên, ngược lại làm cho Hâm tỷ nhi bị dọa sợ. Thái phu nhân vội dỗ dành Cẩn ca nhi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tỷ tỷ con trêu con thôi. Khuôn mặt ngũ phu nhân ửng đỏ lên, vội ôm Hâm tỷ nhi cúi đầu giáo huấn tiểu nha hoàn bên cạnh, dẫn ngươi theo để ngươi trông nhị tiểu thư. Ngươi thì hay rồi, chỉ biết ngơ ngác đứng đó nhìn thôi. vừa vội vàng nói xin lỗi Thập Nhất Nương, trẻ con không hiểu chuyện, mong tứ tẩu đừng để trong lòng. Hâm Tỷ Nhi vẫn là một đứa trẻ, Thập Nhất Nương sao có thể vì chuyện này mà tức giận được. Nhưng nhìn Cần Ca Nhi vẫn đang khóc, nàng vẫn cảm thấy đau lòng. Hâm Tỷ Nhi bởi vì là yêu thích Cần Ca nên mới đùa với bé thôi. Ngũ phu nhân rốt cục có chút ngượng ngùng nói mấy câu, lấy cớ trong phòng có việc bế Hâm Tỷ Nhi về. Xã giao như vậy một hồi lâu, Thập Nhất Nương cảm thấy mệt mỏi, che tay áo ngáp. Nhị phu nhân nhìn thấy liền nhẹ nhàng kéo tay áo Thái phu nhân, nói đến chuyện lễ tắm 3 ngày, nương nghĩ danh sách tứ đệ muội nhìn xem có cần thêm bớt gì không. Nếu không có chiều tối sai người đi đưa thiếp mời. Nói cách khác đến chiều tối phải làm xong mấy việc này, Thập Nhất Nương cười đồng ý. Thái phu nhân nói mấy câu, nhớ nghỉ ngơi thái y nói như thế nào, đến lúc đó nhớ báo tin cho ta nhé. Sau đó, đứng dậy đi về cùng nhị phu nhân. Thập Nhất Nương buồn ngủ, căn dặn Vạn Mama, Mama trông nom Cần Ca Nhi cẩn thận, nếu như bé tỉnh gọi Cố Nhũ Nương để cho bé bú sữa trước. Nếu như bé không bú thì để cho những người khác thử một lần. Vạn Mama biết Thập Nhất Nương đây là nhìn chúng Nhũ Nương họ Cố, cười đồng ý, bế Cần Ca Nhi đến ngồi trên kháng gần cửa sổ. Thập Nhất Nương mở mắt là có thể nhìn thấy con, yên tâm, dần dần ngủ tiếp đi. Xì boy, Cần Ca Nhi nghiêng mặt khóc lớn, không chỉ có thế còn giống như bị nghẹn kêu lên. Vạn Mama bế bé thẳng lên, nhẹ nhàng vỗ lưng bé, bé càng khóc lớn tiếng hơn, vừa khóc vừa ho. Cũng không phải là đi tiểu, cũng không uống nước, bú sữa được 2 cái cũng không chịu bú tiếp. Đây rốt cuộc là làm sao? Có phải là còn bị tật bệnh gì khác không? Cần Ca Nhi phun ra chất lỏng màu nâu. Chương 463, mới sinh chung. Mơ mơ màng màng, Thập Nhất Nương nghe thấy hình như có tiếng trẻ con khóc. Nàng bỗng ngồi dậy, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt của Vạn Mama yên ổn ngồi trên kháng, đang nhẹ nhàng vỗ về Cần Ca Nhi ở trong lòng. Phu nhân, Thu Vũ đang đứng hầu hạ bên cạnh vội đi ra phía trước, phu nhân có việc gì ạ? Nghe thấy tiếng động, Vạn Mama cũng nhìn sang phía phát ra tiếng nói. Ban ngày có chuyện phải suy nghĩ, đêm sẽ nằm mơ con không chịu ăn, nàng sao có thể yên tâm được đây? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thập Nhất Nương chậm rãi tựa vào gối, Cần Ca Nhi thế nào rồi? Thu Vũ nghe xong sắc mặt buồn bã, tỉnh dậy một lần, Vạn Mama bảo Cố Nhũ Nương cho Lục Thiếu Gia bú sữa. Lục Thiếu Gia không bú, Vạn Mama không thể làm gì khác là đút cho Tiểu Thiếu Gia một ít nước lọc. Thập Nhất Nương vội vã đứng lên, bây giờ là giờ nào rồi? Thu Vũ nói, giờ ngó kém một khắc ạ, đã bảo Ngô Thái Y xem qua chưa? Thu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói, gã sai vặt nói, Ngô Thái Y hôm nay hầu hạ trong cung, phải xong việc mới có thể ra. Xuất cung, sau đó đi đến Hà Hoa Lý, chẳng phải là đến đầu giờ thân sao? Vạn Mama bế Cần Ca Nhi đi tới. Phu nhân đừng lo lắng, hầu gia vừa nghe nói, đã lập tức vào cung rồi. Vạn Mama nói, đúng giờ tị thì đi. Đi mất nửa canh giờ truyền bài tử, diện kiến hoàng thượng, xin thánh chỉ trở về Hà Hoa Lý. Sau các bước trên, cho dù tất cả đều thuận lợi, cũng còn chưa chắc. Đến lúc đó, Ngô Thái Y cũng đã xuất cung rồi. Thay vì tiến cung xin hoàng thượng hạ chỉ còn không bằng phái quản sự chờ ngoài cửa cung. Trong lòng tính toán, Thập Nhất Nương hơi sững sờ. Từ lệnh nghi thường xuyên ra vào hoàng cung, hơn hay thiệt so với nàng còn hiểu rõ hơn, nhưng hắn lại vẫn đi. Là bởi thay vì chờ đợi còn không bằng làm chút chuyện khiến cho trong lòng an tâm hơn, Thập Nhất Nương đón con từ trong tay Vạn Mama. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con đang say sưa ngủ, không khỏi cúi người hôn lên 2 má của bé. 2 má mềm mềm, mịn mịn có sự non nớt mềm mại của trẻ nhỏ. Từ lúc mới sinh ra, đã qua 7 canh giờ rồi, lại chỉ uống nước lọc rốt cục là tại sao? Vì không muốn bú sữa của Nhũ Nương, hay là có chỗ nào không thoải mái? Ngoạc kép, nghĩ tới đây, nàng có chút bất an kéo chăn của con ra. Có nha hoàn đi vào bẩm báo, phu nhân, đại tiểu thư tới. Thu Vũ đứng một bên vội giải thích, phu nhân, người vừa ngủ, đại tiểu thư tới, thấy người và Lục thiếu gia đều ngủ, đại tiểu thư nhìn tiểu thiếu gia rồi về trước. Nói đợi lát nữa sẽ đến thăm phu nhân. Phu nhân vừa tỉnh lại đã hỏi đến tiểu thiếu gia, lúc ấy Thu Vũ không có cơ hội nói đến, lại từ trong chồng quần áo của tiểu thiếu gia lấy ra một cái hộp nhỏ, đây là đồ mà đại tiểu thư đưa tới từ sáng sớm. Thập Nhất Nương mở ra, là một đôi vòng tay bằng vàng dòng nho nhỏ, có đính đóa hoa hải đường nho nhỏ, vô cùng xinh xắn. Nàng rất bất ngờ, mau mời đại tiểu thư vào. Trinh Tỷ Nhi mặc áo trong màu trắng, bên ngoài mặc áo màu đỏ, bây giờ là đầu mùa đông, lộ ra vẻ ấm áp mà sáng ngời. Thập Nhất Nương bảo Thu Vũ bưng ghế nhỏ đến cho Trinh Tỷ Nhi ngồi, chỉ vào chiếc hộp nói, đây là cái gì cũng có chút quá quý trọng. Trình Tỷ Nhi nghe vậy có chút bất an, thấp giọng nói, nhị ca trước khi đi Lạc Diệp Sơn đã đưa cho con, nói là tặng cho Lục đệ. Vậy à, Thập Nhất Nương nhìn vòng tay đính hoa hải đường. Đính hoa hải đường, đa phần là để tặng cho bé gái, khi đó bé con còn chưa ra đời. Căn bản không thể biết là nam hay nữ. Con mình lại là thứ tử dòng chính, lấy tính cách cẩn thận của Từ Tự Dụ chắc chắn muốn tặng. Cũng chỉ có thể tặng cái gì mà khóa vàng tuế tuế bình an, hoặc là cát tường phú quý, tuyệt đối sẽ không tặng vòng tay hoa hải đường. Chẳng lẽ là Trinh Tỷ Nhi tự chủ trương? Vòng tay này Trinh Tỷ Nhi mang tới từ giờ thân sao? Nghĩ tới đây, nàng cười nói, sao mà lúc này con mới tới? Trinh Tỷ chỉ nhỏ hơn Từ Tự Dụ có mấy ngày. Mặc dù không giống như những huynh muội khác cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng từ khi hiểu chuyện nàng đã nghe mama nói thầm cái gì mà nhị thiếu gia nhà chúng ta cũng rất muốn gặp nhị ca này, chào đón huynh ấy. Nhị ca thông minh hoạt bát, còn dám đặt mông ngồi trên bậc cầu thang, không giống với mình, ngồi trên ghế mỹ nhân cũng phải để đệm gấm, sợ bẩn xiêm y sẽ khiến thái phu nhân không vui, nàng rất là hâm mộ. Sau đó, lại cảm thấy nhị ca thật đáng thương. Đặc biệt là sau khi Tần Di Nương mất, phụ thân và mẫu thân không có động đến đồ của Tần Di Nương. Sau khi đi theo Văn Di Nương học cách dùng bàn tính, sau lại nghe nha hoàn Tú Lan do Thập Nhất Nương điều đến phòng, mình từng nghe Văn Di Nương nói, trừ một số sách vở, tất cả tiền thưởng và vàng bạc của Tần Di Nương đều đã tiêu hết, chỉ còn lại không đến trăm lượng bạc vụn. Khi Trinh Tỷ Nhi nghe nói những ma ma quản sự kia bàn luận xem nên tặng đồ gì cho Lục đệ, sợ Từ Tự Dụ khó xử, vừa đúng lúc mấy ngày trước, Văn Di Nương đưa mấy đồ trang sức bảo quản cất giữ trước đây giúp mình đều đưa trả lại cho mình. Trinh Tỷ Nhi liền tìm trong số những đồ mà khi mình đầy tháng Văn gia đã tặng, còn một đôi vòng tay vàng ròng. Lại sợ nhị bá mẫu hỏi, cho nên cố ý đến chậm một chút. Trinh Tỷ Nhi không khỏi có chút giống như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, đứng lên, con hôm qua vẫn ở bên này chờ tin. Ngủ muộn, đến cũng hơi muộn, càng nói càng chột dạ, nghĩ đến thường ngày Thập Nhất Nương dạy mình khi không biết nên nói thế nào cho tốt thì đừng nên nói. So với việc giả vờ còn tốt hơn, vội ngồi thẳng người, khẽ cất cao giọng điệu nói, mẫu thân, con nghe vạn ma ma nói, phụ thân đặt tên cho Lục đệ là Cẩn, có phải không ạ? Thập Nhất Nương càng thêm khẳng định suy đoán của mình không sai. Tuy nàng không biết trong hồ lô của hai đứa nhỏ này định bán thuốc gì, nhưng Trinh Tỷ Nhi cứ ủng hộ Từ Tự Dụ như vậy, so với việc bỏ đá xuống giếng còn tốt hơn nhiều. Nàng cũng thuận theo Trinh Tỷ Nhi nói, phụ thân con và ta đều cảm thấy tên này rất hay. Ngoạc kép, lời nói còn chưa dứt, Cẩn Ca Nhi đột nhiên khóc. Thập Nhất Nương vội bế Cẩn Ca Nhi, gọi vạn ma ma, có phải vừa mới đi tiểu hay không? Vạn ma ma bước nhanh đến, cởi chăn thấy tã vẫn khô ráo. Có phải là muốn uống nước không nhỉ? Vạn ma ma do dự nói. Vậy thì cho bé uống nước. Trinh Tỷ Nhi ở bên cạnh tò mò nhìn. Cẩn Ca Nhi chu cái miệng nhỏ, phun nước vừa uống ra. Có phải là đói bụng hay không? Thập Nhất Nương nói. Hồng Văn nhanh như chớp chạy đi gọi Cố Thị. Lần này Cẩn Ca Nhi thuận lợi ngậm đầu vú, nhưng vừa mút vào được hai cái, lại lớn tiếng khóc lên. Sắc mặt Cố Thị trắng bệch. Vạn ma ma nhìn thấy tình hình không ổn, cho gọi Liễu Nhũ Nương. Cẩn Ca Nhi nghiêng mặt khóc lớn, không chỉ có thế còn giống như bị nghẹn kêu ré lên. Vạn ma ma bế bé thẳng người lên, nhẹ nhàng vỗ lưng bé, bé càng khóc lớn tiếng hơn, vừa khóc vừa ho sặc sụa. Cũng không phải là đi tiểu, cũng không phải muốn uống nước, bú sữa được hai miếng cũng không chịu bú tiếp. Vậy rốt cuộc là làm sao? Có phải có bị tật bệnh gì khác không? Nhớ đến lúc sinh, bà đỡ nói bà vai hơi bị mắc kẹt một chút, Thập Nhất Nương vén chăn muốn xuống giường. Phu nhân, người không thể. Vạn ma ma gấp đến độ kêu to, thái y nói, phu nhân tốt nhất là phải nằm trên giường mấy ngày mới được, nếu không, sợ sẽ bị bệnh hậu sản. Muốn bế bé con qua, nhưng bé con ho quá nhiều, lại không dám để cho bé nằm. Muốn đi qua ngăn cản Thập Nhất Nương, lại không thể giao bé cho người khác, vạn ma ma không thể làm gì khác là hô to Thu Vũ, mau hầu hạ phu nhân nằm xuống. Con khóc to khiến ruột gan Thập Nhất Nương như đứt từng khúc, vốn không chịu nghe, cố ý rời giường ôm con còn không nói, còn chậm chậm bước đến, nhẹ nhàng bế con. Vạn ma ma đau cả đầu, lại nghĩ tới Từ Lệnh Nghi luôn phụng bồi bên cạnh Thập Nhất Nương trong phòng sinh, nghe nói tiểu thiếu gia bị bệnh liền lập tức vội vàng tiến cung xin chỉ. Nếu như phu nhân có mệnh hệ gì, chỉ mong Điền ma ma ở phòng bếp chỉ đạo nữ đầu bếp nấu đồ ăn cho Thập Nhất Nương nhanh một chút. Mà lần đầu tiên Trinh Tỷ Nhi thấy Nhũ Nương cho Cẩn Ca Nhi bú, cảm thấy có chút không ổn, sau đó lại thấy Cẩn Ca Nhi khóc lớn, cũng có chút lo lắng, kéo tay Vạn Ma Ma hỏi chuyện này nên làm như thế nào đây. trong lòng Vạn Ma Ma như có lửa đốt, linh cơ vừa động, cắn răng nói, phu nhân, người thấy có nên để Bành y bà kia xem thử một lần không? Thập Nhất Nương có chút bất ngờ, Bành y bà vẫn còn trong phủ. Vạn Ma Ma gật đầu, hai vị bà đỡ cùng Bành y bà đều ở trong phủ. Nói xong, sợ Thập Nhất Nương không rõ, lại nói, hầu gia vui mừng phấn khởi, để cho các bà ấy ở lại qua lễ tắm ba ngày của Lục thiếu gia thì về cung. Lễ tắm ba ngày do bà đỡ chủ trì, đến lúc đó thì đồ thêm bồn, bà đỡ cũng có thể lấy đi. Nghĩ đến hành động của Bành y bà ở hôm mình sinh Cẩn Nhi, Thập Nhất Nương có chút do dự. Giờ phút này Vạn Ma Ma chỉ muốn trấn an Thập Nhất Nương để nàng lên nằm trên giường. Bành y bà kia không phải đã nói rồi sao, bà ấy không đỡ sinh, không phải bà đỡ, hoàng hậu nương nương sai bà ấy đến, đều vì bà ấy có thể chữa được bệnh cho trẻ sơ sinh. Vạn Ma Ma tiến lên đỡ Thập Nhất Nương về giường. Đều là đến từ trong cung, nhất định cũng chút kiến thức. Chi bằng phu nhân để cho bà ấy xem một chút. Nếu cảm thấy nói có lý chúng ta thử làm theo, nếu thấy không có lý, lúc đó chúng ta mới mời lang trung tới chẩn bệnh. Thập Nhất Nương nhìn con khóc lớn không ngừng, lại cảm thấy chờ bên kia của Từ Lệnh Nghi đều thuận lợi, chờ Ngô Thái Y thì đã là chuyện của hai canh giờ sau rồi, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn con khóc suốt hai canh giờ sao? Vừa nghĩ như thế, không hề do dự nữa, bảo Bành y bà vào xem một chút đi. Hồng Văn nghe thấy, không phân phó người khác, tự mình chạy ra ngoài. Vạn Ma Ma thở phào nhẹ nhõm, bế Cần Ca Nhi đang khóc không ngừng, kiên nhẫn dỗ dành. Thập Nhất Nương cảm thấy hạ thân có chút đau, được Trinh Tỷ Nhi hầu hạ nằm lên giường. Chưa đến thời gian uống nửa chén trà nhỏ, Bành y bà đã đi tới. Lần này Bành y bà mặc xiêm y màu tím, nhìn qua đều thấy có chút kỳ dị như trước. Vạn Ma Ma bế Cần Ca Nhi đến cho Bành y bà xem. Lúc ở trên đường tới đây, Bành y bà đã hỏi rõ nguyên nhân vì sao gọi mình tới, vào phòng cẩn thận bắt mạch cho Cần Ca Nhi. Cánh tay trẻ con nhỏ bé, đầu ngón tay Bành y bà thì thô, Thập Nhất Nương thấy Bành y bà này căn bản không bắt đúng mạch. Trong lòng có vài phần khó chịu, lại thấy con ngươi của bà ta đảo loạn, không giống như dáng vẻ chuyên tâm bắt mạch. Đang hoài nghi không biết bà ta có thể bắt được mạch hay không thì bà ta đã bắt mạch xong rồi, đây là lúc sinh Lục thiếu gia bị nghẹn đồ trong cổ họng. Nô thì có hồi xuân đan tổ truyền, Lục thiếu gia ăn xong ba viên đan dược này sẽ không có chuyện gì nữa. Vừa nói, vừa móc từ trong hầu bao tùy thân ra ba viên thuốc to như quả trứng chim cút. Hòa với nước chia thành ba lần để uống. Nếu đây là lúc bình thường, Thập Nhất Nương sẽ dùng mấy lượng bạc đuổi bà ta đi, nhưng mà bây giờ, nàng khó mà bình tĩnh được. Người muốn lừa bạc cũng không xem tình huống, cầm thuốc cho trẻ con uống, nếu như uống xong bị bệnh gì, lúc đó làm sao mà đi được. Như vậy cũng quá không chịu trách nhiệm rồi. Sắc mặt nàng trầm xuống, cũng không bảo người khác đỡ lấy thuốc, nói, phù mạch như gỗ trôi trên nước, hồng mạch mãnh liệt như nước lũ. Phù mạch trống rỗng mà vô lực, lớn mà chậm. Không biết mạch của Cần Ca Nhi nhà chúng ta giống như cái nào. Chương 464, mới sinh hạ. Bành y bà ngẩn người. Bà ta không ngờ lại gặp phải người hiểu về y lý như thế. Đã vươn tay ra rồi thì rút về cũng không được, tiếp tục như vậy cũng không xong, mặt đỏ bừng. Thập Nhất Nương càng khẳng định Bành y bà này là người chỉ có hư danh. Còn người trong mắt nàng không ngừng chuyển động ngó nhìn Bành y bà, vẻ mặt lạnh băng như xương. Trong lúc nhất thời, mọi người trong phòng đều thu liễm khí thức nhìn hai người họ. Chỉ có tiếng khóc của Cần Ca Nhi vẫn lớn như cũ. Bởi vì tất cả mọi người đều yên tĩnh, nên tiếng khóc lại càng vang hơn so với lúc nãy, lộ ra vẻ bi thiết. Trong lòng Thập Nhất Nương cảm thấy đau đớn, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Bầu không khí trong phòng hết sức căng thẳng và khẩn trương. Bành y bà liền nhớ đến ánh mắt đằng đằng sát khí của Từ Lệnh Nghi lúc ở trong phòng sinh, bà ta không khỏi dùng mình một cái, hối hận không nên vì tham ban thưởng của hầu phủ mà ở lại cùng mấy bà đỡ. Lại nghĩ tới những thứ phong hậu ban thưởng mà Từ gia thưởng cho đang để trong bao quần áo, chẳng lẽ đồ quý giá vào tay rồi mà lại không giữ được. Ý niệm xoay chuyển trong đầu, Bành y bà không khỏi gắng gượng nói. Mạch của tiểu công tử rất tốt, không có gì không ổn, vững vàng lại có lực. Ngoạc kép, Thập Nhất Nương nghe bà ta đứng ở đó cố chấp biện giải, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Thu Vũ, Thập Nhất Nương không nhanh không chậm chặn ngang lời Bành y bà, người đi đến thư phòng cầm danh thiếp của hầu gia, bảo Bạch tổng quản đưa người về phủ nội vụ đi. Sau đó nói với phủ nội vụ một tiếng, bảo họ nhất định phải cho ta câu trả lời. Bành y bà nghe thấy vậy thì trong lòng run lên. Những quý nhân trong cung kia nếu muốn xử chết cung nữ cũng không có thương hại người trước mắt, có một số việc không so đo nữa, sẽ sử dụng loại khẩu khí này để nói chuyện. Bà ta bị làm cho sợ đến mức liền quỳ gối bịch bịch trước giường. phu nhân, lời nô tỳ nói là thật, lời nô tỳ nói là thật. Bành y bà một lòng muốn đánh động Thập Nhất Nương. Chớp chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống, hồi xuân đan của Bành gia nhà nô tỳ là bí phương tổ truyền, truyền cho con trai không truyền cho con gái. Truyền cho con dâu không truyền cho con rể. Bất kể là bệnh gì, chỉ cần ăn 3 viên, nếu như không được ăn nhiều thêm nữa cũng không có tác dụng gì. Thập Nhất Nương kinh ngạc, Bành y bà nhìn thấy, khóc lớn tiếng hơn, phu nhân, nô tỳ thật sự không có lừa gạt người mà. Lúc trước công chúa bị bệnh, thái y của thái y viện cũng không thấy khả quan, chính là dựa vào 3 viên hồi xuân đan này cứu mạng. Sau tiểu công chúa nhà thái tử gia bị mắc đờm không ra, cũng là dựa vào 3 viên hồi xuân đan của nô tỳ. Bành y bà nói những điều này, thế nhưng Thập Nhất Nương lại có chút tin. Bành y bà vốn ở quê chuyên làm nghề coi bói kiêm xem bệnh cho trẻ em. Bành y bà biết quan sát nét mặt, nhìn thấy sắc mặt của Thập Nhất Nương bình thường trở lại, lập tức nói, nô tỳ dựa vào mắt mình từng nhìn thấy bệnh giống như chứng bệnh của tiểu thiếu gia, lúc này mới dám lấy thuốc ra. Đợi sau khi tiểu công tử dùng thuốc rồi mà thấy không được, lúc ấy phu nhân hãy đưa ta đến phủ nội vụ. Hãy để cho tiểu nhân thử một chút. Thập Nhất Nương nhìn Cần Ca Nhi khóc đến khản giọng, nghĩ đến trong dân gian ngọa hổ tàng long, hầu hết thuốc bắc là tính ôn hòa, nói là chia thành 3 phần uống 3 lần, hay là cả 3 phần đều uống trong 1 lần. Bành y bà mừng rỡ, không khí trong phòng đã thoải mái hơn. Chia thành 3 phần uống 1 lần à? Bành y bà dường như sợ Thập Nhất Nương đổi ý, ân cần nói, nô tỳ đi chuẩn bị thuốc cho tiểu thiếu gia. Thập Nhất Nương gật đầu, Hồng Văn lập tức mang nước nóng lên. Pha thuốc xong, Bành y bà hơi mở cằm miệng của Cần Ca cho uống thuốc. Mặt của Cần Ca Nhi đưa đám, lại không chịu uống, thân thể nho nhỏ bị che mặt cứ xoay qua xoay lại. Lại bị che phủ khuôn mặt, làm cho người ta nhìn thấy khó chịu. Thập Nhất Nương ở một bên càng không ngừng dặn dò Bành y bà, ngươi nhẹ một chút, nhẹ một chút. Cả một chén thuốc rót vào miệng, một giọt cũng không bị rớt ra ngoài, cậu nhóc cũng không bị sặc. Trong lòng Thập Nhất Nương có mấy phần hy vọng. Uống xong thuốc, Bành y bà liền bế cậu nhóc đi tới đi lui trong phòng. Làm cái gì vậy? Thập Nhất Nương khẩn trương hỏi. Bành y bà nói, phải đem đồ bị nghẹn trong họng bé phun ra mới được ạ. Đang nói, Cần Ca Nhi cua cua cái tay, từng ngụm phun ra thuốc màu nâu. Mọi người trong phòng kinh ngạc thất sắc. Bành y bà lại mừng rỡ như điên, tốt rồi, hiệu nghiệm rồi. Thì ra là Bành y bà cũng có vận khí tốt. Ý niệm trong đầu Vạn Mama vừa chợt lóe lên, bà đã không kịp ngẫm nghĩ, vội gọi tiểu nha hoàn đi múc nước cho Cần Ca Nhi tắm rửa. Nửa canh giờ sau, Cần Ca Nhi bắt đầu bú sữa như lang thôn hổ ít. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thập Nhất Nương vội phân phó Thu Vũ, ra ngoại viện nói với Bạch Tổng quản một tiếng, phái gã sai vặt canh giữ ở cửa cung, hầu gia vừa ra, thì lập tức nói với hầu gia một tiếng, tránh cho hầu gia lo lắng. Thu Vũ vâng lời đi báo. Thập Nhất Nương lúc này mới phát hiện trên trán mình có mồ hôi. Nàng bế nhóc con ăn no xong lại ngủ say, thở dài, cười phân phó Vạn Mama, đi nói với Bạch Tổng quản một tiếng, giữ lại Cố Thị đi. Cố Thị là từ trong phủ ngoại viện đến, nếu muốn dùng, hẳn là còn cần phải làm thủ tục. Cố Thị nhấc vạt áo vội quỳ xuống khấu tạ. Vạn Mama cười đồng ý. Dẫn Cố Thị lui xuống, nha hoàn A Kim trong phòng Cần Ca Nhi nói cho Cố Nhũ Nương quy củ trong phủ. An bài chỗ nghỉ ngơi cho Cố Thị xong, phái Tú Liên đi hồi âm chỗ thái phu nhân. Ngọc Mai đi đến phòng bếp nhỏ truyền lệnh, đại tiểu thư ở đây, làm một bàn thức ăn như bình thường, đại tiểu thư ăn rồi đưa vào đây. Sau khi Ngọc Mai vâng lời đi phòng bếp, Vạn Mama đã thấy Hổ Phách cùng Trúc Hương đi vào, nhỏ giọng vừa đi vừa nói chuyện. Lúc Thập Nhất Nương sinh, Hổ Phách ở trong phòng, Trúc Hương ở ngoài phòng, hai người đã thức 2 ngày 2 đêm. Lúc trời sắp sáng mới đi nghỉ ngơi, không ngờ lúc này đã lại tới. Vạn Mama cười chào hỏi cùng các nàng, sao lại không nghỉ thêm chút. Hổ Phách nhớ Cần Ca Nhi, Lục thiếu gia đã bắt đầu ăn gì chưa ạ? Vạn Mama đem chuyện vừa rồi kể thật sinh động lại một lần, thuận tiện khen công lao của mình ở trong chuyện này. Hai người nghe xong đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói mấy câu, may mà có Vạn Mama bên cạnh. Sau đó cùng Vạn Mama một trước một sau đi vào phòng. Vẻ mặt của Thập Nhất Nương vui vẻ, mỉm cười tựa vào gối ở đầu giường, Trinh Tỷ Nhi thì ngồi bên giường, đang cười khanh khách đánh giá Cần Ca Nhi, mẫu thân, người xem tóc mai của Lục Đệ có giống với con không? Vừa nói, vừa vuốt tóc mình cho Thập Nhất Nương xem. Đúng là hơi giống, Thập Nhất Nương cười nói, nhìn thấy mấy người Hổ Phách đi vào cũng có chút bất ngờ, sớm như vậy đã tới đây rồi. Nghĩ đến thời gian cũng không còn sớm, quan tâm nói các ngươi đã ăn cơm chưa? Hai người hành lễ với Thập Nhất Nương. Đã ăn rồi ạ? Sau đó chăm miệng một lời hỏi đến Cần Ca Nhi, nghe nói Lục thiếu gia đã bắt đầu bú sữa rồi. Thập Nhất Nương gật đầu cười nói, cuối cùng đã nhìn thấy trăng sáng. Đây là cảm thụ chân thật của nàng. Hổ Phách nở nụ cười. Thập Nhất Nương lại nhớ tới một chuyện, nói với Hổ Phách, ngươi không đến ta cũng định tìm ngươi. Sau đó chỉ vào đầu giường, danh sách lễ tắm 3 ngày ở bên trong, ngươi với hai người nữa, xem không được bỏ sót chỗ nào, trước ngày mai nhớ giao cho Đỗ Ma Ma. Hổ Phách cười đồng ý. Điền Ma Ma cùng Ngọc Mai đi vào chỉ huy bà tử thô sử khiêng bàn vào. Ngọc Mai cùng Tiểu Bằng hầu hạ Trinh Tỷ Nhi dùng cơm, Điền Ma Ma hầu hạ Thập Nhất Nương ở trên giường ăn cháo, dùng gà hầm nấu nước, sau đó bỏ cặn thừa đi, dùng gạo tẻ, gạo đen, gạo nếp để nấu cháo. Phu nhân nếm thử xem có dễ ăn không. Thập Nhất Nương bây giờ nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, huống chi cháo kia đúng là thơm mềm dễ ăn, cười gật đầu, mang cho Trinh Tỷ Nhi một chén đi. Trinh Tỷ Nhi cười nói, đó là làm cho mẫu thân. Dù sao cũng là đồ bổ dưỡng, Thập Nhất Nương cười nói, ăn một chút cũng không sao. Hai người cười cười nói nói, Thái Phu Nhân cùng Nhị Phu Nhân đi tới. Nghe nói bắt đầu bú sữa rồi. Vô cùng vui mừng hớn hở. Thập Nhất Nương cười nói, vâng. Đang muốn hỏi Thái Phu Nhân đã ăn cơm chưa chưa, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đã tới, nhìn thấy Thái Phu Nhân ở đó, hai nhóc đều co rúm người lại. Thái Phu Nhân buồn cười, nhíu mày, không phải là tổ mẫu bảo các con không được cãi lời mẫu thân. Học được một tí lại chạy đến đây là sao? Sao lại chạy tới đây? Từ Tự Giới vốn không gần gũi với Thái Phu Nhân lắm, luôn có chút sợ Thái Phu Nhân, nghe vậy lôi kéo góc áo của Từ Tự Chuân, trốn phía sau Thứ Ca. Từ Tự Chuân đáng thương nhìn Thập Nhất Nương, lắp bắp nói, chúng con nhìn đệ đệ một cái, rồi lập tức đi ăn cơm ngay, cũng không trễ giấc ngủ trưa. Thái Phu Nhân cười trong lòng, nói, nhìn một chút rồi về nhé, Đỗ Ma Ma vẫn đang chờ các con tới dùng bữa đấy. Hai huynh đệ đều thở phào nhẹ nhõm, tươi cười rạng rỡ chạy đến bên giường nhìn Cần Ca Nhi, thấy đệ đệ đang ngủ, Từ Tự Chuân nhìn rất kỹ, nhỏ giọng thì thầm, tại sao mỗi lần con tới đệ đệ đều ngủ vậy? Thập Nhất Nương ôm lấy vai Chuân Ca Nhi, bởi vì đệ đệ còn nhỏ, chờ lớn hơn một chút, sẽ ngủ ít hơn. Cho nên tổ mẫu mới ngủ ít nhất. Từ Tự Giới đang lách đứng bên cạnh Từ Tự Chuân đột nhiên nói. Mọi người trong phòng nở nụ cười, ngay cả Thái Phu Nhân cũng không nghiêm mặt nổi nữa. Từ Tự Giới thấy thế, lá gan càng lớn hơn, nói, đúng vậy ạ, tối hôm qua con nhìn thấy tổ mẫu đắp lại chăn cho chúng con. Từ Tự Chuân nhìn thấy, vội che miệng Từ Tự Giới. Thái Phu Nhân nhớ đến lần đó là vào nửa đêm. Lần đó Nam Dũng tức phụ hầu hạ, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị, muộn như vậy các con còn chưa ngủ sao? Những người khác không khỏi căng tai ra nghe. Từ Tự Chuân không dám nói, Thái Phu Nhân nhìn Từ Tự Giới, Từ Tự Giới thấy Từ Tự Chuân không lên tiếng, nhấp miệng dáng vẻ thà chết cũng không chịu khuất phục. Thái Phu Nhân vừa bực mình vừa buồn cười. Thập Nhất Nương vội nói, làm sai thì sửa sai là được. Nếu như biết sai mà không thay đổi, còn không nói thật với trưởng bối thì tổ mẫu mới tức giận. Từ Tự Chuân giống như đã chút được gánh nặng, con và ngũ đệ muốn làm một cái đèn hoa đăng lớn cho lục đệ. Làm đèn hoa đăng. Từ Tự Chuân cúi đầu, định treo vào lễ đầy tháng của lục đệ ạ. Là muốn cho mọi người một sự kinh hỉ sao? Thập Nhất Nương ôm bả vai Từ Tự Chuân, là làm cho lục đệ của con sao? Từ Tự Chuân gật đầu. Dù sao hiện tại đệ đệ cũng đang ngủ, cũng không nghe thấy. Chúng ta không nói cho lục đệ biết, như vậy cũng không tính là bị lộ bí mật. Con nói có phải không nào? Từ Tự Chuân nghe thấy thế khuôn mặt bừng sáng lên. Có điều các con cũng không thể dùng thời gian ngủ buổi tối để làm đèn hoa đăng. Nếu muốn làm thì làm vào ban ngày. Buổi tối ngủ không ngon thì làm sao có thể nghe Triệu Tiên Sinh giảng bài cho tốt được. Nếu Triệu Tiên Sinh biết mình giảng bài cho các con mà các con không nghe, nhất định là sẽ thương tâm lắm. Từ Tự Chuân gật đầu lia lịa, đặc biệt là Từ Tự Giới, thấy thế cũng ngẩng đầu lên. Nhị Phu Nhân nhìn thấy thế, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ. Chương 465, Khai Chi Thượng. Thái Phu Nhân thấy Thập Nhất Nương và Trinh Tỷ Nhi mới ăn cơm được một nửa, đứng lên, Cần Ca Nhi tốt hơn rồi, chúng ta cũng yên lòng. Còn vẫn đang trong tháng, cần nghỉ ngơi nhiều. Vừa nói, nhìn Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới một cái, hai con, đi theo ta về phòng ăn cơm, nghỉ trưa. Chiều còn phải đi học đấy. Từ Tự Chuân thấy tổ mẫu không truy cứu nữa, vui vẻ cong đôi lông mày, kéo tay Từ Tự Giới gật đầu lia lịa. Thập Nhất Nương không tiện giữ Thái Phu Nhân ở lại, bảo Trinh Tỷ Nhi đỡ nương ra đến cửa. Có tiểu nha hoàn nhanh như chớp chạy đến chỗ Văn Di Nương, Di Nương, Di Nương, Thái Phu Nhân đi rồi. Trong phòng ngoại trừ Văn Di Nương còn có Dương Thị. Văn Di Nương đã đến chỗ Thập Nhất Nương từ sáng sớm, nghe nói Cần Ca Nhi bị bệnh, nghĩ Thập Nhất Nương cũng không có tâm trạng để tiếp chuyện với mình, lại trở về. Nửa đường thì gặp Dương Thị. Tì tì thật là sớm, Dương Thị cười hành lễ với Văn Di Nương, đã từ trong phòng phu nhân đi ra. Mình không nói, Dương Thị đi đến chính phòng cũng sẽ biết. Cần gì phải làm chuyện tổn hại người lại vừa bất lợi cho mình chứ. Bèn nói tình hình Dương Thị cho nghe. Dương Thị rất kinh ngạc, đứa nhỏ không bú sữa. Nói như vậy, đứa nhỏ này có vấn đề rồi. Lúc này đi đến thăm đứa nhỏ, chẳng phải là làm cho người lớn khó chịu sao. Dương Thị lập tức nắm lấy cánh tay Văn Di Nương, mấy ngày qua bận rộn thêu thùa may vá, cũng không nói chuyện tử tế với tỷ tỷ. Hôm nay vừa đúng lúc gặp được, làm phiền tỷ tỷ đi uống một chén trà rồi. Văn Di Nương cũng biết Dương Thị muốn tránh đi, mỉm cười mời Dương Thị vào phòng. Dương Thị hỏi tới hôn sự của Trinh Tỷ Nhi, xem ngày tháng, người ở Thương Châu bên kia hẳn là đã đến đây rồi. Văn Di Nương sai tiểu nha hoàn đi lấy trà bích loa xuân thượng hạng để tiếp đãi Dương Thị, phu nhân hoãn lại đến sau lễ cập kê của đại tiểu thư. Dương Thị liền giật mình, nói thế chẳng phải là muốn giữ lại thêm 2 năm nữa sao? Ở nhà thêm 2 năm cũng tốt. Văn Di Nương cười nói, lớn tuổi một chút gả đi cũng hiểu chuyện hơn một chút. Trước mặt mẹ chồng cũng không giống như ở nhà, phạm vào sai lầm cũng không có người bao dung. Dương Thị bưng chén uống một hớp trà, nghe Văn Di Nương nói xong liền nói, mấy ngày nay, muội đều ngồi làm đồ thêu thùa cho phu nhân và Lục thiếu gia. Cũng không biết tại sao, hình như phu nhân không đặc biệt thích một cái gì. Tỷ tỷ vào cửa sớm nhất, phu nhân lại coi trọng tỷ tỷ nhất. Muội vẫn muốn hỏi tỷ tỷ một chút, không biết phu nhân thích những kiểu dáng như thế nào. Thêu thùa may vá, ta cũng không biết tí gì. Muội hỏi ta những thứ khác ta còn biết một chút. Nhưng muội hỏi ta những cái này, hai mắt ta cũng giống như đôi mù mà thôi. Văn Di Nương cười, phu nhân coi trọng ta cũng chỉ vì ta biết đánh bản tính thôi. Dương Thị thấy Văn Di Nương đáp lại một giọt nước cũng không lọt, không khỏi oán thầm Văn Di Nương quá khôn khéo giảo hoạt. Thật tình mà nói, mình cũng là đối thủ của Văn Di Nương. Dương Thị cũng không trông cậy vào Văn Di Nương sẽ chỉ điểm cho mình, chỉ là khi nàng luôn ăn nói khép nép trước mặt Văn Di Nương thì Văn Di Nương cũng chưa từng đối xử với mình gần gũi thân thiện hơn một phân hay xa cách thêm một phân, trong lòng ít nhiều đều có chút khó chịu. Lại nói mình ở trong phủ này cũng không quen biết ai, nếu như muốn biết động thái của chính phòng, biện pháp tốt nhất là tìm cách ở cùng một chỗ với Văn Di Nương. Như vậy có chuyện gì xảy ra, mình cũng dễ dàng ứng biến. Dương Di Nương ở trong phòng cười nói chuyện với Văn Di Nương hồi lâu, có tiểu nha hoàn tới nói Lục thiếu gia đã khỏi bệnh. Trong lòng Dương Thị có chút cảm xúc không rõ ràng, nụ cười trên mặt không khỏi gượng ép mấy phần. Văn Di Nương là người tinh thông cách ứng xử, nhìn mặt của Dương Thị trong lòng khẽ thở dài một cái, cảm khái nói thế là quá tốt rồi, lúc đầu phu nhân thì khó sinh, sau đó Lục thiếu gia lại bị bệnh nhẹ, hiện tại cũng đã qua cơn mưa trời lại sáng. Dương Thị là một người thông minh lanh lợi, lập tức bình tĩnh lại, vội cười nói, gặp hung hóa cát đây cũng là phúc khí của người lớn. Sau đó chủ động nắm lấy tay Văn Di Nương, chuyện tốt như vậy, chúng ta cũng nên đi chúc mừng một phen mới phải. Văn Di Nương cùng nàng đi về phía chính phòng, nhìn thấy một đoàn nha hoàn, bà tử vây quanh thái phu nhân. Nhị phu nhân ở trong phòng Thập Nhất Nương. Thái phu nhân cũng tốt, nhị phu nhân cũng tốt, mặc dù đều đối xử khách sáo với mình, Văn Di Nương, nhưng cũng không có mấy phần xa cách, không giống như Thập Nhất Nương, thích thì thích, không thích sẽ không thích. Ngược lại như vậy lại cảm thấy dễ thân hơn một chút. Văn Di Nương không muốn đi tham gia vào nơi náo nhiệt này, kéo Dương Thị đi về, hay là chúng ta đợi lát nữa rồi đến. Dương Thị có chút do dự thấy Văn Di Nương đã đi xa, mấp máy miệng, không thể làm gì khác là theo Văn Di Nương trở về phòng. Ngồi xuống uống xong chén trà, tiểu nha hoàn nói thái phu nhân đã đi, lúc này hai người mới đi đến phòng Thập Nhất Nương. Trinh Tỷ Nhi thấy Văn Di Nương và Dương Thị đi vào, mỉm cười hành lễ. Văn Nhi Nương đã từng sinh con, tiến lên nhỏ giọng hỏi tình hình sinh nở. Thập Nhất Nương cảm thấy nói mấy chuyện này rất ngại ngùng, nói qua loa mấy câu. Dương Thị thì cẩn thận đánh giá đứa bé bên cạnh Thập Nhất Nương. Dùng chăn đỏ thẫm bao quanh, khuôn mặt đỏ hồng, đang ngủ say, sống mũi cao cao, khuôn mặt có mấy nét giống với Từ Lệnh Nghi. Dương Thị cụp mắt, chỉ nghe thấy Văn Di Nương cười nói, phu nhân nhớ dưỡng thân thể thật tốt, trong nhà còn một đống chuyện lớn nhỏ chờ phu nhân quyết định đấy. Thập Nhất Nương gật đầu, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần mỏi mệt. Văn Di Nương thấy vậy liền đứng dậy cáo từ, ngày mai là lễ tắm 3 ngày của Lục thiếu gia, phu nhân đi nghỉ sớm đi. Lúc trước thập nhất nương vẫn luôn lo lắng cho Cần Ca Nhi, hiện tại đã thanh tĩnh lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn so với bình thường. Trúc Hương vén mảnh giúp Văn Di nương và Dương thị, Trinh tỷ nhi cũng đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con, nghiêng đầu trên gối ngủ thiếp đi. Bộ dáng của Từ Lệnh Nghi phong trần mệt mỏi đi vào cửa. Hắn nhìn thấy trên gối đỏ thẫm là hai khuôn mặt một nhỏ một lớn giống nhau, thần sắc an tĩnh. Hắn không khỏi mỉm cười nhìn Trúc Hương đang vội nghênh đón, Trúc Hương còn chưa mở miệng, hắn đã khoát tay ý bảo Trúc Hương đừng lên tiếng. Sau đó rón rén lui ra ngoài. Sao Cần Ca Nhi lại ngủ cùng phu nhân? Nhũ nương đâu, còn chưa quyết định được à? Từ Lệnh Nghi đến chính phòng. Trúc Hương vội nói, giữ lại cố nhũ nương. Phu nhân nói, Lục thiếu gia vừa mới uống thuốc, trước tiên giữ lại bên người một chút. Đang nói chuyện tiểu nha hoàn bưng nước rửa mặt đi vào. Trúc Hương hầu hạ Từ Lệnh Nghi rửa mặt, gọi tiểu nha hoàn mang thức ăn vào. Từ Lệnh Nghi vội ăn một chút rồi đi đến nhĩ phòng. Nghe nói bệnh của Cần Ca Nhi cần phải mời Ngô Thái Y, hắn không suy nghĩ nhiều trực tiếp tiến cung. Lúc đang đợi Hoàng thượng triệu kiến, trong lòng càng không ngừng suy nghĩ đợi lát nữa gặp Hoàng thượng thì nên nói như thế nào, mặc kệ là lúc này Thái Y đang xem bệnh cho ai cũng phải mời được người về. Xuất cung, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của gã sai vặt trong phủ đang đợi ở cửa dung, Từ Lệnh Nghi nhớ lại, lúc ấy hắn thậm chí còn có cảm giác e sợ khi cận kề tình cảm. Nhìn thấy hai khuôn mặt an tường, bình an vô sự nằm trên giường. Trong lòng đột nhiên cảm thấy yên bình, rất thỏa mãn. Không khỏi nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Thập nhất nương mở mắt, hầu ra, nàng giật mình nhìn hắn, mắt sáng trong suốt nụ cười tràn đầy, hai đầu lông mày thì rạng rỡ, chàng trở về từ lúc nào thế? Sao lại không đánh thức thiếp? Thiếp đã phái gã sai vặt chạy nhanh đi đưa tin cho chàng, chàng có gặp hắn không? Vừa nói, lại ngồi dậy, nói đến chuyện Cần Ca Nhi dùng thuốc của Bành Y bà, đã không việc gì rồi. Giống như là vẫn luôn chờ hắn trở lại, vui mừng chia sẻ chuyện này với hắn. Không biết vì sao cảm xúc của Từ Lệnh Nghi đột nhiên dâng cao. Hắn đè bả vai nàng xuống, luôn chăm sóc con, cũng phải chiếu cố bản thân mình, mau ngủ tiếp đi. Lại nói, gã sai vặt mà nàng phái đi ta đã gặp rồi, biết Cần Ca Nhi bình an vô sự ta đã cáo biệt Ngô Thái Y ở cửa cung. Thập nhất nương không khỏi nghiêng đầu nhìn, mình đang ở nhĩ phòng, không nhìn thấy đồng hồ, nghĩ đến Từ Lệnh Nghi vào cung, bây giờ là giờ nào rồi? Hầu gia đã ăn cơm chưa? Ăn rồi, Từ Lệnh Nghi lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra xem, bây giờ là giờ thân kém hai khắc. Sau đó hỏi nàng, sao thế, giờ thân kém hai khắc, hắn đã ăn cơm còn đổi xiêm y, nói cách khác đã sớm trở về. Hắn đã nói thế nào với Hoàng thượng vậy? Có cưỡng cầu hay không? Thập nhất nương có rất nhiều lời muốn nói cùng Từ Lệnh Nghi, lại không biết nên nói gì cho phải. Tay nàng nhẹ nhàng chạm vào đầu Cần Ca Nhi, vuốt ve những sợi tóc trơn mềm như tơ. Đến lúc xế chiều Tống ma ma trở lại, còn mang theo dược liệu. Vốn là đã về từ sớm, biết Cần Ca Nhi đã khỏe hơn, mắt Tống ma ma cười thành hình trăng rằm. Kết quả là dư phu nhân giữ nô thì lại cẩn thận hỏi chuyện, nên mới trở về muộn như thế này. Sau đó giao dược liệu cho Trúc Hương. Đây là nhân sâm 20 năm, dư phu nhân biết phu nhân sinh nở xong sẽ mất máu, đặc biệt bảo nô tỳ mang về cho phu nhân tẩm bổ cơ thể. Còn nói, ngoài Tuyên Vũ môn có Trường Xuân tử, sư phụ trong chùa am hiểu về các chứng bệnh của trẻ sơ sinh, bảo nô tỳ trở về nói với phu nhân, bế Lục thiếu gia đến Trường Xuân tự xem thử một chút. Hiện tại Lục thiếu gia đã khỏi rồi, phải đi báo tin cho dư phu nhân, để cho dư phu nhân an tâm mới được. Lại nói, bên Tiền Thái Thái, Hầm Ca đang bị thủy đậu, nói lễ tắm 3 ngày không tới được, chờ đến lúc đầy tháng nhất định sẽ dẫn theo Hầm Ca tới thật sớm. Thập nhất nương nghe xong khẽ phất tay, sai Trúc Hương an bài bà tử lập tức đi báo tin cho tứ nương. Hỏi thăm một chút tình hình của Hầm Ca, phân phó Hổ Phách ngày mai đích thân Hổ Phách đi thăm một chút. Ngày hôm sau, nữ quyến Hoàng gia Vĩnh Xương Hầu đến đầu tiên, sau đó lần lượt đến là Lâm gia Bắc Hầu, Trịnh gia Định Quốc Công, Đường Huyên Trung Sơn Hầu. Mọi người vào nhà thăm Cần Ca Nhi trước, cầm chén nước đường đỏ, an vị ngồi trên giường uống nước đường đỏ. Hỏi thăm tình hình thập nhất nương sinh nở có thuận lợi hay không. Ban đầu thập nhất nương còn tính toán xem nên trả lời thế nào. Sau lại thấy mọi người đều hỏi không chút kiêng kỵ, định nói là mình sinh nở thuận lợi. Chính bởi vậy còn dẫn đến chuyện Hoàng Tam phu nhân kể về chuyện ngày mình sinh đã gặp phải những chuyện gì. Thập nhất nương nghe xong đỏ mặt tía tai, bị Lâm đại phu nhân cười suốt. Thật vất vả chờ đến buổi trưa, ngũ phu nhân đưa những vị khách trong phòng thập nhất nương đi ăn cơm trưa ở phòng khách, một bà nữ trong cung được cử tới tiến hành lễ tắm 3 ngày. Những thứ để trong chậu đều là vàng bạc, Thái phu nhân, nhị phu nhân và ngũ phu nhân đều để chuông vàng vào trong chậu. Hai bà đỡ đi đến, luôn miệng nói cắt tường, càng thêm phần náo nhiệt. Đợi đến lúc tắm cho Cần Ca Nhi, cậu nhóc không khóc cũng không nháo, một đôi con ngươi như hắc ngọc nhanh chóng chuyển động, khiến Trịnh Thái Quân từ trước đến nay luôn thận trọng từ lời nói đến hành động thấy vậy cũng phải đứng lên nhìn. Lễ tắm ba ngày kết thúc, bế nhìn Cần Ca Nhi hồi lâu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 25 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.